băng ghế ngã xuống đất, Trầm Thư Tuyết nhắm mắt lại, khỏe mắt xẹt qua cuối cùng hai hàng nước mắt. Cảm giác hít thở không thông rất khó chịu, Trầm Thư Tuyết lại rốt cuộc giải thoát rồi. Chỉ là, loại này cảm giác hít thở không thông vẫn chưa liên tục lâu lắm, Trầm Thư Tuyết đột nhiên cảm giác được giữa cổ bông lỏng. Có người cắt đứt khăn vải. Ngay sau đó, thắt cổ nữ tử rơi vào một người nam nhân ôm ấp chung. Kia lòng dạ không tính to rộng, lại thập phần rắn chắc, một đôi cánh tay tiếp được nàng khi, ổn định vững chắc, mà ngay cả hoảng đều không có đong đưa một chút. Một cổ nhàn nhạt huyết tinh chi khí quanh quần đi lên. Khu khu, khu khu khu, Trầm Thư Tuyết kịch liệt ho khan. Ra như ngưng chi nữ tử hai mắt nhắm nghiền, không muốn lại nhiều xem thế gian này liếc mắt một cái, trong lòng nhưng không khỏi thầm hận nói, này dãy núi phỉ sao tới nhanh như vậy, nàng tưởng lặng yên không một tiếng động mà chết đều không được sao. Trầm Thư Tuyết kịch liệt dãy rủa, khu, phóng, bung, ra, ta. Đừng nói chuyện, trước hoan trong chốc lát. Một đạo trong sáng tiếng nói vang lên, không dâm tà, không dầu mỡ, khô khô mát mát, thanh thanh lánh lánh, tựa hồ còn trộn lẫn một tia ôn hòa. Dãy rủa Trầm Thư Tuyết đột nhiên một đốn, chậm rãi mở bừng mắt. Sau đó, nàng đối thượng một đôi sạch sẽ trong suốt con ngươi. Lại vừa thấy người này mặt, Trầm Thư Tuyết ngây ngẩn cả người. Nàng có phải hay không đang nằm mơ? Không phải nói một khắc sóng sơn phỉ sát tốt nhất sao? Này công tử lớn lên như vậy đẹp, như thế nào sẽ là sơn phỉ? Liên ở Trầm Thư Tuyết thật lâu thất thần thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo lớn giọng, lão đại, giấu đi người đều trảo ra tới, tổng cộng có 9 nam nhân, 8 nữ nhân. Các huynh đệ còn tìm ra không ít tiền bạc cùng trang sức, chắc là này đàn món lòng này một tháng qua cướp đoạt chặn đường tài. Người tới đầy mặt dữ tợn, vẻ mặt hung tướng, trên tay dẫn theo một phen đại khảm đao, mùi đao nhi còn nhỏ nước. Trầm Thư Tuyết hai mắt trợn mắt, chết ngất qua đi. Ý thức mơ hồ phía trước, nàng còn đang suy nghĩ, vị này thanh tuấn như họa công tử thế nhưng cũng là cái thổ phỉ, vẫn là kia thổ phỉ đầu. Nàng lại là rơi vào một khắc đàn thổ phỉ đầu trong tay. Nhưng không biết xuất phát từ cớ gì, có lẽ là cặp kia trong suốt chạy nhanh con ngươi mê hoặc Trầm Thư Tuyết, chết ngất phía trước, vốn nên đẩy ra này thổ phỉ Trầm Thư Tuyết, thế nhưng nắm chặt thiếu niên công tử vào áo. Chương 794 Nga khoác, người chạy. Chương 794 Nga khoác, người chạy. Nam Diên rũ mắt đánh giá trong lòng ngực nữ tử. Nay nữ tử tuổi cùng Ngụy Liễm sắp xỉ, 16-17 tuổi bộ dáng, da như ngưng chi, ngũ quan tinh xảo, lớn lên rất là mạ mỹ, lúc này hai mắt nhắm nghiền, một bộ thập phần dáng điệu bất an. Nam Diên ngó mắt đối phương nắm lấy nàng và táo tay, thần sắc có chút vi diệu. Lần này tới đánh lộn, nàng mang tất cả đều là huynh đệ, cũng không có mang nữ nhân, sớm biết như thế, hẳn là đem nhị nha mang lên. Tiểu đường, Diên Diên, ta đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, nơi này sẽ ruôi thân khai một đoạn khủng bố chuyện xưa. Nam Diên đối với tiểu đường trong miệng khủng bố chuyện xưa cũng không cảm thấy hứng thú. Này nữ tử méo nàng và táo không bỏ, nàng tổng không thể vẫn luôn ôm đối phương làm chính sự, vì thế liền tìm tới một phen cây kéo, đem đối phương méo kia một mảnh vải dệt cấp cắt rớt. Tiểu đường kinh, thẳng, thẳng nam. Nam Diên đem nữ tử đặt ở một bên, lấy huynh trưởng Ngụy Hạo chăm sóc, mới vừa rồi tựa hồ là trương đại trụ bộ dáng đem này nũng nịu tiểu cô nương cấp dọa hôn mê, tự nhiên đến tìm cái đẹp thủ. Miễn cho đám người tỉnh lại đem người cấp dọa ngất xỉu đi. Sơn trại trốn đi này bọn đàn ông đều thực tuổi trẻ, mười mấy đến hơn 20 tuổi nhiều nhất, còn có mấy cái 30 xuất đầu. Đều là này dãy núi phỉ rực tiền khi khấu hạ tới, trên tay vẫn chưa dính hơn người mệnh. Này nhóm người ngày thường không tham dự chặn đường cướp bóc hoạt động, ở trong trại làm một ít tu phòng tu lộ cùng dọn đồ vật cu li nhi. Trong đó một người ở biết được Nam Diên đám người tuy rằng cũng là thổ phỉ, lại cùng Lý Bá Hổ không giống nhau lúc sau. Đánh bạo chủ động công đạo chính mình biết đến có quan hệ trại tử sở hữu sự tình. Từ nơi này đi ngang qua ba cánh, mặc kệ có tiền vẫn là không có tiền, chỉ cần thượng tuổi, đều sẽ bị Lý Bá Hổ bọn họ trực tiếp giết chết. Dư lại, tuổi trẻ nam nhân bị bọn họ mang lên sơn làm cu ly, nữ nhân tắc. Cái này 30 xuất đầu nam nhân thở dài một tiếng, biểu tình không đành lòng. Hai ngày trước Lý Bá Hổ từ dưới chân núi bắt đi lên một vị tiểu thư cùng nha hoàn, kia nha hoàn hôm qua bị Lý Bá Hổ bọn họ thay phiên khi dễ. Sáng nay bị phát hiện thời điểm đã cắn lưỡi tự sát. Các huynh đệ nghe xong lời này, giận tím mặt, sôi nổi mắng này đàn xuất sinh. Ngụy Phong khỏe mắt muốn nứt ra, mới vừa rồi một đao giết này đàn xuất sinh thật sự là tiện nghi bọn họ. Này đàn xuất sinh, hẳn là thiên đao vạn quả, chỗ lấy lăng chỉ chi hình. Trương đại chủ cũng chiều trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, một đám cẩu nương dưỡng đồ vật, lao tử muốn đi đem bọn họ thi thể đào ra chém nữa mấy đao. Người nọ tiếp tục nói, trại chủ mới vừa rồi cứu vị kia tiểu thư. Cũng là đáng thương, ta nghe nói, kia tiểu thư sinh với gia đình giàu có, lần này là người một nhà nam hạ, tính toán rời hồi nguyên quán quê quán, ai ngờ. Tiểu đường, ô ô ô, hảo đáng thương a. Nam Diên nghe xong lại rất bình tĩnh, loạn thế bên trong, loại chuyện này tùy thời tùy chỗ đều ở phát sinh, nàng có thể làm, đó là mau chóng kết thúc này loạn thế. Nam Diên trấn an hảo mọi người cảm xúc, mệnh trương đại trụ mang tới một ít ngân lượng. Ở đây mọi người, mặc kệ nam nữ, các ngươi chính mình nếu có nơi đi, hôm nay đều có thể phân này ngân lượng tự hành rời đi. Nếu không nơi đi, ngày sau có thể đi theo ta hốn, chỉ là có một chút ta cần trước tiên cường điệu, đi địa bàn của ta, hết thể sự tình phải nghe ta. Bất luận kẻ nào không được thiện làm chủ trương thiện ly cương vị, nếu bị ta phát hiện có người thiện ly chức thủ, hết thể ấn ta trại trung quy củ xử trí. Này mấy người vốn tưởng rằng chính mình bất quá là từ một cái thổ phỉ hoa đổi đến một cái khác thổ phỉ hoa, về sau sẽ tiếp tục đương cu ly. Trăm triệu không nghĩ tới, vị công tử này cư nhiên nói muốn thả bọn họ rời đi, còn cho bọn hắn chuẩn bị lộ phí. Mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, một cái 17-18 tiểu tử dẫn đầu đi ra, có chút khiếp đảm hỏi, vị công tử này, chúng ta thật sự có thể rời đi. Nam Diên gật gật đầu, sau đó nhìn Trương Đại Trụ liếc mắt một cái, Trương Đại Trụ lập tức cho hắn một ít lộ phí. Người nọ cầm đồ vật, hai mắt đột nhiên đỏ lên, bỗng dưng quỳ trên mặt đất, không dối gạt trại chủ, nhà ta người đã bị Lý Bá Hổ giết sạch rồi, ta chính mình không biết cố gắng, không cái kia can đảm cấp người nhà báo thù, bất ức hèn nhát mà ở chỗ này làm một tháng cu ly, trại chủ nếu không chê ta bất ức, ta ngày sau liền đi theo trại chủ. Bọn họ này đó bị trộm tới làm việc nhi người không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng phía trước có ba cái chạy trốn người bị Lý Bá Hổ bắt trở về, Lý Bá Hổ làm cho bọn họ mọi người mặt cắt ba người cổ. Còn không phải một đao kết quả, mà là đem này ba người huyết chậm rãi phóng làm. Cuối cùng, này ba người thi thể bị treo ở trong trại, bạo phơi ba ngày ba đêm. Trong trại nguyên bản muốn chạy trốn người đều bị kia một lần cảnh cáo dọa tới rồi. Ở cái này người trẻ tuổi tỏ thái độ sau, những người khác cũng sôi nổi tỏ thái độ. Đến cuối cùng, trừ bỏ ba nam nhân nói muốn đi đầu nhập vào bà con xa thân thích, dư lại người thế nhưng đều nguyện ý lưu lại. Tiểu đương nói thầm nói, Diên Diên, ta cảm thấy bọn họ cũng là xem mặt. Ta cấp Diên Diên tìm gương mặt này không riêng tuấn còn đơn thuần vô hại, đặc biệt thích hợp lừa dối người. Nam Diên, ta đây cảm ơn ngươi. Không khách khí không khách khí, đều là hẳn là, lần sau cấp Diên Diên tìm cái càng xoáy thân thể. Nam Diên, trại chủ, tiểu nhân có một việc muốn bẩm báo. Một vị vừa mới gia nhập thành viên mới nói. Nói, nếu hữu dụng, ta có thưởng. Trại chủ khách khí. Tiểu nhân biết kia Lý Bá Hổ thường xuyên đi trại tử sau núi, còn không được tạp vụ người tới gần. Cho nên tiểu nhân hoài nghi kia sau núi khả năng cất giấu cái gì bảo bối. Đương nhiên, này cũng chỉ là tiểu nhân chính mình suy đoán. Nam Diên nghe xong lời này lập tức làm Trương Đại Trụ dẫn người đi tìm. Kết quả thật đúng là tại đây sau núi phát hiện một cái bí ẩn sơn động, mà này trong sơn động cư nhiên chôn suốt năm đại dương bạc trắng. Ngụy Phong đám người nhìn đến này suốt năm đại dương bạc trắng thời điểm, tất cả đều trợn tròn mắt. Ngụy Phong nhớ tới cái gì, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Tiểu bác, ta nhớ tới. 10 năm trước triều đình bắt xuống dưới kia một đám cứu tế bạc ở trên đường đi qua Thương Châu thời điểm không thấy, không biết người hay không có ấn tượng. 10 năm trước, Ngụy Liễm mới 6 tuổi, có thể có cái gì ấn tượng. Nhưng án này, năm đó không người không biết. Khi đó, Thương Châu bởi vì chuyện này bị hoàng đế xử tử một số lớn người, lúc trước gáp giải quan bạc khâm sai đại nhân cũng bị chém đầu. Khi đó hoàng đế tuy rằng hoang dâm vô độ, nhưng ở dân sinh đại sự thượng còn không giống hiện tại như vậy ngu ngốc, kia một năm phương Nam thủy thai nghiêm trọng. Hoàng đế liền bắt xuống dưới như vậy một đám bạc cứu tế, còn làm khâm sai tự mình đưa qua đi, tránh cho từ trên xuống dưới một tầng tầng bóc lột. Kết quả, quan bạc bị trộm. Ai có thể nghĩ đến, năm đó như vậy đại quan bạc bị trộm án thật lâu chưa phá, kia phê mất tích quan bạc lại làm hiện tại Nam Diên cấp tìm được rồi. Lý Bá Hổ thế nhưng có thể đem này phê quan bạc tàng lâu như vậy, thật đủ hành. Trương Đại Trụ cảm thán nói, hai mắt còn chăm chú vào kia mấy đại dương bạc trắng thượng, đôi mắt đều xem thẳng. Ngoan ngoãn. Hắn cả đời này cũng chưa nhìn đến quá nhiều như vậy bạc trắng. Bất quá, này Lý Bá Hổ đã có nhiều như vậy bạc như thế nào còn tới chỗ này đương sân phỉ. Ngụy Phong buồn bực. Quan bạc thượng tuy rằng có ký hiệu, không thể ở bá tánh gian lưu thông, nhưng một lần nữa đúc nóng sau là có thể sử dụng, đây chính là một bút cự tài. Không, quan bạc không phải hắn kiếp. Nam Diên vừa ra thành, mọi người động tác nhất trí xem ra, một bộ nhìn lên đại lao chi tư. Bọn họ trại chủ kia chính là không gì không biết không gì làm không được. Hẳn là năm đó kiếp quan bạc người đem bạc gửi ở nơi này, kết quả còn không có tới kịp rời đi liền phát sinh ngoài ý muốn đã chết. Nay bạc bị Lý Bá Hổ trong lúc vô tình phát hiện, sau đó chiếm làm của riêng. Ta nguyên bản liền buồn bực, nơi này địa thế thường thường, cũng không thích hợp thành lập sơn trại, lúc này lại là minh bạch. Nam Diên khẽ cười một tiếng, lần này chó ngáp phải rồi, nhưng thật ra bạch bạch tiện nghi chúng ta. Lại qua mấy tháng chính là trời đông giá rét, vừa lúc cấp trong trại các huynh đệ thêm một kiện quần áo mùa đông cùng một giường đông bị. Trại chủ Vạn Thuế, mọi người hô to. Trong trại có Lý Bá Hổ đoạt tới mấy chiếc xe ngựa, vừa lúc có thể dùng để an trí trong trại nữ nhân. Kia ngất xỉu Trầm Thư Tuyết cũng bị Nam Diên bế lên xe ngựa, từ ngồi chung một chiếc xe ngựa đại tỷ chăm sóc. Một đám người hộ tống lương thực, bạc, nữ nhân chờ có thể nói là loạn thế bên trong đều cực khan hiếm đồ vật, thắng lợi trở về. Nay dọc theo đường đi, Nam Diên tâm tình đều rất là sung sướng. Thẳng đến trở về sơn trại, một cổ nhàn nhạt tiên mùi vị từ xương phòng phương hướng bay tới, Triệu Cường cũng bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu lao đại trách phạt. Cùng chi đồng thời, Tiểu Đường hít một hơi, Diên Diên, ta vừa rồi xem xét liếc mắt một cái không thấy được Tiểu Tiên Nam, Tiểu Tiên Nam giống như nhân cơ hội chạy. Chương 795 cùng Ngụy Liễm, sớm hay muộn một trận chiến. Chương 795 cùng Ngụy Liễm, sớm hay muộn một trận chiến. Tương đối với Tiểu Đường kinh hoàng, Nam Diên phản ứng kỳ thật thực bình tĩnh. Muốn nói phản ứng, đại khái cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó không mặn không nhạt mà cảm thán như vậy một câu, nga khoát, người liền như vậy chạy. Thấy số 2 tiểu đệ khẩn trương đến không được, cái chán hắn đều từng viên mà đi xuống truy, Nam Diên ngắn ngủi mà trầm mặc sau liền nói tiền căn hậu quả, nói xong lại phạt không mượn. Triệu Cường kinh sợ mà giải thích lên, hôm nay, ta vừa mới thao luyện trở về, đi mấy cái phòng vệ điểm tuần tra. Trong trại phòng vệ nghiêm ngặt không rời đi mỗi cách một đoạn thời gian tuần tra hộ vệ. Nhưng làm trong trại một cái tiểu đầu lĩnh, Triệu Cường sẽ không thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm này đàn tuần tra hộ vệ, chỉ là mỗi ngày tùy cơ đi các phòng vệ bố cục mấu chốt chỗ tuần tra một phen, hắn càng nhiều thời gian đều dùng để thao luyện. Rốt cuộc không nghĩ đương tướng quân binh không phải hào binh, hắn còn nghĩ hướng lên trên bò đâu. Hôm nay, ở giáo trường xong thao luyện xong Triệu Cường theo thường lệ đi dò xét, không bao lâu liền phát hiện kho lúa phương hướng chứ hỏa. Kho lúa cháy cũng không phải là đùa giỡn, Triệu Cường trong lòng quýnh lên, lập tức liền chịu hơn phân nửa tuần tra hộ vệ đi dập tắt lửa. Đơn giản hỏa diệt đến kịp thời, kho lúa tổn thất không lớn. Xong việc Triệu Cường giận dữ, bắt đầu điều tra nổi lửa nguyên nhân. Kho lúa là toàn trại quan trọng nhất địa phương, ngày thường đều có người gác, nhưng hôm nay gác người lại bị người đánh hôn mê, thực hiển nhiên này hỏa là làm người. Nhưng kỳ quái lại là, nay hỏa là từ kho lúa nóc nhà bắt đầu thiêu cháy, nếu từ nóc nhà bắt đầu thiêu, muốn yêu cầu càng lâu thời gian mới có thể đốt tới phòng trong lương thực. Triệu Cường càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhì, cảm thấy này hình như là có người ở cố ý dẫn hắn lại đây giống nhau. Theo sau có người tới báo, ở tại trong xương phòng kia Bạch Tiên Sinh chủ tớ hai người không thấy. Triệu Cường lúc này mới ý thức được, chính mình là chúng điệu hổ lì sơn hết sức. Chính là Triệu Cường vẫn là không hiểu được, liền tính hắn rút ra tảng lớn tuần tra hộ vệ tới dập tắt lửa, nhưng vẫn như cũ có không ít huynh đệ gác cường điệu muốn chạm kiểm soát, cửa trại chỗ cũng có không ít thủ vệ. Này hai cái đại người sống thế nhưng có thể ở ban ngày ban mặt dưới lướt qua này thật mạnh trạm kiểm soát chạy trốn. Vẫn là ở hắn dập tắt lửa như vậy đoạn thời gian trong vòng. Nam Diên lẳng lặng nghe xong, không có lên tiếng. Tiểu Đường lại hoa nga một tiếng, Diên Diên, ta đột nhiên cảm thấy Tiểu Tiên Nam hắn chính là khí vận tử nam chủ. Chúng ta đều cho rằng hắn sẽ ở ban đêm chạy trốn, không nghĩ tới ban ngày ban mặt hắn liền quang minh chính đại mà chạy thoát, mang theo như vậy trọng thương, còn trở cái đại người sống. Này tâm trí, này mưu lược. Còn đối chính mình như vậy tàn nhẫn, tuyệt đối chính là cái kia có dung có mưu khí vận tử nam chủ. Nam Diên cười nhạt một tiếng. Tiểu Đường tức khắc thất ngữ. Tiểu nhân thẹn với trại chủ tín nhiệm, cầu trại chủ trọng phạt. Triệu Cương trần thuật xong tiền căn hậu quả, không có bất luận cái gì rào biện. Thất trách chính là thất trách, hắn nhận phạt. Chính mình đi lãnh 50 đại bản. Tại trại chủ trách phạt. Triệu Cương chẳng những không ý kiến, còn tung tăng mà đi lãnh phạt. Chỉ cần không phải cách chức. Lão đại còn nguyện ý tiếp tục trọng dụng hắn, đừng nói 50 đại bản, liền tính 100 đại bản hắn cũng nguyện ý chịu. Nam Diên ngẩng đầu nhìn phương xa, biểu tình khó lường. Tiểu Đường nhỏ giọng hỏi, Diên Diên, Tiểu Tiên Nam chạy, ngươi giống như không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Nam Diên, đã là thế giới này khí vật tử, kia hắn sớm hay muộn sẽ chạy thoát, chỉ là ta không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy mà thôi. Diên Diên không lo lắng hắn chạy lúc sau dẫn người lại đây vây công chúng ta sao. Rốt cuộc chúng ta có bọn họ mắt thèm quan sát. Nam Diên nghe được lời này, ánh mắt nhìn qua đạm nhiên như nước, Tiểu Đường lại cảm thấy nàng ngự khí có chút xấu xa, từ nơi này đến Tây Lương, ra roi thúc ngựa cũng muốn mấy ngày, hắn nhưng thật ra tưởng sớm chút trở về, nhưng hắn sớm được sao? Mang theo một cái đại người sống, còn thi triển khinh công càng ta thật mạnh trạm kiểm soát, miệng vết thương nói vậy đã xé rách. Không nghĩ miệng vết thương tiếp tục chuyển biến xấu, chết ở nửa đường thượng nói, hắn nhưng thật ra có thể thử xem ra roi thúc ngựa. Tiểu Đường hai mắt mở lưu viên lưu viên. Chẳng lẽ Diên Diên tính tới rồi Tiểu Tiên Nam sớm hay muộn sẽ đào tẩu, cho nên mới thưởng hắn như vậy một mũi tên, làm hắn trọng thương dưới, mặc dù muốn chạy đều chạy không mau. Diên Diên thật là quá thông minh, hắc hắc hắc. Lúc này Úc Giang Ly xác thật không có ra dòi thúc ngựa, hắn ngồi ở một chiếc đơn sơ xe bò thượng, chỉ là chịu kia xe bò sốc này, miệng vết thương đều đã nứt ra rồi, còn kỵ cái quỷ khoái mã. Ra, không bằng đi phía trước thôn xóm nghỉ tạm một ngày lại lên đường. Đô An đau lòng đến không được. Bọn họ ra khi nào chịu quá loại này bị khuất. Úc Giang Ly mặt trắng như tờ giấy, ngữ khí lại thập phần kiên quyết, tiếp tục lên đường, nếu Ngụy Liễm đuổi theo, chúng ta liền lại khó thoát rớt. Chờ tới rồi Lương Châu ám cọc, ta sẽ tự một lần nữa băng bó miệng vết thương. Ủy khuất ra. Đồ An cắn răng đồng ý, một roi ném ở Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, trên lưng. Xe ngựa tức khắc lại là một cái thật lớn sốc nảy, Úc Giang Ly lập tức bưng kín ngực, đau đến ngạch đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn lăng là không kêu một tiếng, chỉ có hơi thở hơi hỗn loạn. Úc Giang Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phía sau kia sơn trại đã nhìn không thấy, nhưng hắn hai mắt vẫn là dừng hình ảnh ở điểm nào đó, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thật mạnh dây núi, rơi xuống kia sơn trại, thậm chí kia một tòa nhà phía trên. Sau đó, một đôi mắt dần dần trở nên màu đỏ tươi, đáy mắt chiến ý cuồn cuộn. Hắn không phải kia chờ tiểu nhân, vì một tòa quan sát, liền bao vây tiếu trừ sơn trại, sát vô tội người. Nhưng hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Hắn cùng Ngụy Liễm, sớm hay muộn một trận chiến. Chương 796 Trầm Thư Tuyết, Trầm Lao Tiên Sinh. Chương 796 Trầm Thư Tuyết, Trầm Lao Tiên Sinh. Hoàng hôn hạ, một đầu đại hoàng ngưu lôi kéo một chiếc tiểu pha xe, tuấn tú tiểu tùy tùng vội vàng hoàng ngưu, bọn đầu cơ, sắc mặt tái nhợt tiểu tiên nam quay đầu lại nhìn chính mình rời đi địa phương, đáy mắt là nồng đậm không tha chi tình. Nhưng là không được. Hắn còn có chính mình thân là khí vận tử nam chủ sứ mệnh, hắn còn muốn cứu vớt thương sinh, thống nhất thiên hạ. Cho nên, đừng, cái kia hại hắn đói gầy Ngụy tiểu bác, đừng, cái kia đưa hắn một mũi tên Ngụy đại trại chủ. Tiểu Đường thông qua chính mình nhìn trộm một màn, thanh âm và tình cảm phong phú mà phát biểu một thiên tiểu viết văn diễn thuyết, cũng cầu Nam Diên lời bình. Nam Diên, ân, ngôn ngữ sinh động hoạt bát, tràn ngập đồng thú. Bị khen ngợi Tiểu Đường ngao ô một tiếng, ở trong không gian lăn một cái nhi, vui sướng. Tiểu đệ, Ngụy Hạo bước đi tiến vào, vị kia cô nương tỉnh. Tỉnh liên tỉnh, hảo sinh an trí đó là, huynh trưởng vì sao cố ý cùng ta nói một tiếng. Nam Diên là không nghĩ tới, vị cô nương này có thể vượng lâu như vậy, này xe ngựa dọc theo đường đi lung lay, cũng không đem người diêu tỉnh. Ngụy Hạo liếc nhìn hắn một cái, ha hả một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Nam Diên, cô nương này vừa tỉnh tới hỏi chính là vị kia cứu nàng công tử. Ngụy Hạo trêu ghẹo một câu liền nói lên chính sự nhi, mẫu thân cùng Hân Nghiên các nàng đang ở khai đạo cô nương này. Tiểu đệ, ngươi có biết vị cô nương này nàng họ gì? Nam Diên nhìn hắn, tính trở bên dưới. Ngụy Hạo than một tiếng, tiểu đệ a tiểu đệ, ngươi nói ngươi tính tình này khi nào có thể sửa lại. Nói thật dễ nghe cái này kêu Vân Đạm Phong khinh thong dong chấn định, nói khó nghe, cái này kêu lãnh đạm quái gở, mẫu thân cũng thường xuyên cùng ta nói thầm, ngươi đều bất đồng nàng thân cận. Nam Diên, mẫu thân bận rộn, cho nên mới không đi quấy rầy nàng. Trại tử lớn mạnh lúc sau, Nam Diên thu lưu một ít nhà nghèo tú nương, làm đến đây một đám dệt vải cơ, dệt nghiệp làm được hấp tốc, Ngụy mẫu, nhị thẩm, tam thẩm, cùng với Ngụy Hân Nghiên chờ Ngụy ra các cô nương cũng sẽ giúp đỡ cùng nhau dệt dệt vải làm quần áo, cho nên Ngụy mẫu đám người đích sắc đều bận rộn thật sự. Mà trong trại những cái đó sẽ không dệt vải thêu hoa phụ nhân cùng tiểu nương tử, Nam Diên cũng cho các nàng tìm việc, hoặc là đi phòng bếp làm rút, hoặc là đi dược phố tới nước bón phân, tóm lại mỗi người đều có việc nhưng làm, còn có tiền bạc nhưng lấy. Ngụy Hạo nói, ngươi có lý, ta nói bất quá ngươi. Ta chính là tưởng cùng ngươi nói, may mắn ngươi đem người cứu, bằng không. Ai, vị cô nương này họ Trầm, Thường Phong hơi niểu thủy Trầm Hương Trầm. Trầm. Nam Diên nghe thấy cái này dòng họ, lập tức phiên phiên ký ức. Đương kim hôn quân 18 tuổi đăng cơ, hiện giờ đã tại vị 40 năm, hoàng đế mới vừa kế vị thời điểm, từ tiên đế lưu lại vài vị đại thần phụ tá, trong đó liền có một vị thực nổi danh đế sư. Kia đế sư sư thừa một vị Trầm họ Lao Tiên Sinh. Nghe nói vị kia Trầm Lao Tiên Sinh mãi một vị lợi hại kỳ nhân, người mang có 102 tuyệt học, trí tuệ chắc tuyệt, có kình thiên giá hải chi tài, thông thiên chi trí. Trầm Lao Tiên Sinh dễ dàng không thu đồ, cả đời chỉ thu vài vị đệ tử đều là thế ngoại cao nhân, vị kia đế sư ở vài vị đệ tử đều chỉ tính trung dung. Tiên đế tại vị khi, từng ba lần đến mời, cũng không thể mời đến vị này Trầm Lao Tiên Sinh nhập sĩ làng quan. Sau lại cũng chỉ thỉnh tới rồi vị kia đế sư. Đương nhiên, vị kia đế sư sớm bị hôn quân làm đã chết. Sau lại, Trầm Lao Tiên Sinh qua đời, Trầm gia kia loãng nhân khẩu cũng hiếm khi có người chú ý. Huynh trưởng ý tứ là, vị này Trầm cô nương là vị kia quá cố Trầm Lao Tiên Sinh hậu đại. Ngụy Hạo gật đầu, hẳn là chính là vị kia Trầm Lao Tiên Sinh hậu nhân, ấn nàng tuổi suy tính, hẳn là Trầm lão tiên sinh chắc gái. Nói đến nơi này, Ngụy Hạo tâm tình có chút trầm trọng, ai có thể dự đoán được, đã từng bị chịu tôn sùng Trầm lão tiên sinh, hắn hậu nhân thế nhưng. Ai? Nam Diên cũng nhíu hạ mi. Nếu là như thế, vị này Trầm cô nương 89/10 chính là vị kia Trầm lão tiên sinh duy nhất hậu nhân. Theo lý thuyết, mặc kệ Trầm gia hậu nhân lại như thế nào nghèo túng, đó là xem ở vị kia Trầm lão tiên sinh mặt mũi thượng, nhật tử cũng có thể quá đến rất là dễ chịu, Trầm gia hậu nhân như thế nào rơi xuống hiện giờ như vậy đồng ruộng. Nam Diên quá khứ thời điểm, Ngụy Hân Nghiên đã từ buồng trong ra tới, đôi mắt có chút sưng đỏ, hiển nhiên là vừa rồi đã khóc một hồi. Tiểu đệ, ngươi thả chờ một lát, Trầm cô nương trên người có thương tích, mẫu thân đang ở cho nàng thượng dược. Nam Diên nghe vậy, nháy mắt liền nghĩ tới đây là cái gì thương. Có lẽ là Ngụy Mẫu đối Ngụy Hân Nghiên nói được hàm hồ, Ngụy Hân Nghiên lại chưa xuất các, không rõ ràng lắm này đó, lúc này mới đĩnh đặc mà nói ra. Ngụy Hân Nghiên nghĩ đến kia Trầm cô nương tao ngộ, nhịn không được lại dùng lòng bàn tay xoa xoa khỏe mắt, Trầm cô nương thật sự là đáng thương, tiểu đệ, nếu là các ngươi có thể đi sớm 2 ngày nên thật tốt. Nam Diên hơi đốn, gật gật đầu, là ta sai, không có kịp thời được đến bên kia tin tức, nếu ta biết nơi đó nhiều cái thổ phỉ hoa, nhất định sớm bưng nó. Ngụy Hân Nghiên nghe được lời này, ngược lại không khóc, vội vàng nói, ngươi như thế nào còn thật sự, tỷ tỷ cũng không phải thật sự trách ngươi, tiểu đệ đã làm được đủ hảo. Nam Diên duỗi tay xoa xoa nàng đầu, vậy đừng khóc, ngày sau ngươi nhiều chiếu cố nàng một ít đó là. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, sống ở lập tức quan trọng nhất, cái này điểm mấu chốt, nàng sẽ đi qua. Ngụy Hân Nghiên mặt đỏ lên, về sau không chuẩn xoa ta đầu, không lớn không nhỏ, tiểu đệ ngươi thật là càng ngày càng lao thành rồi, giống cái tiểu lao đầu tử. Nam Diên thu hồi chính mình bàn tay, hầu nghi mà nhìn nàng một cái. Tiểu Đường lập tức nói, nàng thẹn thùng, Diên Diên, này nếu không phải ngươi thân tỷ, ngươi chính là liêu nhân mà không tự biết đại cha nam. Nam Diên, ở trong mắt nàng, Ngụy Hân Nghiên chính là cái tiểu cô nương, mới vừa rồi nàng chỉ là đem người đương tiểu hài tử hống. Ta về sau sẽ khắc chế. Nam Diên đối Tiểu Đường nói, không, Diên Diên ngươi không cần khắc chế, liền tính ăn không hết. Ngươi cũng có thể liêu một đám làm muội muội sao, ai hắc hắc. Nam Diên giáo dục nói, Tiểu Đường, phải làm cái hảo hài tử. Ta là hảo hài tử nha. Ngươi là cái cầu. Diên Diên, ta hoài nghi ngươi đang mắng người, cũng một ngữ hai ý nghĩa mà nội hàm ta. Nam Diên trầm mặc. Tiểu Đường hoa một tiếng khóc cho nàng xem. Nam Diên nhậm nó khóc, dù sao là giả khóc. Không bao lâu, Ngụy Mẫu cùng Trầm Thư Tuyết một trước một sau mà từ buồng trong ra tới. Trầm Thư Tuyết nhìn đến cửa kia trường thân mà đứng công tử khi, ánh mắt một đốn, có chút hoảng sợ mà rũ xuống con ngươi, ngay sau đó tiến lên chiều hắn hành một cái đại lễ, Thư Tuyết cảm tạ Ngụy công tử ân cứu mạng. Thư Tuyết hai chữ vừa ra, Tiểu Đường đột nhiên kêu to ra tiếng, a này, vị này nên sẽ không chính là nguyên thế giới cái kia ai đi. Diên Diên, nguyên thế giới, Thông Châu Chi Phủ có một phòng tư dung tuyệt sắc tiểu thiếp, này tiểu thiếp không chỉ có sẽ cầm kỳ thư họa, còn tài trí hơn người. Sau lại Thông Châu bị Mộ Phương thế lực vây công thời điểm, đó là này tiểu thiếp bày mưu tính kế, tránh thoát một kiếp, chỉ tiếp Thông Châu cuối cùng vẫn là bị địch quân phá thành. Lại sau lại, này tiểu thiếp nhiều lần trằn trọc, tới rồi khí vận tử nam chủ bên người, trở thành khí vận tử nam chủ tỷ nữ, nguyên thế giới khí vận tử nam chủ một lòng làm sự nghiệp không làm nữ nhân, ở chung nhiều nhất nữ nhân chính là vị này tỷ nữ. Đáng tiếc ga đáng tiếc, này hai người một cái lòng mang nghiệp lớn vô tâm luyến ái, một cái mẫn cảm tự ti không dám lại ái. Đến cuối cùng tỷ nữ chết, hai người đều vẫn là đơn thuần chủ tớ quan hệ. Đương đương đương, trọng điểm tới. Cái này tỷ nữ, tên nàng đã kêu làm Trần, Thư, Tuyết. Bất quá, Tiểu Đường phiên phiên bút ký đối tiểu thiếp lần đầu lộ diện miêu tả, cái gì mắt hàm thu ba phong tình vạn trùng mị cốt thiên thành, nhìn nhìn lại lúc này người nọ hoảng sợ hành lễ tiểu nữ tử bộ dáng. Này khác biệt giống như có 100 triệu điểm đại. Chương 797 gạt người, lừa lương thảo. Chương 797 gạt người, lừa lương thảo. Nguyên thế giới, tiểu thiếp vẫn luôn chính là Trần Thư Tuyết, đến chết đều không có nói ra chính mình chân thật tên, nguyên lai. Nay Trầm Phi bị Trần, vị này xuất thân thần bí một thân phong Trần chi khí Thông Châu chi phủ tiểu thiếp, lại là nguyên thế giới vị kia vẫn luôn sống ở chúng đại lao trong miệng Trầm lao tiên sinh chắc gái. Hoa Nga, Diên Diên, làm sao đây, ngươi đem khí vận tử nam chủ tương lai tỷ nữ cứu, tỷ nữ không bao giờ sẽ bị này đó người xấu qua tay. Cũng sẽ không lưu lạc thành Thông Châu chi phủ lấy sắc thờ người tiểu thiếp, kêu cái gì phong tình vạn chủng nhân thiết liền ở hôm nay thai chết trong bụng. Ngươi nói, cái này có thể hay không ảnh hưởng chủ yếu cốt truyện. Rốt cuộc nàng cũng coi như là nam chủ bên người một cái nhân vật trọng yếu. Tuy rằng Tiểu Đường ngoài miệng hỏi làm sao bây giờ, kỳ thật ngữ khí một chút đều không hoảng hốt, rốt cuộc Diên Diên lại không phải lần đầu tiên phá hư cốt truyện. Hơn nữa, biết rõ đối phương 89 phần 10 là nam chủ, trả lại cho đối phương một mũi tên, cũng liền Diên Diên có thể như vậy uy vũ khí phách. Ở tiểu đường nhãi con lẩm nhẩm chung, nam Diên đã duỗi tay nâng dậy trước mắt nữ tử. Mặc kệ này nữ tử nguyên bản sẽ cùng khí vận tử nam chủ có cái gì liên lụy, từ nàng cứu này nữ tử kia một khắc khởi, vận mệnh của nàng liền cùng trước kia không giống nhau. Nam Diên sẽ không cho phép chính mình đã cứu người lưu lạc đến tiểu đường nói nông nỗi. Nam Diên nâng dậy người sau liền kịp thời thu tay, đồng dạng khách khí có lễ mà trả lời, Trầm cô nương không cần hành này đại lễ, ngươi không cảm thấy ta xen vào việc người khác liền hảo. Trầm Thư Tuyết nghe được lời này, hàm răng cắn cắn môi dưới, biểu tình có chút thẹn thùng, làm công tử chê cười, lúc trước ta thật là không muốn nhẫn nhục sống tạm, nhưng ta hiện giờ đã tưởng khai. Mới vừa nghe bà mẫu buổi nói chuyện, ta mới biết được, chết cho xong việc dễ dàng, khó chính là tồn tại. Cha mẹ cùng Diệu Trúc bọn họ ở dưới chín suối, nói vậy cũng không muốn nhìn đến ta lấy chết trốn tránh. Huống chi. Trầm Thư Tuyết nhìn trước mắt nam tử, mặt lộ vẻ kính nể chi sắc, Ngụy công tử còn có thể mang theo Ngụy gia người sát ra một cái lộ, còn cứu vớt nhiều như vậy không nhà để về ba cánh. Thư Tuyết cũng tưởng tượng Ngụy công tử giống nhau, có giá trị mà tồn tại. Tiểu Đường trộm cảm thán một tiếng, a, nhà ta Diên Diên này đáng chết không chỗ phát ra mị lực. Một không cẩn thận liền lại thu hoạch một con tiểu mê muội. Nam Diên chiều nàng hơi hơi gật đầu, Trầm cô nương ngày sau liền yên tâm ở chỗ này, có cái gì yêu cầu có thể cùng Hân Nghiên nói. Trầm Thư Tuyết túi đầu lại là nhất bái, tạ công tử. Ba tháng lúc sau, tam đại thế lực chi nhất Tuyên Bình Hầu bên người, đột nhiên nhiều một vị cực chịu trọng dụng mưu sĩ. Vị này mưu sĩ danh gọi Thanh Phong, tuy lớn lên tướng mạo thường thường, khí độ lại là bất phàm. Ở Mao Toại tự đề cử mình lúc sau, Thanh Phong bày mưu tính kế, ở ngắn ngủn một tháng trong vòng. Liền trợ Tuyên Bình Hầu liền đoạt ba tòa thành trì, đã chịu Tuyên Bình Hầu trọng dụng, tôn vì tòa thượng tân. Thanh tiên sinh, thứ bản hầu ngu muội, lần này thật sự muốn tấn công Vân Thành. Vì sao không trước tấn công rời thành? Như vậy chẳng phải là bỏ gần tìm xa. Tuyên Bình Hầu năm nay 40 xuất đầu, nhưng đối với trước mắt vị này nhìn qua chỉ có 20 xuất đầu nam nhân, thái độ của hắn rất là tôn kính. Người này gần nhất liền giúp hắn bắt lấy lâu công không dưới sắp tối thành, mấy lần quyết sách cũng đều chứng minh là đúng. Quả thực chính là một cái thần toán tử. Hắn có như vậy một cái thần toán tử bày mưu tính kế, di sầu lấy không được này thiên hạ. Trước mắt nam nhân ngồi ngay ngắn ở tịch sườn, Phong Đạm Vân khinh nói, hầu ra, lần này nếu trước tấn công rời thành, đến lúc đó rời thành chắc chắn hướng Vân Thành xin giúp đỡ, mà Vân Thành thủ chính phái ra viện binh khả năng tính cực đại, nhưng nếu chúng ta lướt qua rời thành, trực tiếp tấn công Vân Thành, kia liền không giống nhau. Rời thành thủ chính tham sống sợ chết, nhất định sẽ không xuất binh. Ha ha. Tiên sinh nói quá đúng, bản hầu có Thanh Phong tiên sinh tương trợ, gì sầu nghiệp lớn không thành a. Chỉ cần hầu gia nghe ta, này thiên hạ chắc chắn trở thành hầu gia vật trong bàn tay. Thanh Phong tiên sinh dõng dạc địa đạo. Ở bị mấy lần vả mặt lúc sau, mặt khác Mưu Sĩ tuy rằng cảm thấy hắn này lần này quyết đoán có lỗ hổng, lại cũng không dám lại dễ dàng nói ra. Tuyên Bình Hầu nghe xong Thanh Phong tiên sinh nói, cao hứng mà cười ha hả. Nhưng sau khi cười xong, hắn tế phẩm lời nói mới rồi, đột nhiên lại có chút không vui. Mặt khác Mưu Sĩ ở trước mặt hắn đều là tự xưng thảo dân cùng tiểu nhân, này Thanh Phong khét ngược, cũng không tự xưng thảo dân. Hắn đối Thanh Phong khách khí có thêm, không đại biểu Thanh Phong liền có thể đối hắn bất kính. Bất quá, Tuyên Bình Hầu hiện tại còn muốn dựa vào Thanh Phong, liền chỉ có thể chịu đựng hắn này phó không coi ai ra gì bộ dáng. Mấy ngày sau, Tuyên Bình Hầu phái ra chính mình nhất đắc lực hai cái tướng quân xuất quân đi trước Vân Thành. Vốn tưởng rằng lần này cũng có thể giống phía trước vài lần giống nhau, thuận lợi đem thành trì đánh hạ. Thục Liêu liên tiếp nửa tháng, hai đại đắc lực can tướng đều không có bắt lấy. Quân đội chỉ dẫn theo không đến một tháng lương thảo, chiếu này đi xuống, lương thảo không đủ, tướng sĩ mềm nhũn, đánh hạ thành trì khả năng tính sẽ càng ngày càng thấp. Tuyên Bình Hầu đã bắt đầu nóng nảy, tiên sinh nhưng có biện pháp. Thanh Phong tiên sinh đôi tay hợp lại tay áo, tư thái thanh thản, như suy tư gì một lát sau, mới nói, Vân Thành tuy rằng dễ thủ khó công, nhưng hai vị tướng quân thật sự ấn ta nói công thành, hẳn là lấy đến xuống dưới. Hiện giờ ra ngoài ý muốn, nói vậy này Vân Thành thủ chính bản thân biên có cái gì cao nhân chủ tính bày mưu, ta cần phải tự mình đi một chuyến. Hảo hảo hảo, làm phiền Thanh Phong tiên sinh. Có tiên sinh tự thân xuất mã, Vân Thành định có thể bắt lấy. Thanh Phong gật đầu, ta định giúp hầu ra bắt lấy Vân Thành, Vân Thành một khi bắt lấy, rời thành cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá, ta còn chưa cùng này đối thủ chạm mặt, không biết đối phương sâu cạn, để ngừa vắng nhất, còn thỉnh hầu ra lại bắt một tháng lương thảo, cũng mượn ta 5 vạn tinh binh. 5 vạn tinh binh, này Tuyên Bình Hầu tức khắc mặt lộ vẻ khó xử. Lần này tấn công Vân Thành là hướng về phía ngắn hạn cường công đi, cho nên đã chi ra 20 vạn tinh binh, hắn này đại bản doanh khẳng định cũng muốn lưu một ít tinh binh, nếu lại duy trì năm vạn nói, đại bản doanh liền có chút hư không. Thanh Phong tiên sinh hơi hơi mỉm cười, nhắc nhở nói, ta nhớ rõ Nhan tướng quân thủ hạ vừa lúc 5 vạn binh, không bằng khiến cho Nhan tướng quân theo ta đi một chuyến. Tuyên Bình Hầu vừa nghe Nhan tướng quân mấy chữ, biểu tình tức khắc có chút khó coi, tiên sinh nhớ lầm, Nhan Tụng bởi vì mấy lần cãi lời bản hầu mệnh lệnh, đã sớm bị bản hầu giáng trước. Tiểu Đường ở trong không gian mắt trợn trắng, đó là bởi vì ngươi mỗi lần hạt chỉ huy, nhân ra rõ ràng có thể đánh thắng trận, liền bởi vì ngươi tự cho là đúng hạt chỉ huy bại trận. Còn ghen ghét nhân ra binh quá nghe lời, cho nên mới nhìn đối phương nơi nào không vừa mắt. Diên Diên, Tuyên Bình Hầu nếu là không đáp ứng nói làm sao bây giờ a? Tiểu Đường hỏi. Đeo một trương da người mặt nạ hóa thân Thanh Phong đúng là Nam Diên, không, hắn sẽ đáp ứng, rốt cuộc hắn là cái bao cỏ. Quả nhiên, Nam Diên một trận lừa dối lúc sau, Tuyên Bình Hầu chẳng những làm vị này bị giáng chức Nhan tướng quân quan phục nguyên chức, còn làm hắn tiếp tục thống lĩnh hắn nguyên lai 5 vạn tinh binh, mặt khác còn bát hạ ước chừng 20 đán lương thảo. Tiên sinh đi sớm về sớm, bản hầu chuẩn bị rượu ngon món ngon chờ tiên sinh tin lành. Tuyên Bình Hầu nói, Nam Diên chiều hắn hơi hơi mỉm cười, một tháng trong vòng, tất có tin lành chuyển đến. Cứ như vậy, Thanh Phong tiên sinh Nhan tướng quân 5 vạn tinh binh cùng 20 đán lương thảo, quang minh chính đại mà rời đi Tuyên Bình Hầu địa bàn. Tuyên Bình Hầu chờ a chờ, còn chưa tới một tháng, tấn công Vân Thành tướng sĩ đột nhiên gửi thư, hỏi lương thảo khi nào đến, các tướng sĩ lập tức liền phải đói bụng. Tuyên Bình Hầu lúc này mới một ngốc, vội vàng phái người đi tra Thanh Phong tiên sinh cùng Nhan tướng quân đám người rơi xuống. Kết quả này một tra, hắn mới phát hiện, vị này Thanh Phong tiên sinh lại là mang theo Nhan tướng quân 5 vạn tinh binh cùng hắn gạt ra đi 20 đán lương thảo hướng Vân Thành tương phản phương hướng đi. Này, đây là có ý tứ gì? Một vị mưu sĩ phản ứng lại đây, đại kinh thất sắc, bẩm hầu ra, cái kia phương hướng là Thông Châu cùng Thường Châu phương hướng, vị này Thanh Phong tiên sinh sợ là mang theo quân đội cùng lương thảo chạy. Cái gì? Tuyên Bình Hầu giận cấp công tâm, trực tiếp một búng máu phun tới, té xỉu qua đi. Chương 798 thiên nột, Ngụy công tử ngưu ích. Chương 798 thiên nột, Ngụy công tử ngưu ích. Nam Diên thật là mang theo lương thảo cùng Nhan Tụng 5 vạn tinh binh chạy. Nhan tướng quân Nhan Tụng bất quá 25-26 tuổi tác, nhưng bởi vì tiến quân doanh sớm, mười mấy tuổi liền bắt đầu đi theo đội ngũ chém giết, sau lại chính là bằng vào chính mình bản lĩnh, từ kỳ trường lên tới bách hộ trưởng lại đến thiên hộ trưởng, cứ như vậy một đường lăn lê bò lết tới rồi tướng quân vị trí. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn thủ hạ binh đều là hắn một tay mang ra tới, mỗi người cùng hắn từng có ngạnh giao tình, đối hắn trung thành và tận tâm. Kia Tuyên Bình Hầu ở trong lúc vô tình nghe người ta nói Nhan tướng quân binh chỉ nghe Nhan tướng quân, căn bản không đem hắn cái này hầu ra để vào mắt, trong lòng liền có tức giận. Sau lại Tuyên Bình Hầu vài lần nhúng tay Nhan Tụng tác chiến chỉ huy, quả nhiên thấy Nhan Tụng đối hắn chỉ huy bất mãn, hắn thủ hạ binh càng là như thế. Vì thế, bụng dạ hẹp hòi Tuyên Bình Hầu bắt đầu tìm các loại lý do chọn Nhan Tụng sai lầm. Nhan Tụng từ tướng quân một biếm lại biếm. Nam Diên đi thời điểm, Nhan Tụng đã bị biếm thành cái thiên hộ trưởng. Nhan Tụng thủ hạ binh ngoài miệng không nói, trong lòng lại đối này Tuyên Bình Hầu rất có câu oán hận. Này 5 vạn tinh binh sở dĩ tiếp tục lưu tại quân doanh, đơn giản là bởi vì này Tuyên Bình Hầu có tiền, có thể làm cho bọn họ ăn nên làm ra cơm no. Tuyên Bình Hầu đều không phải là lương chủ, Nhan Tụng sớm đã có ý rời đi, chỉ là luyến tiếp thủ hạ 5 vạn tinh binh. Tuyên Bình Hầu người này lòng dạ hẹp hòi làm việc lại ngoan tuyệt, nếu hắn đi rồi, hắn một tay mang ra tới này đó binh khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Cả đời lên chức vô vọng sự tiểu, liền sợ bị Tuyên Bình Hầu giận chó đánh mèo, nhiều lần an bài mệt nhất nguy hiểm nhất nhiệm vụ, bạch bạch mất đi tính mạng. Nhan Tụng có rời đi chi tâm, rồi lại không dám rời đi. Cho nên, đương vị này Tuyên Bình Hầu bên người chính được sủng ái mưu sĩ Thanh Phong tiên sinh, ở ngầm tìm được hắn, nói hắn tính toán lúc sau, Nhan Tụng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cho tới bây giờ, hắn cùng hắn thủ hạ binh một cái không ít, thả đã rời đi Tuyên Bình Hầu trận địa mấy trăm dặm, hắn đều còn có loại nằm mơ cảm giác. Phía trước xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, kia vóc người thon gầy lại đĩnh bạt nam tử từ trên xe nhảy xuống tới. Người này nhìn qua rõ ràng lịch sự văn nhã, rồi lại giống như cùng những cái đó chỉ biết bức bức lại nhảy nói chuyện ra mưu sĩ không quá giống nhau. Nhan tướng quân, làm các tướng sĩ tại chỗ nghỉ tạm một lát. Nhan Tụng tìm ngựa dừng lại, chiều phía sau nhấc tay, ý bảo đại gia tại chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, hắn xuống ngựa lập tức đi đến Thanh Phong tiên sinh trước mặt, chiều hắn ôm ôm quyền, xin hỏi tiên sinh là phương nào trận doanh. Tuy rằng Thanh Phong tiên sinh giải hắn khốn cục, còn làm hắn mang đi chính mình 5 vạn tinh binh, nhưng hắn cũng không tưởng mới ra hố lửa lại nhập vũng bùn. Đội ngũ lại đi phía trước nói, kia đó là Thông Châu cùng Thương Châu. Bởi vì Ly Hoàng Đô không tính xa, bên kia tuy loạn, lại đều chỉ là một ít đánh tiểu nháo, cũng không có hình thành cái gì thế lực. Hắn không biết Thanh Phong tiên sinh muốn đi nơi nào. Nhan tướng quân, hiện giờ ngươi có cơ hội khác đầu minh chủ, nếu không bận tâm ta nói, Nhan tướng quân dục hướng nơi nào? Nhan Tụng cảm nhớ Thanh Phong tiên sinh nhân tình, cũng không có dấu dếm, không dối gạt tiên sinh, ta nghe nói Tây Lương Vương cầu tài như khác, chiêu hiền đại sĩ, biết dùng người, nguyên bản là tính toán đi Tây Lương. Tiểu Đường lập tức đối Nam Diên nói, ngươi nghe, quả nhiên không sai, hắn chính là sau lại khí vận tử thủ hạ kia một viên manh tướng. Nguyên thế giới, Nhan Tụng vẫn luôn luyến tiếc chính mình binh, cũng liền vẫn luôn không có rời đi Tuyên Bình Hầu, sau lại ở cùng khí vận tử Nam Chủ một hồi trong chiến đấu bị bắt, Nam Chủ thưởng thức người này năng lực, tam bắt tam túng, Nhan Tụng lúc này mới sửa đầu Nam Chủ. Nga ô, Diên Diên nhất định phải bắt lấy hắn. Nam Diên tự nhiên là muốn đem người bắt lấy, bằng không nàng lăn lộn lâu như vậy, chỉ lấy hồi 20 vạn đán lương thảo, vẫn là có chút có hại. Nhan tướng quân thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, ta đây cũng đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn đánh hạ Thông Châu cùng Thương Châu, lại thẳng lấy Hoàng Đô. Nhan Tụng nghe được lời này, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Thiên sinh thế nhưng muốn trực tiếp bắt lấy Hoàng Đô. Nam Diên một tay phụ bối, một trương đeo ra người mặt nạ mặt thường thường vô kỳ, kia cử chỉ khí độ lại không giống kẻ đầu đường xó chợ, có gì không thể. Chỉ cần bắt lấy Thông Châu Thương Châu, Hoàng Đô cũng không ở lời nói hạ. Thông Châu cùng Thương Châu trước kia tiểu đánh tiểu nháo, là bởi vì ba tánh chưa bị buộc đến tuyệt cảnh, nhưng liền ở một tháng trước, Thông Châu thay đổi cái cổ quan, hoàn toàn không màng dân chúng chết sống, đem ba tánh hướng chết bước. Thương Châu liền càng không cần phải nói. Thương Châu vốn là sản lương Đại Châu, mà khi mà vô lương lương thương vẫn luôn lên ào ào lương giới, ba tánh chính mình loại lương thực một cái không dư thừa toàn muốn nộp lên trên, lại không có tiền nhưng mua lương, chỉ có thể ăn rau dại ăn rễ cây. Năm nay khô hạn, thu hoạch không tốt, ngươi nói này đó ba tánh còn có thể ngao bao lâu. Nhan Tụng mắng một câu cầu quan, nhưng vẫn là khó hiểu, xin hỏi tiên sinh nguyện trung thành với người nào? Nam Diên đột nhiên tháo xuống trên mặt ra người mặt nạ, lộ ra một trương thanh tuấn chắc tuyệt mặt, trên người hơi thở cũng đột nhiên biến đổi, khí chất nho nhã lại có mũi nhọn nội liễm. Không có người nào, chỉ có ta. Ta họ Ngụy, Ngụy Lao Tướng Quân là ta tổ phụ. Ngụy Lao Tướng Quân. Nhan Tụng kinh hãi. Vị này tiểu công tử lại là Ngụy Lao Tướng Quân con cháu. Thiên hạ võ tướng không người không biết Ngụy Lao Tướng Quân. Đáng tiếc Ngụy Lao Tướng Quân đã bị kia hôn quân tàn hại, Ngụy gia trên dưới cũng bị lưu đày, sao chẳng biết đi đâu. Hoàng đế ngu ngốc, trung thần bị hại, gian thần giữa đường, như thế hôn quân sớm nên bị lật đổ. Nhan tướng quân, ta dục còn thiên hạ ba tánh một cái thái bình thịnh thế, không biết Nhan tướng quân nhưng nguyện trợ ta giúp một tay. Một lát sau, tại chỗ nghỉ tạm các tướng sĩ nhìn đến bọn họ đầu nhi đột nhiên quỳ một gối xuống đất, cũng không biết kia Thanh Phong tiên sinh nói gì đó, bọn họ Nhan tướng quân cư nhiên biểu tình kích động. Nước miếng bay loạn mà đáp lại cái gì? Lúc này, các tướng sĩ còn không biết bọn họ Nhan tướng quân tính toán dẫn bọn hắn đầu nhập vào phương nào thế lực, thẳng đến bọn họ một đường tới rồi Thông Châu, chuẩn bị từ Thông Châu nhất bên cạnh huyện thành bắt đầu công thành, bọn họ mới biết được, Thanh Phong tiên sinh lại là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Ngụy Lao tướng quân cháu đích tôn. Sau đó vị này Ngụy tiểu công tử còn muốn mang theo bọn họ trực tiếp tạo phản, chính mình đương lão đại. Ha ha, Ngụy tiểu công tử một tay không bộ bạch lang dùng cũng thật hảo. Liền ma khua môi múa mép, liền thành bọn họ nguyện trung thành tân chủ. Tướng sĩ bên trong khó tránh khỏi có người bất mãn, nhưng mà, bọn họ này bất mãn cảm xúc mới vừa ngoi đầu, ngày đó liền có một chi hắc binh giáp đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trận địa thượng. Cầm đầu mấy cái hắc giáp kỵ binh mỗi người tướng mạo đường đường, xem tướng mạo thế nhưng cùng Ngụy tiểu công tử có vài phần tương tự, rồi sau đó mấy nghìn người cũng đều ăn mặc uy phong lấm lâm hắc giáp, một đám nhìn qua sinh long hoa hổ. Người đến sau. Một đám hắc binh giáp tất cả đều thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm bên này vận lương đại quân, hai mắt sáng lên, như lang tựa hổ. Tiểu đệ không hổ là tiểu đệ, này đi ngắn ngủn một tháng, liền mượn tới nhiều như vậy lương thực cùng tinh binh. Ngụy Hạo đại hỉ. Ha ha ha, thật nhiều lương thực, này con mẹ nó đến có 10 vạn thạch lương thực đi ha ha ha ha. Lão đại quá châu bò. Trương đại trụ thao lớn giọng cười ha ha. Đâu chỉ, mỗi chiếc xe đều trang đến tràn đầy, ta đánh giá này đến có cái 20 vạn thạch. Đương nhiên, Ngụy Hạo bọn họ không riêng người tới, còn đưa tới Nam Diên muốn đổ vật. Đương Nhan Tụng các tướng sĩ nhìn đến kia từng hàng hương xe, đầu thạch khí, thang mây, cung tiễn cùng đại thuẫn chờ công thành khí giới lúc sau, đều bị mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Này đó khí giới thế nhưng muốn so Tuyên Bình Hầu quân doanh còn muốn hoàn mỹ. Giống Nhan Tụng như vậy lão binh vừa thấy này đó khí giới liền biết là sửa đổi hoàn mỹ bản, đầu thạch khí nhất định so với kia chút bình thường đầu thạch khí bắn đến xa hơn. Cung tiễn tầm bắn cũng xa xa cao hơn bình thường cung tiễn. Này, này, thiên nột. Vốn tưởng rằng Ngụy tiểu công tử là cái chỉ bằng mồm mép liền tưởng bạch chiếm tiện nghi tiểu bạch kiểm, Kết quả hắn buồn không hề răng liền làm đến đây nhiều như vậy hơn xa với Tuyên Bình Hầu trận doanh vũ khí. Ngụy tiểu công tử rốt cuộc ra sao Hứa Thần Tiên? Chương 799 đi theo ta, ngươi không lỗ. Chương 799 đi theo ta, ngươi không lỗ. Nam Diên nhìn đến Nhan Tụng Trương đại miệng trừng lớn mắt giật mình bộ dáng, cảm thấy người này rất gở. Hay là này Nhan tướng quân thật đúng là cũng chỉ nhân nàng há mồm nói mấy câu, liền đi theo nàng làm. Nhan tướng quân, ngươi thật đúng là cho rằng ta ở tay không bộ Bạch Lang, chỉ dựa vào ngươi kẻ hèn 5 vạn tinh binh thay ta bán mạng. Nhan Tụng dùng ánh mắt hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Này đó là ta này một năm bồi dưỡng ra tới tinh binh, tuy chỉ mấy nghìn người, lại có thể một đương người, tuyệt không so ngươi việc binh sai. Lương thảo ta có, binh khí khôi giáp ta có, tướng sĩ ta có, mưu lược ta cũng có. Đi theo ta, ngươi không lỗ. Nhan Tụng nghe được nhiệt huyết sôi trào, một cái kích động lại quỳ một gối xuống đất tỏ lòng trung thành, mặt tướng ngày sau định không phụ chủ thượng sở vọng. Tiểu Đường, Đinh, lại thu hoạch tiểu đệ một quả. Tiểu Đường tư tưởng đã xảy ra một cái chất biến hóa, trước kia Diên Diên nếu chạm vào khí vận tử người cùng đồ vật, nó sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại nữ cố lộc đường ước gì Diên Diên nhiều cậy cậy khí vận tử bên kia góc tường. Rốt cuộc phía trước vô số lần thành công trường hợp, Tiểu Đường cảm thấy, chỉ cần khí vận tử bất tử là được, nga ha ha. Binh mã lương thảo đều có, công thành khí giới cũng đều toàn, Nam Diên lại không có lập tức hạ lệnh công thành. Trương Đại Trụ, người đều an bài hảo. Trương Đại Trụ cao giọng nói, lão đại yên tâm. Ta đã tìm trong trại mấy vị có thể giống có thể kêu huynh đệ, lao đại làm cho bọn họ lời nói đều an bài đi xuống, lúc này bọn họ đã tới rồi nên đi địa phương, chỉ đợi thời cơ một thành thủ, là có thể gây xích mích bá tánh cảm xúc. Hảo, ngày mai sáng sớm, công thành. Ta muốn ở nửa tháng trong vòng bắt lấy toàn bộ Thông Châu. Nhan Tụng binh cảm thấy tân chủ khẩu khí quá lớn, nửa tháng, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Chính là, tân chủ thủ hạ này hơn 1.000 hắc binh giáp lại đối này tin tưởng không nghi ngờ. Một đám đã nóng lòng muốn thử, rất giống một đầu đầu vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp mánh hổ. Nhan Tụng binh, bằng không bọn họ cũng làm bộ tin tưởng không nghi ngờ. Trước hết bị công thành trì là Ly Sơn trại gần nhất An Thành, biết được tin tức An Thành huyện lệnh sợ tới mức hai đuổi run rẩy, vội vàng hướng phụ cận thành trì cầu viện, nào liêu phái ra đi cầu viện binh chậm chạp không có mang về tới tin tức. Còn chưa chiến, An Thành liền đã sinh lưu ý. Ngay kế, An Thành cửa thành nhẹ nhàng bị phá, thiết kỵ vào thành. Ngay từ đầu trong thành bá tánh còn tránh ở trong phòng không dám ra tới, rốt cuộc chiến loạn thời kỳ, những cái đó giết tới giết lui thiết kỵ một khi vào thành, bá tánh nhất định tao ương. Tốt một chút chỉ là cướp đi bọn họ lương thực, không xong nói, đó là đốt giết đánh cướp gian, không chuyện ác nào không làm. Trong lịch sử, thậm chí có quân địch vào thành lúc sau tàn sát mãn thành bá tánh ví dụ. Các bá tánh chính tránh ở trong phòng thấp thỏm lo âu hết sức, bên ngoài không có một bóng người phố hẻm thượng đông nhiên có người hô to, đại gia hỏa mau ra đây à. Vào thành thiết kỵ khai lều thi cháo. Các ba tánh vừa nghe lời này, tập thể ngốc vòng. Cái gì? Khai lều thi cháo? Sao có thể? Quân địch vào thành, không đốt giết cướp đoạt liền không tồi, sao có thể còn trái lại khai lều thi cháo? Có người hoài nghi, có người cũng đã tâm động. Mang theo hoa chu thẩm chính là như thế. Nhà nàng nam nhân vì làm nàng cùng hài tử ăn cơm no, nửa năm trước liền đi đương binh. Há liêu này nửa năm qua đi, trừ bỏ ban đầu 2 tháng. Hài tử hắn cha gửi 2 xuyến đồng tiền trở về, lúc sau mấy tháng lại vô tin tức. Trong nhà không có trụ cột, Chu Thẩm bán trong nhà có thể bán đồ vật, đến cuối cùng liền chính mình kết hôn khi vòng bạc cùng hoa thai bạc cũng đương, lúc này mới gắt gao ba ba mà chống được hiện tại. Đã có thể ở phía trước này, bao gạo mẹ đã thấy đấy, nàng đói bụng không quan trọng, hài tử cũng đã 2 ngày không ăn cơm. Chu Thẩm nghe thấy cái này tin tức, hơi do dự lúc sau, liền ôm hài tử mở cửa. Bên trong thành cùng Chu Thẩm không sai biệt lắm cảnh ngộ người còn có rất nhiều, chỉ chốc lát sau, không có một bóng người phố hẻm thượng lục tục có không ít ba tánh. Phía trước còn có người ở kêu, liền ở phía trước, đại gia hỏa mau đi à, nghe nói đi sớm còn có thể ăn đến thịt. Đi chậm sợ sẽ bài thượng. Lời này vừa ra, những cái đó còn ở do dự, lúc này cũng không rảnh lo do dự, vội vàng bưng chén chạy ra tới. Lại ăn không được cơm, bọn họ liền phải chết đói, đều phải chết đói, còn sợ cái gì. Không bao lâu, phía trước trên đường phố quả nhiên bay tới cháo trắng mùi hương nhi, thậm chí còn có thịt hương vị nhi. Thơm quá a. Này đó đói bụng hồi lâu bá tánh trong khoảng thời gian ngắn lệ nóng doanh trọng. An Thành huyện lệnh mặc kệ bọn họ chết sống, ngược lại là bọn họ cái gọi là phản quân cho bọn họ một ngụm cơm ăn. Đều có, đại gia xếp thành hàng, một đám tới. Phía trước, phát cháo binh lính cao giọng hô. Nghe được lời này, những cái đó tới muộn bá tánh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nam Diên kia đầu làm người khai lều thi cháo, này đầu lại phái người sao An Thành huyện lệnh nhà cũ, này một sao mới phát hiện này cẩu huyện lệnh trong phủ cư nhiên ẩn giấu hai tòa kho lúa. Nhan Tụng nhìn đến này kho lúa, lại nhớ đến vào thành trên đường nhìn đến những cái đó đói chết dân đói, trong lòng tức giận, phàm là này cẩu quan mở ra một tòa kho lúa, ba cánh cũng không đến mức sống sờ sờ đói chết. Nam Diên lạnh lùng nói, thuế má vốn là trọng, này đó cẩu quan còn muốn lại tham một tầng, bọn họ liền không muốn cho bá tánh hảo sống. Lão đại, bên ngoài có cái lương thương nâng mấy đại túi lương thực tới. Trương đại trụ hồi bẩm nói. Nhan Tụng cả giận nói, này đó gian thương còn dám chủ động đưa tới cửa. Nam Diên nâng nâng tay, Nhan tướng quân trước đừng bực, trông thấy người lại nói. Dám ở lúc này đưa tới cửa, ít nhất có cái có gan phách người. Vị này chủ động nâng lương thực đưa tới cửa lương thương nhìn qua hơn 30 tuổi, tuy là bán lương, lại cũng không có ăn đến viên đầu phì não, ăn mặc thể diện lại không xa xỉ, cho người ta ấn tượng đầu tiên đảo cũng không kém. Nô Chí Thành quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu nói, tiểu nhân biết được đại nhân vào thành sau chẳng những không có ức hiếp bá tánh, còn khai lều thi cháo, liền biết đại nhân cùng những cái đó cẩu quan không giống nhau. Này đó là tiểu nhân tiệm lương trung sở độn sở hữu lương thực, tiểu nhân nguyện kể hết nộp lên trên, lấy trợ đại nhân thi cháo. Nhan Tụng cười lạnh, nói so sướng dễ nghe, phàm là các ngươi này đó lương thương không cần lên ào ào lương giới, làm bá tánh không đến mức liền gạo thóc đều mua không nổi, này trên đường liền sẽ thiếu mấy chỉ đói chết quỷ. Nô Chí Thành vẻ mặt hổ thẹn nói, tiểu nhân thân ở trong cục, thân bất do kỷ, mong rằng vài vị đại nhân xem ở tiểu nhân đưa ra trong cửa hàng sở hữu gạo thóc phân thượng, bỏ qua cho tiểu nhân một nhà già trẻ, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Ngươi phô chung gạo thóc chỉ có kẻ hèn 10 túi. Ngươi hống ai đâu? Trương đại trụ vẻ mặt không tin. Nô Chí Thành vội vàng nói, hồi vài vị đại nhân nói, này thật là ta cửa hàng sở hữu gạo thóc, tiểu nhân gạo thóc cửa hàng tiểu, sinh ý làm không lớn. Trương đại trụ phi một tiếng, ta tin ngươi cái quỷ. Một đám gian thương. Nam Diên xem người này tướng mạo, gọi tới Triệu Cường, thì thầm vài câu. Triệu Cường lập tức mang theo một đội người đi hướng này Ngô Chí Thành trong nhà. Ngô Chí Thành thần sắc đại biến, vội vàng dập đầu, tiểu nhân đã nộp lên trên phô chung sở hữu gạo thóc, tiểu nhân không còn sở cầu, chỉ cầu đại nhân buông tha tiểu nhân một nhà già trẻ. Nam Diên tiến lên, túi người xem hắn, đột nhiên hỏi một câu, ta lớn lên có như vậy đáng sợ. Ngô Chí Thành sửng sốt, thầm nghĩ, lớn lên là không đáng sợ, nhưng này Phó Tuấn Tiếu túi ra hạ cũng tuyệt đối cất giấu một đầu manh thú. Tiểu Đường nếu biết hắn ý tưởng, nhất định phải tiếp thượng một câu, bingo, đáp đúng lạc, vẫn là cái loại này có thể một ngụm nuốt thật nhiều người manh thú. Chương 800 ra, chính là bệnh bao tử phạm vào. Chương 800 ra, chính là bệnh bao tử phạm vào. Nam Diên đối người này giải thích nói, ngươi thả yên tâm, ta chỉ là làm cấp dưới đi tìm hiểu một vài, chỉ cần ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm, ta sẽ không tìm ngươi phiền toái. Nay bình thường bá tánh là người, lương thương cũng là người, ngươi nói đúng không? Nô Chí Thành trong lòng giật mình, hắn biết bá tánh đối lương thương căm thù đến tận xương thủy, này đó quân đội cũng không có hảo cảm, nhưng vị đại nhân này lại có thể nói ra loại này đối xử bình đẳng nói. Hắn tuy là lương thương, lại cũng có chính mình khổ chung, mặt khác lương thương đều nâng lên lương giới, nếu hắn không nâng, hắn chắc chắn bị những người khác chèn ép. Hắn đã tấn này có khả năng trợ giúp quê nhà hương thân, nhưng hắn trung quy không phải chúa cứu thế, giúp không đến mọi người, huống chi hắn cũng có giả trẻ yêu cầu nuôi sống. Chỉ chốc lát sau Triệu Cường đuổi trở về, hồi bẩm nói, lão đại, này lương thương thanh danh lại vẫn không tồi. Nô Chí Thành không dám tự tiện hạ thấp lương giới, liền ở gặp được những cái đó ra cảnh khó khăn bá tánh khi, trộm nhiều thả một ít gạo thóc. Thường xuyên qua lại, chung quanh một mảnh bá tánh đều thích đi hắn tiệm lương mua gạo thóc, Nô Chí Thành còn bởi vậy bị mặt khác lương thương âm thầm gõ một đợt, cửa hàng hơi kém khai không đi xuống. Sau lại hắn không dám lại như thế, chỉ là gặp được những cái đó thật sự quá không đi xuống, sẽ thoáng tiếp tế một vài, nhưng cũng không dám quá mức hỏa. Nam Diên nghe xong gật gật đầu, không thành tưởng, ngươi vẫn là cái đại thiện nhân. Nô Chí Thành vội vàng nói, tiểu nhân hổ thẹn, không coi là cái gì đại thiện nhân. Tiểu nhân tuổi trẻ khi khảo trung tú tài, từng cũng có nhập sĩ làm quan đền đáp triều đình tạo phúc bá tánh hùng tâm trang trí, đáng tiếc nhiều năm chưa từng cao trung, sau lại phát hiện. Ai, tiểu nhân liền tiếp quản trong nhà tiệm lương, lấy kinh doanh tiệm lương mà sống. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, có gì không dám nói, sau lại phát hiện, đương kim hoàng đế ngu ngốc vô năng, gian thần giữa đường, nhập sĩ làm quan cũng không nhất định thực hiện ngươi chí hướng, vì thế liền từ bỏ thi đậu công danh. Nô Chí Thành, vị đại nhân này cũng thật dám nói. Cũng là, này tạo phản đều tạo, còn có gì không dám. Như vậy đi, nếu ngươi vốn có đền đáp triều đình tạo phúc bá tánh chi trí, ta đây liền cho ngươi cơ hội này, nguyên lai An Thành huyện lệnh đã bị ta chém giết. Này huyện lệnh ngươi đi làm. Nô Chí Thành bá một chút ngẩng đầu, hai mắt trừng lớn nếu trung đồng, cái gì? Nam Diên lại không có lại lặp lại lần thứ hai, Nô đại nhân trở về dọn dẹp một chút, ngày mai liền tiền nhiệm đi. Nô Chí Thành trinh lăng một lát, đột nhiên bạo khóc, khóc đến rối tinh rối mù. Hắn niên thiếu khi mộng tưởng, vốn tưởng rằng đời này đều thực hiện không được, há liêu liền ở hôm nay, trời giáng bánh có nhân, thẳng tắp nện ở hắn chán thượng. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Thảo dân định không cô phụ đại nhân kỳ vọng. Lương thương Nô Chí Thành chủ động nộp lên trên lương thực, kết quả đổi tới rồi huyện lệnh chức rất tốt, sự tình bay nhanh truyền tới mặt khác lương thương trong thai, mấy vị lương thương tính toán, sôi nổi mang theo lương thực tiến đến. Trương đại chủ nghe nói nhiều như vậy lương thương chủ động đưa lương tới cửa, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trong lòng lại cao hứng hỏng rồi. Nhan Tụng tắc nhịn không được nói một tiếng Ngụy tiểu công tử hảo thủ đoạn, thế nhưng dẫn tới này đó vô lương lương thương chủ động đưa tới cửa, cắt thịt còn cắt đến như vậy cam tâm tình nguyện. Bọn họ đây là muốn dùng lương thực đổi cái chức vị đương đương. Các ngươi nói, là bọn họ xuẩn, vẫn là ta xuẩn? Nam Diên hỏi. Nay con dùng nói, tự nhiên là bọn họ xuẩn. Bất qua muốn ta nói, lão đại cũng không cần theo chân bọn họ khách khí, ta trực tiếp mang theo các huynh đệ đi sao bọn họ ra. Trương đại chủ nói. Nam Diên, ta đây hỏi ngươi, ngươi dùng gì lý do đi sao bọn họ ra? Huống chi, ngươi sao biết những người này bên trong không có cái thứ hai Ngô Chí Thành? Nếu vô cớ xuất binh, chẳng phải là cùng thổ phỉ cường đạo giống nhau? Trương đại chủ thầm nghĩ, không sai a, chúng ta vốn dĩ chính là thổ phỉ. Đối đãi này đó lòng tham thương nhân, có rất nhiều biện pháp. Ở lương thương đưa lương tới cửa, lấy lòng Nam Diên thời điểm, Nam Diên liền biểu hiện ra một bộ không lắm vừa lòng bộ dáng, lại không ngừng thi lấy uy áp. Lương thương nhóm mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ có thể không ngừng tăng lớn cân lượng. Nô Chí Thành một cái nho nhỏ tiệm lương, đều có thể nộp lên trên 20 túi gạo thóc, lý viên ngoại sinh ý làm được như vậy đại, lại lấy kẻ hèn 30 túi gạo thóc tới lừa gạt ta, không khỏi cũng quá không thành tâm. Cái gì? 20 túi? Không phải nói chỉ có 10 túi sao? Trước mắt lý viên ngoại sợ tới mức lập tức sửa miệng, mới vừa rồi là tiểu nhân nói sai rồi, tiểu nhân nói chính là 300 túi. Nam Diên lúc này mới mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc, đối ghi sổ tiểu binh nói, tiểu trương, còn không mau nhớ sách, lý viên ngoại, 300 túi. Là, đại nhân. Bất quá đại nhân, tiểu nhân là tiểu vương, không phải tiểu lý. Kia tiểu binh cười đến thấy mi không thấy mắt, trong tay hảo bút là tả múa may. Đại nhân cái gì cũng tốt, chính là trí nhớ không tốt lắm. Tiểu đường, không, nhà ta Diên Diên chỉ là mặt manh. Lý viên ngoại như thế thâm minh đại nghĩa, ta chắc chắn hảo sinh tạ ơn lý viên ngoại. Nam Diên bắt đầu cấp thù lao. Lý viên ngoại trong lòng đang ở đổ máu, nghe được lời này đột nhiên một tinh thần, hay là vị đại nhân này cũng muốn cho hắn một cái tiểu quan làm làm. Nhưng mà, trước mắt vị này tướng mạo đường đường đại nhân lại nói, quay đầu lại ta sẽ cho mỗi vị không ràng buộc quên tặng lương thực viên ngoại lập một cái công đức bia, công đức bia liền đứng ở chúng ta An Thành cửa thành, đến lúc đó mỗi vị ra vào bá tánh đều có thể nhìn đến các vị công tích vĩ đại, khẩu truyền miệng tụng các ngươi khẳng khái đại nghĩa. Lý viên ngoại sửng sốt, cười đến so với khóc đến còn khó coi, ha ha, ít hơn nhiều tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Khách khí khách khí. Tiểu đương ở trong không gian cười đến lan lộn, ha ha ha, ha ha ha ha, đây là Diên Diên lừa đệ mấy cái. Một đám xuẩn trứng, ha ha ha. Đâu chỉ này đó lương thương là xuẩn trứng, An Thành mặt khác phú thương cũng đều chủ động đưa tới cửa, quyên tặng đủ loại vật tư. Mà Nam Diên một câu công đức bia liền ứng phó rồi những người này, gọi bọn hắn có khổ nói không nên lời. Nhưng này đó phú thương xong việc tưởng tượng, lại là hận không đứng dậy. Địch nhân vào thành, nhiều đốt giết đánh cướp, vị này Ngụy đại nhân nếu thật muốn mạnh bạo đoạn, bọn họ cũng chỉ có thể nhận tài. Hiện giờ bọn họ bất quá bỏ tiền tiêu thai, ít nhất bảo vệ bộ phận của cải, còn thêm vào vớt tới rồi một cái công đức địa, bọn họ có gì nhưng oán trách. Diên Diên, Diên Diên, chiếu cái này tốc độ đi xuống, khí vận tử nam chủ còn không có tiếp nhận Tây Lương thời điểm, Diên Diên ngươi liền phải đương hoàng đế, hoa ha ha ha. Nam Diên mi nhẹ trọn, ngươi không nói, ta đều mau đem hắn đã quên. Hắn nhưng thật ra tưởng thẳng đảo hoàng đô, nhưng hắn có ta điều kiện này sao? Tây Lương núi cao đường xa, hắn chỉ có thể chậm rãi làm sự tình. Tiểu đường hắc hắc mà cười, đâu chỉ, hắn hiện tại liền Tây Lương cũng chưa thu phục đâu. Tây Lương, Úc Phủ, hát xì. Ngồi ở phía trước cửa sổ Úc Giang Ly đột nhiên đánh cái hát xì. Đỗ An vội vàng mang tới áo choàng cho hắn phủ thêm, ra, ngày này thân thể còn không có dưỡng hảo đâu. Ngày gần đây vẫn là thiếu làm lụng vất vả cho thỏa đáng. Không có việc gì. Úc Giang Ly vừa dứt lời, đột nhiên bưng kín chính mình dạ dày bộ, trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi. Đồ An thần sắc biến đổi, ra, chính là bệnh bao tử lại tái phát. Thuộc hạ này liền đi kêu Chu đại phu lại đây. Úc Giang Ly vẫy vây tay, không cần Đồ An, ta ăn chút nhi đổ vật liền hảo. Hảo hảo, thuộc hạ này liền làm phòng bếp ngao chút canh gà, cấp ra ấm áp dạ dày. Đỗ An vừa đi vừa nói thầm, da này dạ dày đau tật xấu chính là ở kia thổ phỉ trong ổ rơi xuống, đều là Ngụy Liễm cái kia vương bắt đản làm hại. Úc Giang Ly nghe được Ngụy Liễm hai chữ, đột nhiên cảm thấy dạ dày càng đau. Chương 801 ha ha, hảo một cái Ngụy Liễm. Chương 801 ha ha, hảo một cái Ngụy Liễm. Kỳ thật Đỗ An phun tảo không được đầy đủ đối, Đỗ An cùng Úc Giang Ly bị nhốt sơn trại kia đoạn thời gian đều là bữa đói bữa no, vì sao Đỗ An lại không có việc gì, cô đơn Úc Giang Ly có bệnh bao tử. Này chủ yếu còn quái Úc Giang Ly chính mình làm. Vốn dĩ dạ dày liền bị một phen lan lột, trở về lúc sau nên hảo sinh điều trị, kết quả Úc Giang Ly một vội lên liền đã quên cơm điểm, như vậy một làm, chẳng sợ thân thể đấy lại hảo, cũng bị hắn làm ra bệnh bao tử. Rời đi không lâu Đỗ An đột nhiên đi mà quay lại, đem một cái tiểu giấy ống đưa qua, ra, là ám cọc bổ câu đưa thư. Úc Giang Ly triển khai giấy ống, xem xong mặt trên nội dung lúc sau, đem tờ giấy ném vào chậu than. Tờ giấy trong trước mắt liền bị ngọn lửa cắn ướt. Úc Giang Ly mi hơi ninh. Ra, đã xảy ra chuyện gì, sao làm ngài như thế lo âu? Đỗ An vội vàng hỏi. Nhà hắn ra luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc, phát sinh lại đại sự tình đều có thể thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, dùng cái gì lần này, thần sắc ngưng trọng thành như vậy. Bất quá, nhìn kỹ, tựa hồ cũng không tính ngưng trọng, mà là thất thần chiếm đa số. Không nghĩ tới lại là hắn. Úc Giang Ly nói, nhăn lại mi đã giãn ra. Thần sắc khôi phục thường lui tới hỉ nộ khó phân biệt. Đỗ An nghe được như lọt vào trong sương mù, không phải, rốt cuộc ai là ai a? Phát sinh gì? Là Tuyên Bình Hầu lại đánh hạ một tòa thành trì. Nói, Tuyên Bình Hầu bên người vị kia Thanh Phong tiên sinh rốt cuộc là người phương nào? Ra, ngài nói hắn đã có như vậy mưu lược, vì sao không chọn minh chủ, chẳng lẽ liền bởi vì Tuyên Bình Hầu cái kia bao cỏ có tiền? Ha ha, nếu không phải kia Tuyên Bình Hầu đất phong phì nhiều giàu có và đông đúc, làm hắn mấy năm nay thu không ít tiền tài, hắn có thể mời chào đến nhân tài quái. Úc Giang Ly đột nhiên chiều hắn xem ra, ánh mắt hơi trầm xuống, Đỗ Giang, là hắn, Ngụy Liễm. Đỗ An sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, tức khắc kinh hô ra tiếng, Ngụy Liễm. Ra là nói, vị kia đột nhiên xuất hiện ở Tuyên Bình Hầu bên người đại hồng nhân Thanh Phong tiên sinh, là Ngụy Liễm cái kia âm hiểm tiểu tử thúi. Chính là ra, sao có thể? Kia tiểu tử nếu có như vậy đại tài, vì sao giấu ở thổ phỉ trong ổ làm tiểu nhân hoạt động? Úc Giang Ly lắc lắc đầu, như thế nào là tiểu nhân hoạt động, hắn thông minh thật sự, vẫn luôn ở dấu tải. Tin thượng nói, Ngụy Liễm chẳng những lừa đi rồi Tuyên Bình Hầu 20 vạn thạch lương thảo, còn đem Nhan Tụng cùng hắn thủ hạ 5 vạn tinh binh cùng nhau bắt cóc. Kia Nhan Tụng ta lược có nghe thấy, là một người có dũng có mưu lương tướng, đáng tiếc cùng sai rồi chủ tử. Đỗ An miệng đại trương, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, nói thầm nói, nhìn không ra à, này Ngụy Liễm còn rất lợi hại. Tự nhiên có thể nghĩ đến giả thành cái gì Thanh Phong tiên sinh đi lừa Tuyên Bình Hầu, mấu chốt thật đúng là kêu hắn lừa chứ, hơn nữa chỉ dùng như vậy đoạn thời gian. Úc Giang Ly hai tròng mắt hơi liễm, cũng không buồn xỉn chính mình đối kẻ thù ca ngợi, Ngụy Liễm người này, kiến thức rộng rãi, can đảm cẩn trọng, kia mấy chàng chiến tranh thắng được thật xinh đẹp, ta một lần cho rằng Thanh Phong là vị kia trầm lão tiên sinh vị nào cao đồ đồ tôn, không thành tưởng, sẽ là Ngụy Liễm. Chỉ là Úc Giang Ly không hiểu, nếu Ngụy Liễm có như vậy đại tài, như thế nào làm phía trước Ngụy gia rơi xuống cái loại tình trạng này? Đỗ An ho nhẹ một tiếng, đột nhiên hỏi, ra, ngài dạ dày còn đau không? Ngực còn đau không? Lúc trước kia một mũi tên lại qua đi một chút, vậy đâm thủng ra tâm hoa, ngài cư nhiên còn như vậy khen hắn. Ngài liên tính tích tài, cũng đạt được phân đối tượng đi. Úc Giang Ly liếc hắn một cái, kia liếc mắt một cái tuyệt đối là ở ghét bỏ Đỗ An mất hứng. Hắn như thế nào sẽ quên Ngụy Liễm cho chính mình kia một mũi tên? Thương gân động cốt 100 thiên. Hùng chi hắn là trái tim hơi kém bị thọc cái đối xuyên, hiện giờ hắn luyện võ cũng không dám quá dùng sức, bởi vì dùng một chút lực ngực liền lôi kéo đau. Nay đoạn thời gian, không biết sao, hắn tổng hội mơ thấy một đêm kia. Kia một mũi tên đâm thủng ngực ngay mắt, làm hắn ở vô số ban đêm bị sinh sôi đau tỉnh lại. Đỗ An cũng biết chính mình lời này không dễ nghe, nhưng hắn thật sợ nhà hắn ra kia tích tài bệnh cũ sẽ hại bản thân. Rốt cuộc, ra liền tính lại tích tài, địch nhân muốn giết người vẫn là sẽ sát. Sẽ không bởi vì ngươi khen hắn hai câu liền thay đổi ý tưởng. Đặc biệt là Ngụy Liễm thằng nhãi này, tâm địa ngạnh thật sự. Đỗ An cảm thấy, ra kia một câu can đảm cẩn trọng cũng là đúng, tiểu tử này tâm nhãn nhiều, còn gian tà gian tà. Lúc ấy tiểu tử này khẳng định liền hoài nghi hắn cùng ra lai lịch có vấn đề, cho nên lại là soát người lại là cầm tù. Nếu không phải ra thông minh, sau lại tính ra Ngụy Liễm hạ nhuyễn cốt tán thời gian, tuy rằng có một chút không chuẩn, lại bắt được một cái Ngụy Liễm không ở trại chung thời cơ. Bọn họ hiện tại không chừng còn bị nhốt ở kia trong trại đâu. Thật là, ngẫm lại liền thảm. chủ tớ hai chính nói chuyện, bỗng nhiên mỗ một khắc, hai người đồng thời biến sắc. Một lát sau, ngoài phòng truyền đến đánh nhau thanh âm. Úc Giang Ly thần sắc hơi trầm xuống, lại không có nói chuyện. Đỗ An tức giận vô cùng, từ gia bị thương tin tức để lộ lúc sau, đây là nhóm thứ 5 sát thủ, thế tử thật tàn nhẫn. Úc Giang Ly đôi tay hơi hơi nắm chặt, ta cùng với Thiên Vũ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như thủ túc, có lẽ, không phải Thiên Vũ. Đỗ An tức giận, ra, ngài còn muốn lửa mình dối người tới khi nào? Chứ bỏ thế tử, toàn bộ Tây Lương còn có ai như vậy kiêng kỵ ngài? Hắn nguyên bản một cái không được sủng ái con vợ lẽ, là ra giúp hắn ngồi trên thế tử chi vị, còn ngồi đến như vậy vững chắc. Ra nơi trốn né tránh, hắn lại từng bước ép sát, mặt ngoài cùng ra huynh đệ tình thâm, sau lưng lại muốn ra tánh mạng. Nếu luận xuất thân, ra xa so này Tây Lương vương phụ tử quý giá. Úc Giang Ly thần sắc đột nhiên biến đổi, thấp mắng ra tiếng, Đỗ An, câm mồm. Đỗ An tự biết nói lỡ, phanh một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nhưng ngoài miệng còn tại tiếp tục, ra liền tính muốn trách phạt thuộc hạ nghẹn ở trong bụng lời này hôm nay cũng nhất định phải nói ra. Tây Lương vương đối ra đích sắc có nhận nuôi tri ân, nhưng Tây Lương vương vì sao nhận nuôi ra, ra trong lòng tất nhiên so thuộc hạ còn muốn rõ ràng. Tây Lương vương sớm có phản tâm, bất quá là tưởng hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, đến lúc đó ra vô dụng, sẽ rơi xuống một cái gì kết cục, ra liền không có nghĩ tới sao. Tây Lương vương biết ra thân phận, nhưng cho rằng ra ngu dốt hảo bài bố, Tây Lương vương thế tử không biết ra thân phận, lại kiêng kỵ ra tài hoa, sinh ra sát tâm. Hắn có từng niệm quá cái gì huynh đệ tình nghĩa? Này Tây Lương vương phụ tử đều là giả nhân giả nghĩa tiểu nhân. Úc Giang Ly trầm mặc hồi lâu, mới nói, Đô An, rất nhiều sự lòng ta biết rõ ràng, chỉ là không nghĩ chọc phá. Thôi, người dùng ta nghĩ lại. Đô An ở trong lòng than một tiếng. Ra cái gì cũng tốt, chính là quá nặng nghĩa. Bằng ra chi tài làm, phàm là hắn lại ngoan tuyệt một ít, này Tây Lương đã sớm là ra, còn dùng đến cùng này đối các mang ý xấu phụ tử lá mặt lá trái. Nhất thống Tây Lương sau, mới có thể ly nghiệp lớn càng gần một bước. Nay một đêm, Úc Giang Ly uống trong tay canh gà, nhìn ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, đầy bụng tâm sự. Nhưng mà, đương ba ngày sau, lại một phong bổ câu đưa thư truyền đến sau, Úc Giang Ly nhìn tờ giấy thượng tin tức, trầm mặc sau một hồi đột nhiên cất tiếng cười to. Đô An có chút một bức, cái gì tin tức làm ra như vậy cao hứng. Nhưng không đúng à, ra tuy rằng ở cười to, này tiếng cười lại không giống như là đơn thuần cao hứng, ngược lại là đột nhiên nhìn thấu gì đó rộng mở thông suốt. Đại khái còn kèm theo như vậy một tia cực kỳ hâm mộ. Ha ha ha, hảo một cái ngụy liễm. Hảo một cái ngụy liễm a, ha ha ha. Đỗ An tựa hồ lại từ này tiếng cười nghe ra một chút chua xót. Ân, có lẽ là hắn ảo giác. Ta cho rằng hắn nhiều lắm đánh hạ An Thành, sau đó hướng rời xa hoàng đô địa phương khuyết trương thế lực, ai ngờ hắn lại là tính toán trước công Thông Châu, lại công Thương Châu, cuối cùng thẳng bước hoàng đô. Hắn đây là muốn trực tiếp đi bưng kia hôn quân hang ổ a. Ở hắn còn vì cái gọi là tình nghĩa do dự không trước thời điểm, người nọ lại sát phạt quyết đoán mà bước ra một bước to. Kia không thành công liền xả thân quyết tuyệt, kia thẳng tiến không lùi khí thế, quả nhiên là thế gian ít có, làm hắn hảo sinh. Hâm mộ. Chương 802 Chiêu An, ban bảng hiệu. Chương 802 Chiêu An, ban bảng hiệu. Úc Giang Ly đang xem xong lần này gửi thư lúc sau, quyết đoán mà xả chặt đứt triền ở trên người gông xiềng. Nếu bọn họ bất nhân, liền đừng trách hắn bất nghĩa. Lúc này tiểu đường còn không biết khí vận tử nam chủ bởi vì riêng này hát vang tiến mạnh tạo phản tốc độ, chính mình là tả chém rất một mảng lớn cốt truyện, trực tiếp đi tới một đi nhanh. Thông Châu bên này, lấy Nhan Tụng cùng Ngụy Hạo cầm đầu thiết kỵ thế công càng ngày càng mãnh, bất quá nửa tháng, liền liên tiếp bắt lấy Thông Châu số tòa thành trì, chỉ còn một tòa liên tiếp Thương Châu Quảng Dương thành. Ngụy quân tiến công nện bước tạm thời ngừng lại, Thương Châu cẩu quan nhóm nhẹ nhàng thở ra, hôn quân cùng triều đình văn võ bá quan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ trong triều đình đã mất nhưng dùng người, đã từng trung thần đã sớm bị hôn quân giết cái sạch sẽ, lưu lại này đó cơ bản đều là chút giá áo túi cơm cùng tham sống sợ chết hạng người. Lão hoàng đế phái ra đi quân đội, mặc dù chỉ là đi chấn áp bạo dân, đều có thể liên tiếp an bại trận, càng đừng nói đi đánh Tuyên Bình Hầu cùng Tây Lương Vương. Lúc này, trong triều đình, lão hoàng đế kia phó bị tiểu sắc đào rông thân thể dựa vào trên long ỷ, thở dài một tiếng, hối hận không thôi nói, lúc trước chấm liền không nên thủ hạ lưu tình. Trực tiếp đem này ngụy ra mãn môn sao chẳng, liền sẽ không có hôm nay việc. Gian thần một hào chụp nổi lên mông ngựa, hoàng thượng nhân nghĩa, niệm ở kia ngụy lao tướng quân từng lập công lao hắn mã, lúc này mới miễn ngụy ra những người khác tử tội, ai ngờ này ngụy ra người không cảm kích, cư nhiên lấy oán trả ơn. Gian thần hai hào lòng đầy căm phẫn, đâu chỉ này ngụy ra, kia Tây Lương Vương cùng Tuyên Bình Hầu hoàng thượng cũng chưa từng bạc đãi, hiện giờ bọn họ cư nhiên dám công khai mà tạo phản. Này những loạn thần tặc tử ai cũng có thể giết chết. gian thần ba hảo trong bụng có chút đồ vật, nịnh nọt góp lời nói, hoàng thượng, Tây Lương Vương cùng Tuyên Bình hầu đất phong Ly Hoàng thành thượng xa, hiện giờ tương đối khó giải quyết chính là Ngụy Liễm tiểu tặc. Lão hoàng đế lập tức hỏi, ái khanh có gì cao kiến? Vi thần cho rằng, Ngụy gia trọng danh, nếu hoàng thượng vì Ngụy lao tướng quân sửa lại án xử sai, lại ban Ngụy gia một cái nhiều thế hệ trung lương bằng hiệu, cũng hứa lấy mặt khác chỗ tốt, thí dụ như phong hầu thêm tước, này Ngụy tặc nói không chừng còn có thể trái lại vì ta triều đình sử dụng. Đến lúc đó, làm này Ngụy tặc thế hoàng thượng đi đánh Tuyên Bình hầu, thậm chí kia Tây Lương Vương, chẳng phải diệu thay. Lão hoàng đế lao mắt trợn mắt, tức khắc tinh thần tỉnh táo, đại hỉ nói, vẫn là Dương Ái Khanh có thể vì chấm bài ưu giải nạn a. Chỉ là, lúc trước là chấm phán Ngụy tướng quân mưu nghịch tội, hiện giờ chấm nếu là vì hắn sửa lại án xử sai, chẳng phải là tự vào miệng. Gian thần ba hào nói, hoàng thượng, này chỉ là tạm thích hướng chi sách, Ngụy ra nhiều hổ tướng, chờ trước thu thập những cái đó phản tặc, ngày sau hoàng thượng lại hảo hảo mà luận công hành thưởng. Lão hôn quân nghe ra tâm phúc đại thần ý ngoài lời, vẫn đục lao mắt nhíu lại, nếu là này Ngụy gia thật có thể thế chấm tiêu diệt những cái đó bạo dân cùng phản tặc, Ngụy gia mưu nghịch tội lớn, chấm liền không truy cứu. Hoàng thượng thánh minh. Mấy ngày sau, một khối đương kim thánh thượng ban cho bảng hiệu bị sứ thần Vương Công Công suốt đêm đưa đến Thông Châu. Trong đại sảnh, Vương Công Công nhìn thấy kia cao tòa thượng tuổi trẻ nam tử, hành sự diễn xuất càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Nguyên bản hắn hẳn là làm cho này Ngụy Liễm mặt cao giọng tuyên đọc thánh chỉ, Ngụy Liễm cập Ngụy gia mọi người đều đến quỳ xuống đất nghe chỉ, nhưng Vương Công Công một nhìn này Ngụy Liễm khí độ, này Ngụy gia người tư thế, nơi nào còn dám nói mấy chữ này. Vương Công Công không chút nghi ngờ, nếu hắn dám nói cái gì quỳ xuống nghe chỉ, tuyệt đối sẽ đầu chuyển nhà. Cũng may Vương Công Công quán hội kiến người ta nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tiến vào này Ngụy tặc nghị sự đại sảnh sau, liền bưng một trương gương mặt tươi cười nói, Ngụy tiểu đại nhân, nhà ta là phụng chỉ tới cấp Ngụy gia đưa bảng hiệu. Bảng hiệu. Ngồi trên người nọ nhàn nhạt xem hắn, ánh mắt kia làm Vương Công Công vô cớ mà đánh cái dùng mình. Là hoàng thượng tự mình viết bảng hiệu, từ hoàng thành tốt nhất thợ thủ công suốt đêm chế tạo ra tới. Hoàng thượng nói, phía trước là hắn sai tin gian thần, hiểu lầm Ngụy lao tướng quân, Ngụy gia vẫn luôn đối triều đình trung thành và tận tâm, như thế nào phạm phải phản quốc tội lớn. Hoàng thượng thập phần tự trách, nay liền phải cho Ngụy lao tướng quân sửa lại án xử sai. Nói đến chỗ này, Vương Công Công lập tức chiều phía sau kia hai nâng bảng hiệu hộ vệ đưa mắt ra hiệu. Hộ vệ xốc lên bảng hiệu thượng vải đỏ, tức khắc lộ ra nhiều thế hệ trung lương bốn cái đoan chính chữ to. Lão hoàng đế ngu ngốc về ngu ngốc, mấy chữ này viết đến nhưng thật ra không tồi. Nghe nói, năm đó chính là bởi vì lão hoàng đế viết đến một tay hảo tự, cũng sẽ làm mặt ngoài công phu, cái gì phụ tử tử hiếu huynh hữu đệ cung, lão hoàng đế tuổi trẻ khi làm đó là một bộ, cơ hồ đem tất cả mọi người lừa đi, tiên hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngụy gia mọi người nhìn đến này bảng hiệu, không một không phẫn hận, đặc biệt Ngụy Hạo chờ tiểu bối, chút nào không che lấp chính mình đối kia hôn quân hận ý. Ngụy gia trung quân báo quốc thời điểm, hôn quân tin vào lời gièm pha, giết hắn Ngụy gia trụ cột, trực tiếp phán Ngụy gia một cái mưu nghịch tội lớn, hiện giờ bọn họ như này hôn quân mong muốn tạo phản, này hôn quân rồi lại tặng một cái nhiều thế hệ trung lương bảng hiệu cấp Ngụy gia. Thật sự buồn cười. Vương Công Công ngạch đổ mồ hôi lạnh, căng ra đầu tiếp tục nói, hoàng thượng nói, Ngụy lao tướng quân chiến công hiển hách, lý nên phong trung lương hầu, hiện giờ Ngụy lao tướng quân đi, này tước vị liền từ Ngụy tiểu đại nhân kế tục. Mặt khác, hoàng thượng còn nói, nếu Ngụy tiểu đại nhân thích Thông Châu, kia này Thông Châu về sau đó là Ngụy tiểu đại nhân đất phong. Nga không, nhà ta hẳn là kêu trung lương hầu. Ha ha, ha ha a hầu gia, ngài xem này thánh chỉ. Vương Công Công vẫn luôn cười gượng, cười đến ra mặt đều mau cương. Nếu không có hoàng thượng tự mình phái này sai sự, đánh chết hắn hắn đều sẽ không đương cái này đại sứ. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn vị này trên mặt cười ra một đóa hoa nhi Công Công, thẳng xem đến đối phương hai chân đều bắt đầu run lên, mới mở miệng nói, hảo thuyết, làm phiền Công Công trước đem thánh chỉ đệ đi lên. Vương Công Công vừa nghe lời này, lập tức cung cung kính kính mà đem trong tay thánh chỉ dâng lên. Nam Diên nhìn lướt qua thánh chỉ nội dung sau, đem thánh chỉ tùy ý vứt bỏ đến một bên, này thánh chỉ ta lãnh, chỉ là lao ngươi trở về cùng hoàng đế lao nhân nói một tiếng, nếu biết sai phán, vậy nên có điều tỏ vẻ. Dương Nặc, Thần Quang. Này năm người, bọn họ toàn vì hãm hại ta tổ phụ cùng phụ thân gian thần, ngươi trở về làm hoàng đế giết bọn họ, lại ra một phần bố cáo, nói cho thiên hạ ba cánh, là hắn trách lầm Ngụy lao tướng quân. Chờ này đó đều làm được vị, ta tự nhiên liền. Nam Diên câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng Vương Công Công lại đã hiểu hắn ý tứ. Này Ngụy Liễm cũng quá dám để yêu cầu. Dương Nặc Tần Quang trở vài vị đại thần kiếp nhưng đều là bên người hoàng thượng sủng thần, hắn này một mở miệng chính là muốn bọn họ mệnh. Còn có này bố cáo, hoàng thượng liền tính làm sai sự, kia cũng không có khả năng làm cho khắp thiên hạ bá tánh thừa nhận chính mình sai lầm. Ngụy Liễm đây là không nghĩ bị chiêu an ột. Nhưng Vương Công Công đã đem lời nói đưa tới, mặt sau như thế nào vậy không liên quan chuyện của hắn. Chờ vị này Vương Công Công trốn dường như rời đi sau, nghị sự trong đại sảnh mọi người tức khắc cãi cỏ ầm ĩ lên. Liễm Nhi, liền tính kia hôn quân giết gian thần, dán ra bố cáo, ta cũng không duy trì ngươi tiếp thu này hôn quân chiêu an. Ngụy Nhị Thúc nói, Ngụy Tam Thúc, này hôn quân có thể hủy Ngụy ra một lần, cũng có thể hủy lần thứ hai, Liễm Nhi, vẫn là Tam Tư A. Ngụy Hạo liền trực tiếp nhiều, tiểu đệ, hôn quân không xứng vì vua của một nước, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch, trực tiếp sát tiến hoàng thành. Ngụy Phong càng trực tiếp, giết này hôn quân, ủng hộ tiểu bát ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Những người khác cũng đều là duy trì một trận chiến rốt cuộc. Nam Diên có chút cảm khái, đối tiểu đường nói, phía trước chết sống không phản, còn phải ta các loại lừa gạt, lúc này mới bao lâu. Tiểu đường cười hát hát nói, còn không phải Diên Diên tẩy não tẩy đến hảo. Loại sự tình này, như thế nào có thể kêu tẩy não, bất quá là làm cho bọn họ thấy rõ sự thật thôi. Nam Diên đột nhiên đứng dậy. Nay vừa động, mọi người bám một chút liền nhìn lại đây, ánh mắt sáng quắc. Nam Diên đi đến kia ngự tứ bảng hiệu phía trước, không có chút nào tạm dừng, một chân giẫm đi xuống. Kia tốt nhất tử kim gỗ nam cùng nhiều thế hệ trung lương bốn cái mạ vàng chữ to, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Ngụy tiểu công tử chắp tay sau lưng, từ giẫm nước bảng hiệu thượng đi dạo qua đi, thanh âm hơi lạnh, các ngươi suy nghĩ nhiều, mới vừa rồi ta nhưng cái gì cũng chưa đáp ứng. Trong một tháng, ta tất tháo xuống kia hôn quân đầu. Chương 803 này kịch bản, còn chưa đủ thâm. Chương 803 này kịch bản, còn chưa đủ thâm. Nam Diên nói là mọi người nhiệt huyết sôi trào, Ngụy ra mọi người cùng trong trại Trương đại trụ đám người tự không cần phải nói, Ngụy Liễm phía trước làm mỗi một sự kiện đều làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, chẳng sợ Ngụy Liễm tuổi còn nhỏ, nhưng hắn trong bụng mực nước nhiều, đa trí gần yêu, đại gia đã sớm cam chịu Ngụy tiểu bát Ngụy Liễm là bọn họ lãnh tụ. Mà giống Nhan Tụng loại này sau lại mới đi theo Ngụy Liễm tướng tài, còn lại là theo từng ngày ở chung, ở chính mắt kiến thức quá Ngụy Liễm lợi hại chỗ sau, đối hắn càng thêm khăng khăng một mực. Đến nỗi vì sao Ngụy Liễm bên người tướng tài chiếm đa số, gần nhất Ngụy quân thanh danh vừa mới đánh ra tới, thế lực còn không xong, những cái đó còn chưa chọn chủ mưu sĩ nhóm tự nhiên muốn lại quan vọng một phen. Nhị là Ngụy Liễm bản thân liền đa mưu túc trí, đối mưu sĩ khát cầu cũng không giống những người khác như vậy mãnh liệt. Tiểu đường đột nhiên di một tiếng, Diên Diên, ta như thế nào nhớ rõ ngươi bắt đầu thét to đại gia tạo phản thời điểm, là muốn nói chọn một mình chủ đầu nhập vào tới, như thế nào ta xem đại gia ý tứ, đều đã cam chịu ngươi đương hoàng đế lạc. Nam Diên, như vậy thích hợp tạo phản thế giới, không tạo phản đều không thể nào nói nổi. Ngay từ đầu ta không nói, là sợ làm sợ bọn họ. Trên đời này, còn có ai so với ta càng thích hợp này vua của một nước vị trí? Tiểu đường. Nam Diên lại tiếp một câu, chỉ cần không nốc, đều sẽ ủng ta là chủ, ta một tay tải bồi ra tới người, tự nhiên không nốc. Nhưng là Diên Diên, ngươi có phải hay không lại đem khí vận tử nam chủ cấp quên lạc? Khí vận tử nam chủ lại như thế nào, chỉ cần ta tốc độ rất nhanh. Này thiên hạ liền sẽ là của ta. Tiểu đường, Diên Diên thật là trước sau như một bá khí chắc lậu đâu. Bất quá, có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, tiểu đường cảm thấy, là thời điểm nhắc nhở một chút Diên Diên. Diên Diên, ngươi xem kia Tây Lương Vương cùng Tuyên Bình Hầu liền tính tạo phản, đánh ra cờ hiệu cũng là thành quân sườn, này cổ nhân làm sự tình đều đến có cái tên tuổi, bằng không không chiếm được dân tâm. Cho nên Diên Diên, giờ này khắc này, ta phải cho ngươi nói cái đại bí mật. Tiên hoàng năm đó cũng không phải hoàng thượng nhất hướng vào chữ quân người được chọn, lúc ấy hoàng thượng xem trọng nhất là thái tử ôn hòa khiêm cung, thanh danh truyền xa, liền dân gian bá tánh đều biết này mỹ danh, là đại gia công nhận chữ quân người được chọn. Đáng tiếc hoàng hậu phạm phải đại sai làm tức giận hoàng thượng, cứ thế hoàng thượng giận chó đánh mèo thái tử, trục xuất này thái tử chi vị. Lại sau lại, tiên hoàng đăng cơ, phái phế thái tử đóng giữ hoàng lăng, kết quả phế thái tử kia một đợt người ở đi hoàng lăng trên đường gặp thích khách. Phế thái tử cũ bộ dùng hết toàn lực mới hộ tống lúc ấy có thai phế thái tử trưởng tức rời đi, từ đây không biết tung tích. Đương đương đương, trọng điểm tới, cái kia còn ở ma ma trong bụng liền bắt đầu đảo vong kiếp sống, chính là khí vận tử nam chủ. Tiểu đường thanh âm và tình cảm phong phú mà nói xong, phát hiện Nam Diên một chút đều không giật mình. Diên Diên, ngươi như thế nào không kinh ngạc nha? Bí mật này ta chính là nghẹn đã lâu mới nói cho ngươi. Từ ngươi nói đại bí mật lúc sau câu đầu tiên lời nói, ta liền đoán được. Nam Diên ngữ khí nhàn nhạt, như vậy thế giới kịch bản, ta đã thấy không có 100 cũng có 80. Tiểu đường, hào bá. Chỉ đổ thừa này kịch bản còn chưa đủ thâm. Bất quá, ngươi lời này vừa lúc nhắc nhở ta, chờ ta đánh vào hoàng thành, trong hoàng thành người liền đều thành một thanh. Úc Giang Ly những cái đó áng cọc, ta sẽ một đám toàn rút. Tiểu đường, Nga khoát thế khí vận tử nam chủ bi ai một phút, trong hoàng thành này đó ám cọc ở phía sau tới tác dụng đại đại nha. Tuy rằng việc này từ nó dựng lên, nhưng nó không phải cố ý đát. Triều đình đại sứ Vương Công Công chân trước mới vừa đi, Nam Diên sau lưng liền đem thánh chỉ thượng nói trở thành thí lời nói, lãnh đại quân tiếp tục tấn công Quảng Dương Thành. Quảng Dương Thành là Thông Châu cuối cùng một tòa thành trì, liên tiếp Thương Châu. Bắt lấy Quảng Dương Thành, cơ bản chẳng khác nào là mở ra Thương Châu môn hộ. Phía trước đại bộ đội ở chỗ này dừng lại, cũng không phải bởi vì ngụy quân không hề chuẩn bị về phía trước, mà là bởi vì Quảng Dương Thành địa lý vị trí phức tạp, dễ thủ khó công. Nam Diên yêu cầu quy hoạch một chút tác chiến phương án. Đồng thời, cũng làm quân đội nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức. Là đêm, đúng là đêm khuya tĩnh lặng hết sức. Quảng Dương Thành tường thành phía trên, thủ thành binh lính vừa mới hoàn thành giao tiếp. Thủ thành binh lính giáp hỏi bọn hắn này một đội tiểu đầu lĩnh, đầu nhi, ta nghe nói phía trên phái sứ thần đi chiêu an, này ngụy tặc hẳn là sẽ không tới công thành đi. Tiểu đầu lĩnh vẻ mặt khinh thường, liền tính thật công lại đây, chúng ta cũng không sợ. Đóng tại Quảng Dương Thành binh lính có ước chừng 5 vạn, cường công một tòa thành. Nhân số thế nào cũng đến là thủ thành nhân số gấp 3 hướng lên trên, huống chi chúng ta Quảng Dương Thành dễ thủ khó công. Kia ngụy quân chỉ có 5 vạn tinh binh, liền tính phía sau hợp nhất rất nhiều dân binh, thêm lên cũng liền mười mấy vạn, trừ phi ngụy quân tính toán cá chết lưới rách, nếu không sẽ không xuẩn đến cường công thành trì. Thủ thành binh lính nhất, muốn ta nói, chiếm lĩnh Thông Châu như vậy một khối to địa phương, là đủ rồi, đừng lòng tham, này ngụy quân chẳng lẽ thật đúng là muốn giết đến Hoàng Thành đi. Mấy cái tiểu binh chính tán gẫu thời điểm. Trên đỉnh đầu đột nhiên xẹt qua vài miếng hắc ảnh. Vừa rồi có phải hay không có thứ gì đi qua? Giống như có mấy chỉ đại điểu bay qua đi. Cái gì điểu có thể có như vậy đại? Nam Diên mang theo một chi huấn luyện quá không quân thuần thục khống chế to lớn diều, cứ như vậy lướt qua Quảng Dương Thành tường thành. Một chi người mặc y phục dạ hành tiên phong tiểu đội ở Nam Diên dẫn dắt hạ, lặng yên không một tiếng động mà giết mấy cái quân địch, khởi quân địch xiêm y hề thay, cứ như vậy nhẹ nhàng đánh vào địch nhân bên trong. Không hảo. Quảng Dương Thành thủ chính đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Không hảo, không hảo đại nhân. Thành phá, thành phá. Thủ chính một phen méo cấp dưới cổ áo, hai mắt trừng to, ngươi nói cái gì? Nơi nào thành phá? Cấp dưới kêu khóc nói, đại nhân, là chúng ta Quảng Dương Thành. 15 phút trước cửa thành mở rộng ra, ngụy quân quần áo nhẹ liền hành, trực tiếp xuyên qua cửa thành, liền như vậy sát vào được. Sao có thể? Trừ phi ta Quảng Dương Thành nội ra phản đồ. Nói. Chính là có cầu đồ vật ăn cây táo, rào cây sung trộm mở ra cửa thành, lao tử muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Thủ chính diện rung vặt mèo. Tướng quân, không có phản đồ, là kia ngụy quân không biết khi nào lẫn vào trong thành, giết chúng ta tuần tra binh lính, sau đó mở ra cửa thành. Đại nhân, ngụy quân thế tới rào rạn, lại quá không lâu liền phải sát vào được, đại nhân mau chạy đi. Thủ chính thở hổn hển một ngụm đại khí, cả giận nói, thành ở ta ở, thành vòng ta mất mạng. Làm mọi người đều cho ta đỉnh. Ta đây liền qua đi. Chờ thông bẩm cấp dưới rời đi, mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn cùng Quảng Dương Thành cùng tồn vong thủ chính quay đầu liền đi đóng gói đồ vật, sau đó mang theo một nhà già trẻ, trộm từ cửa sau lưu. Mọi người đều biết, Quảng Dương Thành dễ thủ khó công, liền tính là thân kinh bách chiến hổ tướng, nếu hiếu thắng công, một chốc cũng bắt không được tới. Tấn công Quảng Dương Thành biện pháp tốt nhất là đánh lâu dài. Một khi thành trì bị vây, mặc dù Quảng Dương Thành có địa lợi ưu thế, bên ngoài tiếp viện, như lương thực. Đạn dược, dược liệu chờ vào không được, vây thành người nhưng thời khắc tiếp viện mấy thứ này, bị vây khốn người lại có ra vô tiến, mỗi lần chiến đấu đều ở hao tổn. Nếu dùng này pháp, chờ đến Quảng Dương Thành không có lương thực vô thị ngày, đó là thành phá ngày. Nhưng mọi người trăm triệu không nghĩ tới, này Ngụy Liễm gần dùng một buổi tối liền đem Quảng Dương Thành cấp phá. Ngụy Liễm một trận chiến này có thể nói vạn chúng chú mục, kinh này một trận chiến, Ngụy Liễm thanh danh truyền xa. Chương 804 này phản ứng, quá mức nhạy bén. Chương 804 này phản ứng, quá mức nhạy bén. Rất nhiều còn chưa đầu nhập vào minh chủ mưu sĩ nhóm ngồi không yên, sôi nổi chạy tới Thông Châu, tính toán mao toại tự đề cử mình. Mà những cái đó nguyên bản đã đầu nhập vào thế lực khác mưu sĩ nhóm, cũng có như vậy một chút hối hận, sớm biết Ngụy Liễm có như vậy đại tài, bọn họ liền đi đầu nhập vào Ngụy quân. Tuy rằng Ngụy Liễm người này tuổi còn trẻ, nhưng hành sự lão luyện, huống chi vẫn là sinh ra với Ngụy gia như vậy tướng môn thế gia. Người này phong thái hoàn toàn không thua kém với năm đó Ngụy Lao tướng quân, rốt cuộc năm đó Ngụy Lao tướng quân chỉ biết lãnh binh đánh giặc, mà này Ngụy Liễm, không riêng hiểu quân sự, cũng hiểu chính sự. Nghe nói, phàm là Ngụy Liễm đánh hạ thành trì, trong thành bá tánh không cần thiết mấy ngày liền đối với này khăng khăng một mực, sau lại có mưu sĩ tò mò Ngụy Liễm làm cái gì, này sau khi nghe ngóng, mới biết được Ngụy Liễm người này có bao nhiêu sẽ thu mua nhân tâm. Thành phá lúc sau, này Ngụy Quân lại là khai lều thi cháo lại là hỏi han ân cần, đem ba tánh cảm động đến rối tinh rối mù. Càng làm cho người giật mình chính là, này Ngụy Liễm còn tri ân uy cũng thi, địa phương các thương nhân không chỉ có đối này thập phần kính trọng, còn chủ động đưa lên lương thực, vải dệt cùng thảo dược chờ vật tư. Nếu thay đổi thế lực khác, công thành lúc sau, liền tính không thương tổn dân chúng, cũng tuyệt đối sẽ làm này đó gian thương ăn không hết gói đem đi, sao có thể từ bọn họ tiếp tục làm buôn bán. Sau lại mưu sĩ nhóm tưởng tượng, cảm thấy Ngụy Liễm này cử thật là cao minh. Hôn quân thống trị đã lâu, triều đình trên dưới đã sớm hủ bại bất ham, huống chi phía dưới tiểu địa phương. Tham quan gian thương quá nhiều, nếu một hơi toàn chém chết, nhất định dao động thành trì căn bản. Không bằng chém chết mấy cái không nghe lời tới giết gà dọa khỉ, sau đó duy trì hết thể bất biến, chờ ngày sau rút ra công phu, lại chậm rãi rửa sạch này đó tham quan ô lại cùng gian thương. Ngụy Liễm mỗi công một tòa thành trì, liền sẽ mở rộng ra địa phương tham quan kho lúa. Một vòng khai lều thi cháo lúc sau, lương giới bị hạ thấp một cái thích hợp giá cả, như thế, các ba tánh mỗi người đều có thể ăn thượng cơm, huyện thành cũng bắt đầu bình thường vận chuyển. Mà trong thành ba tánh những cái đó trong nhà còn có nam nhân, cơ hồ đều là cướp muốn gia nhập Ngụy quân. Nghe nói Ngụy Liễm trong quân thức ăn cực hảo, quân lương cũng đủ, trừ bỏ quân lương, Ngụy quân còn sẽ phát áo đông than lửa chờ vật, như vậy cộng lại xuống dưới, đã vượt qua tài đại khí thô tuyên bình hầu. Cũng không biết này Ngụy Liễm từ chỗ nào biến ra nhiều như vậy quân lương. Nga, còn có, Ngụy Liễm phát minh một bộ quân quyền, nghe nói mỗi ngày đánh mấy lần quân quyền, mặc kệ nam nữ đều có thể cường thân kiện thể, còn có thể trở nên mạnh mẽ linh hoạt, ngày nghỉ thời gian, nữ nhân đều có thể tham gia quân ngũ. Tây Lương Vương phủ nghị sự đại sảnh. Biết được Ngụy Liễm ngắn ngủ nửa tháng liền bắt lấy toàn bộ Thông Châu Tây Lương Vương, lúc này thần biểu tình khó lường. Cho giỏi hơn thầy, Ngụy Liễm có dũng có mưu. Càng sâu năm đó Ngụy Lao tướng quân A. Chúng mưu sĩ trầm mặc không nói, không người mở miệng ứng lời nói. Ngay từ đầu bọn họ đều cho rằng Tây Lương Vương là cái đáng giá đầu nhập vào minh chủ, thời gian lâu rồi mới phát hiện, Tây Lương Vương chỉ thường thôi. Nhưng thật ra Tây Lương Vương vị này nghĩa tử gan dạ sáng suốt hơn người, có dũng có mưu. Tây Lương Vương dưới còn có thế tử, liền tính Tây Lương Vương đã chết, bọn họ nguyện trung thành người cũng sẽ biến thành thế tử. Úc Giang Ly cái này nghĩa tử nhìn qua pha chịu Tây Lương Vương trọng dụng. Kỳ thật không có gì thực quyền. Đáng tiếc, với mưu sĩ mà nói, một khi chọn minh chủ, không đến vạn bất đắc dĩ không được dễ dàng rời đi, nếu không đó là kia thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Ly Nhi, việc này ngươi thấy thế nào? Tây Lương Vương đột nhiên nhìn về phía Úc Giang Ly. Đã không còn giấu tài Úc Giang Ly bước ra khỏi hàng, xem nhẹ Tây Lương Vương khác thường thần sắc, chính xác hồi bẩm nói, không ra một tháng, Ngụy Liễm chắc chắn đánh vào hoàng thành, lấy hôn quân cái đầu trên cổ. Lời này vừa nói ra, mọi người hít hà một hơi, Tây Lương Vương sắc mặt càng là mắt thường có thể thấy được mà trầm xuống dưới. Xem ra, Ly Nhi cũng thập phần thưởng thức này Ngụy Liễm. Tây Lương Vương ý vị không rõ địa đạo câu. Úc Giang Ly thản nhiên nói, Ngụy Liễm người này, tháng qua nghĩa phụ bên người sở hữu mưu sĩ. Mọi người, tê, này Úc Giang Ly cũng thật dám nói. Ta Tây Lương có 100 vạn hùng binh. Tây Lương Vương nhìn chầm chầm hắn nói. Úc Giang Ly thần sắc bất biến, trên người như cũ có mê hoặc nhân tâm thanh nhã phong vận. Nói ra nói lại thoát ly cùng thế vô tranh vân đạm phong khinh, nếu Tây Lương cùng Ngụy quân đối thượng, tuy là ta Tây Lương có 100 vạn đại quân, cũng không có tất thắng nắm chắc. Nghĩa phụ chớ nên khinh địch. Ly Nhi lời này có lý, chỉ là cũng không thể quang trường người khác khí thế, diệt chính mình uy phong. Tây Lương Vương trên mặt như cũ là cười, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào, mọi người liền không biết. Một vị mưu sĩ thấy không khí vi diệu, kịp thời nói tiếp nói, Ngụy Liễm nếu thật dám đánh hạ hoàng thành, kia hắn liền hoàn toàn chứng thực phản tặc chi danh. Đến lúc đó, hắn Ngụy Liễm cho dù có Thông Châu Thương Châu bá tánh ủng hộ, cũng khó đổ thiên hạ từ trúng khẩu. Đề tài bị rời đi, mọi người bắt đầu nói lên Ngụy Liễm bắt lấy hoàng thành lúc sau công lược. Tựa hồ ở này đó người trong mắt, Ngụy Liễm đánh hạ hoàng thành đã là chú định kết cục. Ra, ngài làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm? Đồ An đã nhiều ngày kinh hồn táng đảm, giấc đều ngủ không tốt. Tuy rằng ra nguyên lai có điều băn khoăn, nhưng là làm đâu chắc đấy, nhưng ra tựa hồ đã chịu Ngụy Liễm ảnh hưởng. Làm việc cũng trở nên cấp tiến lên. Hiện giờ thế tử sinh sát tâm, nếu lại đến một cái Tây Lương Vương như vậy cáo giả, đến lúc đó hắn sợ chính mình một cái sơ sẩy, thật làm ra tao ngộ bất trắc. Hoảng cái gì? Mặc dù Hà Khánh Trương phát hiện ta vẫn luôn ở dấu tài, trong lòng có giận, hắn cũng tạm thời sẽ không đụng đến ta. Tạm thời. Đồ An nhĩ tiêm mà bắt giữ tới rồi từ ngữ mấu chốt. Úc Giang Ly hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, ý vị không rõ mà cười nhạo một tiếng, Hà Khánh Trương là một cái tự cho là đúng người. Hắn cho rằng Ngụy Liễm là phản tặc, mặc dù sát tiến hoàng thành ngồi trên cái kia vị trí, cũng khó được dân tâm. Nhưng hắn không biết, dân tâm thứ này, Ngụy Liễm so bất luận kẻ nào đều hiểu. Ngụy Liễm chỉ dùng một năm thời gian khiến cho kia trong trại người đối hắn nói gì nghe nấy cũng trên dưới một lòng. Ngay nghỉ thời gian, Ngụy Liễm cũng có thể làm này thiên hạ bá tánh cam tâm tình nguyện tôn hắn vị quân. Lúc ấy, tiền triều cô nhi, tiền triều hoàng thất huyết mạch, hết thảy đều không quan trọng. Đô An nghĩ đến trong trại những người đó, cảm thấy đích xác như thế. Ngụy Liễm tiểu tử này nhất am hiểu chính là thu nạp nhân tâm. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại tại hạ một khắc lại ngừng. Người mặc màu tím áo gấm nam nhân ngồi ở trước bàn, bưng chén rượu chậm gì gì uống một ngụm, chính dương mắt nhìn ngoài cửa sổ, sườn mặt độ cung thập phần ưu việt, chỉ là trên người lại lộ ra một tia nói không nên lời cô tịch, cô đơn. Đô An thở dài, đột nhiên có chút đau lòng chủ tử. Tuy rằng hắn là làm bạn chủ tử lâu dài nhất người, nhưng chủ tớ có khác. Liên tính hắn có thể ngồi xuống bồi chủ tử đối ở mấy chén, nhưng hắn tư tưởng cùng chủ tử căn bản không ở một cái mặt thượng, hắn không biết chủ tử tưởng cái gì, cũng không biết nên nói cái gì. Liên tính đối ẩm cũng không có đối ẩm kia mùi vị. Trước kia, Hạ Thiên Vũ không phải thế tử thời điểm, còn không giống hiện giờ như vậy giả mù sa mưa, còn có thể bồi chủ tử uống xoàng mấy chén. Nhưng hiện tại, nhưng đánh đổ đi, nếu không phải trong phủ thủ vệ nghiêm ngặt, hắn chủ tớ hai người đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Nghĩ đến này Hạ Thiên Vũ, Đỗ An liền tới khí. Chủ tử phòng tâm trọng, dễ dàng không đối người thổ lộ tâm sự, nhưng hắn luôn luôn tri ân báo đáp. Bởi vì thế tử khi còn bé đối chủ tử phóng thích rất nhiều thiện ý, chủ tử liền giúp hắn rất nhiều, dần dần mà liền coi này vì bạn tốt, thậm chí thủ túc. Nào nghĩ đến đầu tới, Hạ Thiên Vũ ở ngồi trên thế tử chi vị sau, cũng thay đổi. Đô An không biết như thế nào, đột nhiên liền nghĩ tới Ngụy Liễm. Giống Ngụy Liễm người như vậy, đại khái là sẽ không thay đổi, bởi vì hắn từ lúc bắt đầu liền gian tà, lại biến nói liền biến người tốt, kia có thể sao? Ra, ngươi nói này Ngụy Liễm. Đỗ An nói đến một nửa vốn dĩ không nghĩ nói, ai ngờ vừa rồi còn tịch liêu cô đơn chủ tử đột nhiên chiều hắn xem ra, một đôi sắc bén con ngươi ở dưới ánh trăng lóe u quang, Ngụy Liễm như thế nào? Đỗ An, nay phản ứng có phải hay không có chút quá nhạy bén? Chương 805 Ngụy Liễm, là một nhân tài. Chương 805 Ngụy Liễm, là một nhân tài. Đỗ An đột nhiên quên chính mình muốn nói gì? Ra, ta đã quên. Vốn là nhớ rõ, kết quả ra đột nhiên nhìn hắn, đem hắn cấp nhìn đã quên. Úc Giang Ly liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục uống rượu, cũng một lần nữa trầm mặc xuống dưới. Tuy rằng Đỗ An đã quên chính mình vừa rồi muốn nói cái gì, nhưng hắn phát hiện, đương chính mình nhắc tới Ngụy Liễm tên này thời điểm, ra trong mắt hung quang tựa hồ so trước kia thiếu. Chẳng lẽ là, ra kia tích tài bệnh cũ lại tới phát tác? Này, còn thật có khả năng. Nếu Ngụy Liễm vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ đi xuống, ra chẳng phải là liền đã quên lúc trước ở sơn trại những cái đó nghẹn khuất nhật tử. Tư cập này, Đỗ An mở miệng nói. Ra, thuộc hạ lại nhớ tới, mới vừa rồi thuộc hạ kỳ thật là muốn hỏi, ra ngực chúng tên đã nhiều ngày còn có đau hay không? Ngụy Liễm ngày đó bắn ra kia một mũi tên đó là thật tàn nhẫn a, hắn chính là hướng về phía ra mệnh đi. Úc Giang Ly bưng chén rượu tay hơi hơi cứng đờ, trong mắt hung quang tái hiện. Đồ An thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm. Nay liền đúng rồi sao, nhân ra muốn chính là ra ngài mệnh, ngài kia tích tài bệnh cũ vẫn là thu một chút đi. Ngụy quân thế như trẻ tre, ở bắt lấy Quảng Dương thành lúc sau. Bất quá kẻ hèn mấy ngày, liền lại liên tiếp bắt lấy Thương Châu vài tòa thành trì. Ngụy quân thả ra lời nói, cử cờ hàng không giết, cho nên thật là có kia bất thức thủ chính vì giữ được một cái mạng nhỏ, từ bỏ chống cự, trực tiếp mở rộng ra cửa thành, nên Ngụy quân vào thành. Những người này đầu hàng đến còn rất có đạo lý. Liền dễ thủ khó công Quảng Dương thành đều bị Ngụy quân trong một đêm bắt lấy, bọn họ tự giác không thể cùng Quảng Dương thành đánh đồng. Nếu sớm hay muộn đều phải bị Ngụy quân phá thành, kia còn không bằng giảm bất thương vong, đầu hàng tính. Đến nỗi mặt trên có thể hay không trách tội, bọn họ đã không rảnh lo, trước giữ được mạng nhỏ quan trọng. Huống chi, Ngụy quân chiếu cái này thế đánh hạ đi, hoàng đế lao nhân cái kia vị trí có thể hay không giữ được đều là cái vấn đề, đến lúc đó hoàng đế nơi nào còn có công phu trị bọn họ tội. Đương nhiên, này đó thành trì thủ chính không được đầy đủ là giá áo túi cơm, thí dụ như Hồ Thành Chu tướng quân Chu Nguyên An đó là một vị khả kính nhưng bội tướng quân. Nếu thay đổi cái loại này vào thành liền đốt giết cướp đoạt quân địch, Chu Nguyên An chắc chắn vì trong thành bá tánh cùng Hồ Thành cùng tồn vong. Nhiên, lần này địch nhân là Ngụy quân. Chu Nguyên An có chút do dự. Đáng tiếc, một trận hắn không thể không đánh. Chu Nguyên An là hoàng đô người địa phương, một năm trước bị hôn quân điều đến Thương Châu Hồ Thành. Chu gia cả gia đình, còn có toàn bộ Chu gia từ đường đều ở hoàng đô. Nếu hắn dám bất chiến mà hàng, như vậy hắn ở hoàng đô một nhà già trẻ liền sẽ bị kia hôn quân giết hại. Mặc dù hắn có thể đem người một nhà đều trộm tiếp ra tới, kia Chu thị tộc nhân trên dưới mấy trăm khẩu lại làm sao bây giờ? Hắn có thể làm, chỉ có chết trận. tướng quân, thuộc hạ mới vừa rồi nhìn đến một mũi tên chiều tường thành phía trên phóng tới, còn tưởng rằng địch quân là muốn đánh lén, kết quả này mũi tên vững vàng mà đâm vào kỳ trượng cột cờ phía trên, sau đó thuộc hạ ở mũi tên thượng phát hiện cái này. Cấp dưới đem một chi cột lấy tiểu mảnh vải mũi tên trình cho Chu Nguyên An. Nhưng nhìn đến là người phương nào? Chu Nguyên An kinh ngạc hỏi. Này cung tiễn hoặc là với đất bằng chỗ sử dụng, hoặc là chiếm cứ chỗ cao địa lý ưu thế, chính xác không cần như vậy chuẩn, mũi tên tổng hội bắn trúng rậm rạp địch nhân. Ban đêm ánh sáng vốn là tối tăm, hô thành tường thành kiến đến lại cao, người này thế nhưng có thể bắn trúng kia cắm ở tường thành phía trên cột cờ, người này tài bắn cung thật là lợi hại. Không riêng tài bắn cung lợi hại, lực cánh tay định cũng thập phần kinh người. Cấp dưới hồi bẩm nói, tựa hồ là cái tuổi trẻ công tử, liền khôi giáp cũng chưa xuyên. Nói đến chỗ này, cấp dưới hạ giọng hỏi, tướng quân, ngài nói, có thể hay không là kia Ngụy Liễm? Chu Nguyên An ngẩn ra. Sẽ là Ngụy Liễm sao? Quân địch đầu lĩnh tự mình tới cấp hắn truyền tin. Hắn lại có như thế thủ vinh. Chu Nguyên An vội vàng triển khai mảnh vải, xem tin chung nội dung. Xem xong sau, hắn nhăn lại mi chợt buông lỏng, cả người như chút được gánh nặng, mấy ngày liền tới ngưng ở giữa mày lo âu đều phảng phất ở trong nháy mắt biến mất vô ảnh, không hổ là Ngụy Liễm. Tướng quân, này tin thượng. Chu Nguyên An vẫn chưa giấu giếm tâm phúc, Ngụy Liễm nói, hắn sớm đã phái người rời đi người nhà của ta cùng tộc nhân, cũng phái người âm thầm bảo hộ. Cấp dưới kinh ngạc, hắn như thế nào làm được? Chu Nguyên An mắt lộ ra kính nể chi sắc, còn chưa tấn công Thông Châu phía trước, Ngụy Liễm liền có bố trí. Cái gì? Thế nhưng sớm như vậy? Kia vì sao tướng quân người nhà không có gửi thư báo cáo việc này? Có lẽ là sợ sinh ra sự tình. Tin thượng tàng đầu thơ là ta cùng huynh trưởng nối tiếp ám hiệu, bọn họ hiện tại đích xác an toàn. Chu Nguyên An rất là cảm khái, vì giảm bớt thương vong, Ngụy Liễm thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này, ta hổ thẹn không bằng. Ngụy Liễm nếu vì tân quân, khắp thiên hạ bá tánh mà nói, chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn. Cấp dưới thâm chấp nhận. Này Ngụy Liễm cũng là cái thần nhân, thế nhưng sớm tìm hiểu hảo các đại thành trì tình huống, sau đó an bài đến như thế thỏa đáng, tránh cho một hồi kịch liệt chém giết. Mặt khác thành trì như thế nào hắn không biết, nhưng bọn hắn tướng quân mang ra tới binh mỗi người dũng mãnh vô cùng. Ngụy Liễm tuy rằng lợi hại, nhưng nếu tưởng cường công hồ thành, không có 10 ngày nửa tháng, mơ tưởng đưa bọn họ thành trì đánh hạ tới. Bất quá hiện tại hảo, tướng quân không cần mang theo các huynh đệ tử thủ cửa thành. Ngày mai ta giục mở ra cửa thành nên đón Ngụy quân vào thành, ngươi đi trấn an ba cánh, đừng làm bọn họ quá mức khủng hoảng. Chu Nguyên An nói. Cấp dưới lập tức nói, tướng quân, này ngươi liền nhiều lo lắng. Thông Châu đồng giao mấy ngày nay đã chuyển tới Thương Châu. Bên trong thành dân chúng lo lắng cũng không phải Ngụy quân công thành, mà là tướng quân. Cái gì đồng giao? Cấp dưới nói, là một đầu ca ngợi Ngụy quân đồng giao. Chu Nguyên An tức khắc nhíu mày. Ta sớm đã hạ lệnh đóng cửa cửa thành, này đồng giao như thế nào vì chuyển tới bên trong thành. Cấp dưới lắc đầu, thuộc hạ cũng không biết. Chu Nguyên An nghĩ đến cái gì, không thể tưởng tượng địa đạo, hay là ở Ngụy Liễm tấn công Thông Châu phía trước, liền ở Thương Châu các đại thành nội xếp vào truyền hát ca giao người. Cấp dưới cũng khiếp sợ không thôi, Ngụy Liễm thế nhưng có thể băn khoăn đến cái này. Kia này Ngụy Liễm cũng quá lợi hại. Diên diên, kia Chu tướng quân ở trộm khen ngươi Nga. Còn có Chu tướng quân xem xong ngươi tin lúc sau tính toán mở cửa thành. Tiểu đường báo cáo nói, Nam Diên lừ một tiếng, nếu tuyến báo không sai, này Chu Nguyên An trọng tình trọng nghĩa, liền tính ta cường công thành trì, hắn cũng sẽ không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn sẽ tự vận, cấp kia hôn quân một công đạo, lấy bảo toàn hắn thủ hạ tinh binh cùng người nhà. Diên Diên, cái này Chu Nguyên An lớn lên còn rất tuấn liệt, Diên Diên xem như gián tiếp cứu hắn, nếu là hắn không lấy thân báo đáp đều không thể nào nói nổi. Nam Diên, ngươi nói cái gì? Ai nha? Nhân gia nói chính là lấy thân báo đáp cho ngươi những cái đó ngụy ra bọn muội muội, Diên Diên ngươi tưởng gì đâu? Nam Diên, ta cũng không có tưởng gì. Tỷ tỷ ngươi Ngụy Hân Nghiên gần nhất cùng kia Nhan Tụng có chút manh mối nha, nhưng ngươi phía dưới không phải còn có thật nhiều muội muội sao? Ngươi này đương ca ca không được cấp một đám hảo muội muội chọn hảo lang quân. Ta nơi này đều cấp Diên Diên câu hảo, mục tiêu vừa xuất hiện, ta liền cùng ngươi nói. Tiểu Đường hiện tại đã thay đổi sách lược, nếu Diên Diên chính mình ăn không hết, vậy cấp thu hồi đảm đương muội phu. Làm một đám cao nhan giá trị muội phu, ngẫm lại liền đẹp mắt. Tâm tình rất tốt tiểu đường bắt đầu niệm chính mình sáng tác đồng giao, Ngụy quân tới ta không sợ, có mẹ ăn, có áo mặc, Ngụy quân mỗi người đỉnh cao, ba cánh mỗi người cười ha hả. Nghĩ đến về sau còn sẽ có càng nhiều người sẽ xương nó sáng tác đồng giao, tiểu đường bắt đầu phiêu. Nó thật là cái kỳ tài, biên đồng giao lưu loát dễ đọc, đặc biệt thích hợp chuyển sướng. Còn có, Diên Diên chịu đem biên đồng giao như vậy gian khổ nhiệm vụ giao cho nó. Có thể thấy được Diên Diên hiện tại đối nó năng lực có bao nhiêu tín nhiệm, Hoa ha ha ha. Chương 806 nếu tới, tất lô sạch vốn. Chương 806 nếu tới, tất lô sạch vốn. Ngay kế, hồ thành cửa thành mở rộng ra, hồ thành thành thủ chính Chu Nguyên An tự mình mở ra cửa thành, nên ngụy quân vào thành. Trong thành bá tánh ở trong phòng tránh né trong chốc lát sau, dần dần bắt đầu tham não, sau lại những cái đó gan lớn thế nhưng trực tiếp đi con đường hai sườn xem náo nhiệt. Bọn họ còn tưởng rằng này đánh trận nào thắng trận đó ngụy quân lớn lên cùng người thường không giống nhau, nhưng tận mắt nhìn thấy đến mới phát hiện, không có gì không giống nhau. Chỉ là này ngụy quân so Chu tướng quân binh càng uy phong một ít, đằng trước ngụy quân cưỡi cao đầu đại mã, mỗi người vai hùng bất phàm, đặc biệt cầm đầu cái kia, kia mặt mày thật là tuấn cực kỳ, mặc dù ăn mặc màu đen khôi giáp, khoác màu đỏ áo choàng, cũng căn bản không giống cái chinh chiến xa trường tướng quân, nhưng kia ánh mắt vừa chuyển, xem người thời điểm, rồi lại mang theo một tia lạnh lẽo, làm người không tự giác mà kính sợ. Đội ngũ phía sau ngụy quân ăn mặc thống nhất màu đen khôi giáp, hoặc chấp trường mâu, hoặc cầm khiên sắt, eo xứng thống nhất khảm đao, nhìn qua hảo không uy phong. Liên ở các ba tánh khe khe nói nhỏ thời điểm, một cái 3-4 tuổi lãi hoa hoa đột nhiên lộc cộc mà chạy ra tới, vừa lúc chạy đến phố hẻm trung ương, chặn đường đi. Mặc dù là này đó lớn mật chạy ra xem náo nhiệt bá tánh đều hít hà một hơi. Này nhà ai hài tử, đại nhân thế nhưng cũng không hảo sinh nhìn. Lúc này lãi hoa hoa nhìn đến phía trước một đại đội nhân mã, sửng sốt một chút sau, sợ tới mức hoa hoa khóc lớn lên. Cầm đầu ngụy liễm ngụy tiểu công tử kịp thời ghim ngựa dừng lại, mặt vô biểu tình mà nhìn kia chặn đường khóc lớn lãi hoa hoa. Mặt sau đại bộ đội cũng đi theo ngừng lại. Cưới ngựa đi ở ngụy liễm bên sườn Chu Nguyên An không cấm nhìn về phía hắn. Hắn biết ngụy liễm sẽ không thương tổn vô tội, nhưng hắn tò mò ngụy liễm sẽ như thế nào làm. Hắn đoán, hẳn là làm cấp dưới đem kia ngăn trở đường đi tiểu hài nhi ôm đi. Nhưng là thực mau, Chu Nguyên An liền phát hiện, chính mình đã đoán sai. Ngụy liễm túc hạ mi lúc sau, xoay người xuống ngựa, đi đến kia hoa hoa khóc lớn mãi hoa hoa trước mặt, một phen bế lên mãi hoa hoa. Mặt mày nháy mắt liền không có mới vừa rồi lạnh nhạt xa cách. Chỉ cần người này không phóng thích uy áp thời điểm, chỉ bằng hắn gương mặt này, rất khó không làm cho người thích. Quả nhiên, bị hắn một phen xách đến trong lòng ngực mãi hoa hoa tức khắc liền không khóc, chỉ là mở to ngập nước mắt to, tò mò mà đánh giá hắn, cái mũi thượng còn treo cái nước mũi phao. Nơi nào tới tiểu tể tử, lớn lên như vậy trắng nõn, vừa thấy chính là cái không kén ăn. Tiểu mãi hoa hút cái mũi trả lời nói, tiểu hổ không kén ăn, ca ca khẳng định cũng không kén ăn. Bởi vì ca ca cũng bạch, so với ta mẫu thân đều bạch. Nam Diên. Tiểu đường ha ha ha mà cười. Còn không phải sao, nó cấp Diên Diên chọn này phó túi ra mặc kệ như thế nào dãi nắng dầm mưa, đều vẫn là trắng non trắng nõn. Đại nhân. Đại nhân tha mạng A. Một người tuổi trẻ phụ nhân đột nhiên chạy ra tới, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, kinh hồn táng đảm mà giải thích nói, là dân phụ không có xem trọng hài tử, thế cho nên va chạm các vị đại nhân, đều là dân phụ sai. Dân phụ hài tử con nhỏ, không hiểu chuyện, vọng đại nhân thứ tội. Nam Diên đem mãi hoa hoa phóng tới trên mặt đất, xem kia phụ nhân liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, hảo sinh nhìn, hôm nay quân đội đi được chậm, lúc này mới không có thương tổn đến hắn, nếu là quân đội vội vã lên đường, hắn như vậy đột nhiên lao tới, kia liền nguy hiểm. Phụ nhân liên thanh đồng ý, ôm hài tử chạy. Tiểu đường có chút tiếc hận nói, Diên Diên, thật tốt cơ hội à, ngươi hẳn là lại hiền lành một chút, tỉ như cười đến lộ ra răng cửa. Nam Diên không lý tiểu đường. Như thế đủ rồi. Lại quá mức, vậy giả, cũng sẽ dọa đến nàng các tiểu đệ. Chu tướng quân nhưng có gia thất. Nam Diên đột nhiên hỏi Chu Nguyên An. Chu Nguyên An không biết chính mình vì sao bị hỏi cập việc này, lắc lắc đầu, giải thích nói, 2 năm trước, mẫu thân nhưng thật ra vì ta đính một môn việc hôn nhân, chỉ là hiện giờ vì loạn thế, ta lại là ngoại phái võ tướng. Đối phương 5 năm trước từ hôn. Chu tướng quân liền không bực. Không bực, đây là nhân chi thường tình, trong nhà huynh trưởng đã có 2 tử. Ta đã làm tốt vô hậu tính toán. Nam Diên điều tra xong hộ khẩu sau, cảm thấy rất vừa lòng. Tiểu đường nói nàng sau lại suy xét quá, cảm thấy có thể. Ngụy Liễm 17, Chu Nguyên An cũng liền so Ngụy Liễm đại cái 5-6 tuổi, như vậy tuổi trẻ là có thể ngồi trên một thành thủ chính chi vị, cũng coi như tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa người này lớn lên mày rậm mắt to, dương cương tuấn Mỹ, pha phù hợp Ngụy ra bọn muội muội khẩu vị. Nay thủ chính chức, liền làm phiền Chu tướng quân tiếp tục đảm nhiệm. Nam Diên nói. Chu Nguyên An trong lòng giật mình. Ngụy Liễm thế nhưng muốn cho hắn tiếp tục đương này hồ thành thủ chính. Ngụy Liễm liền như vậy tín nhiệm hắn. Bị một cái chỉ có gặp mặt một lần người ủy lấy như thế trọng trách, Chu Nguyên An rất khó không động dung, trong lòng đối Ngụy Liễm người này cũng càng thêm khâm phục. Có lẽ, hắn thật sự có thể chờ đến thiên hạ Thái Bình kia một ngày. Ngụy quân liên tiếp đánh hạ Thương Châu số tòa thành trì, đương triều hoàng đế rốt cuộc nóng nảy, lấy Dương Nặc cầm đầu gian thần nhóm càng cấp. Từ Vương Công Công đi một chuyến Thông Châu. mang về tới Ngụy Liễm lời nhắn lúc sau, mấy vị gian thần từ đây nuốt không trôi đêm không thể ngủ, nửa tháng xuống dưới đều gầy một vòng lớn, sau đó mỗi ngày biến đổi biện pháp lấy lòng Lao Hoàng đế, chính là sợ Lao Hoàng đế thật sự đem bọn họ đầu cắt bỏ đưa cho Ngụy Liễm. Hiện giờ, Ngụy quân thế tới rào rạt, Hoàng thượng lại không làm điểm cái gì, Ngụy quân đã có thể thật công lại đây. Nhưng mọi người trong lòng biết rõ ràng, Hoàng thượng tuyệt không sẽ cho Ngụy gia cùng chết đi Ngụy Lao tướng quân xin lỗi, càng sẽ không hướng thiên hạ ba tánh thừa nhận chính mình sai lầm, cho nên trước mắt, Hoàng thượng vô cùng có khả năng lấy bọn họ này đó thần tử khai đao. Quả nhiên, lâm triều phía trên, Lão Hoàng đế nhìn Dương Nặc cùng Tần Quang phía sau ba cái thứ sùng thần, thở dài nói, Trương Ái Khanh, Vương Ái Khanh, Lưu Ái Khanh, Ngụy tặc thế như trẻ tre, chấm vì giữ được này Giang Sơn, chỉ có thể nhịn đau hủy khuất các ngươi ba vị. Ba vị gian thần vừa nghe lời này, hơi kém ngất xỉu. Hoàng thượng trung quy vẫn là vứt bỏ bọn họ. Ba vị Ái Khanh yên tâm đi thôi, chỉ cần chấm giữ được Giang Sơn, ngày sau chắc chắn hảo hảo để bạt các ngươi nhi tử, tiêu các ngươi gia tộc so trước kia càng thịnh vượng. Ba vị gian thần còn có thể như thế nào, chỉ có thể khóc lóc thảm thiết mà khấu tạ thánh nhân, sau đó bị người kéo xuống đi chém đầu. Mà kia xú danh rõ ràng Dương Nặc, Tần Quang hai đại gian thần trong lòng cũng hoảng loạn, sợ sau liền đến phiên chính mình. Nam Diên thu được sứ thần đưa tới ba viên đầu khi, chỉ là lười biếng mà liêu một chút mí mắt, liền đối với sứ thần nói, chỉ ba viên đầu. Hoàng thượng không khỏi quá có lệ ta, nói là năm cái đó là năm cái, còn có một phần thông cáo thiên hạ chiếu cáo tội mình, thiếu một thứ cũng không được. Trở về nói cho hoàng đế lao nhân, hắn thành ý ta không thấy được. Sứ thần thu được hồi âm sau chạy chối chết, chút nào không dám lưu lại. Bên này triều đình sứ thần mới vừa đi, quân bộ phụ trách thám thính tin tức cơ quan tình báo liền truyền đến tin tức, tuyên bình hầu chính xuất quân hướng Thông Châu bên này mà đến, không ra 3 ngày liền sẽ đến Thông Châu An Thành. Dự đánh giá địch quân đại quân có 30 vạn người. Ngụy quân đúng là bắt lấy Thương Châu công kích trực tiếp hoàng đô mấu chốt thời kỳ, tuyên bình hầu ở ngay lúc này tìm việc nhi, đơn giản là tưởng thừa dịp Ngụy quân chủ lực không ở Thông Châu, đánh Ngụy quân một cái trở tay không kịp. Nhưng Nam Diên chút nào không đổi, Ngụy gia mọi người, Trương đại trụ liền can tiểu đệ, thậm chí đi theo Nam Diên đã đánh vô số lần thắng trận Nhan Tụng cũng không đổi. Cấp chỉ có vừa mới quy thuận Chu Nguyên An, lưu tại các thành trì đóng giữ quân đội chỉ có kẻ hèn và người, có thành trì chỉ có mấy nghìn người, nếu tuyên bình hầu mạnh mẽ công thành, mấy nghìn người như thế nào ngăn cản hắn 30 vạn đại quân. Trương đại trụ nhìn hắn cười ha ha, Chu huynh đệ, ngươi mới vừa đi theo chúng ta lão đại, tự nhiên không rõ ràng lắm chúng ta lão đại lợi hại, lão đại sớm có đoán trước, hơn nữa đã có điều bố trí. Chỉ cần tuyên bình hầu dám đến, chúng ta lão đại liền dám để cho hắn có đi mà không có về. Nam Diên con ngươi hơi hơi nhíu lại, đại trụ, ta nào có ngươi nói như vậy lợi hại. Chu Nguyên An thầm nghĩ, đối, chiến trường thay đổi thất thường. Ngụy Liễm liền tính đoán trước tới rồi các loại khả năng, cũng không có khả năng có vạn toàn nắm chắc. Kết quả hắn này ý niệm vừa mới toát ra, liền nghe tòa thượng kia nhẹ nhàng công tử thản nhiên nói, tuyên bình hầu nếu tới, ta nhiều lắm làm hắn lô sạch vốn. Chu Nguyên An. Hắn giống như có chút minh bạch, vì sao Ngụy Liễm binh một đám đều tốn đến cùng 258 vạn dường như, bởi vì chủ tử liền tốn trời cao. Chương 807 AA, thiên giết Ngụy tiểu tặc. Chương 807 AA, thiên giết Ngụy tiểu tặc. Tuy rằng một đám cấp dưới đều đối Ngụy Liễm tin tưởng không nghi ngờ, nhưng Chu Nguyên An vẫn là có chút lo lắng. Chính là, mọi người đều như vậy tín nhiệm chủ thượng, hắn nếu không tín nhiệm nói, có phải hay không quá không hợp đàn. Kết quả là sau lại, Chu Nguyên An cũng tin. Lại nói tuyên bình hầu bên này, lần này chuẩn bị sung túc, nguyên bản phái đi mở rộng lãnh địa tấn công thành trì quân đội bị hắn toàn bộ triệu hồi, đại bản doanh cũng để lại cũng đủ binh, để ngừa quanh thân thế lực khác đánh lén. Phóng nhãn thiên hạ. Trừ bỏ Tây Lương Vương binh lực có thể cùng hắn một trận chiến, thế lực khác cùng hắn tương đi khá xa. Ngay cả Ngụy Liễm kia 20 vạn binh, Tuyên Bình Hầu đều không có để vào mắt. Từ Tuyên Bình Hầu biết được Ngụy Liễm chính là cái kia lừa gạt hắn Thanh Phong Tiên Sinh lúc sau, hắn hận không thể lập tức xuất binh tấn công Thông Châu, sau đó đem cái này dám can đảm lừa gạt hắn tiểu tặc bầm thây vạn đoạn. Còn có Nhan Tụng kia phản đồ, hắn nhất định phải cắt lấy đầu của hắn, treo ở tường thành phía trên, bạo phơi 3 ngày 3 đêm. Hảo kêu tất cả mọi người biết phản bội hắn Tuyên Bình Hầu sẽ rơi vào một cái gì kết cục. Hiện giờ Ngụy Liễm cùng Ngụy quân chủ lực binh đều ở Thương Châu Hồ thành vùng, muốn đi vòng vèo trở về, ra roi thúc ngựa cũng đến 2 ngày, huống chi Ngụy quân nhiều bộ binh, nhất thiếu ngựa. Không có cái 7-8 thiên, Ngụy quân đại bộ đội căn bản đuổi không trở lại. Đến nội An thành phụ cận thành trì viện binh, Tuyên Bình Hầu vẫn chưa để vào mắt. Nếu không có lúc trước hắn bị Ngụy Liễm tiểu tặc kia lừa gạt, làm Nhan Tụng mang đi 5 vạn tinh binh đồng thời còn mang đi một đám chiến mã. Tuy là này Ngụy tiểu tặc gặp lại tinh kế, cũng rất khó làm đến nhiều như vậy binh mã. Ha ha, Ngụy Liễm chính là cái ăn trộm, khó đăng nơi thanh nhã, hắn thủ hạ đám kêu binh cũng chỉ là một đám đám ô hợp. Mắt nhìn chính mình đại quân liền phải đến Thông Châu, Tuyên Bình Hầu cùng chúng mưu sĩ tính toán không tránh không cho, thẳng lấy Thông Châu An Thành. An Thành là lúc trước Ngụy tiểu tặc đánh hạ đệ nhất tòa thành trì, đối Ngụy quân có không giống bình thường ý nghĩa, Tuyên Bình Hầu tính toán hung hăng diệt một diệt này Ngụy tiểu tặc quy phong. Hùng chi Tuyên Bình Hầu đã được đến xác thực tin tức, An Thành chỉ có kẻ hèn vạn người đóng giữ thành trì, mà hắn lại có 30 vạn đại quân. Đại bản hầu bắt lấy An Thành sở hữu vật tư, đều cấp bản hầu đoạt lấy tới. Còn có An Thành nam nhân, tất cả đều cấp bản hầu giết, một cái không dư thừa. Tuyên Bình Hầu nói, An Thành ly Tuyên Bình Hầu đại bản doanh quá xa, hắn thế lực chưa khuyết tán ở đây. Liên tính đánh hạ An Thành, Tuyên Bình Hầu cũng không có cách nào khống chế nơi đây, rốt cuộc Thông Châu là Ngụy Liễm địa bàn. Mà Tuyên Bình Hầu cũng không có khả năng bỏ xuống chính mình đại bản doanh, chạy xa như vậy tới cùng Ngụy Liễm đánh lâu dài. Tuyên Bình Hầu sở dĩ lựa chọn lúc này cường công An Thành, chỉ là vì đánh Ngụy Liễm một cái trở tay không kịp, để báo ngày đó lửa binh lửa lương chi thủ. Cho nên, bắt lấy An Thành lúc sau, hắn muốn đem nơi này biến thành một tòa không thành. Vài vị mưu sĩ liếc nhau, không đành lòng. Một vị mưu sĩ nói, hầu ra, thảo dân cho rằng, 10 tuổi dưới con trẻ cùng 50 tuổi trở lên láo nhân nhưng không giết. Tuyên Bình Hầu cả giận nói, không giết, để lại cho Ngụy quân cho đủ số, lại trái lại giết chúng ta không thành. 89 tuổi lại quá 2-3 năm liền có thể thượng chiến trường giết địch, hơn 50 tuổi cũng có thể tham chiến, bản hầu không có hạ lệnh tàn sát dân trong thành, đã xem như nhân tử. Chính là hầu gia. Các ngươi đừng vội lại khuyên. Ngụy tiểu tặc khinh người quá đáng, bản hầu lần này nhất định phải làm hắn hối hận ngày đó hành động. Vài vị mưu sĩ lại không như vậy cho rằng. Tuy rằng Ngụy Liễm giả trang thanh phong tiên sinh, từ Tuyên Bình Hầu nơi này lừa đi rồi 20 vạn thạch lương thảo, cũng mang đi Nhan Tụng tướng quân thủ hạ 5 vạn tinh binh, nhưng Ngụy Liễm phía trước cũng bày mưu tính kế, giúp Tuyên Bình Hầu đoạt được vài tòa thành trì, tiết kiệm không biết bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Như thế xem ra, hoàn toàn có thể ưu khuyết điểm tương để. Nghe hà Tuyên Bình Hầu người này, được mất hai chữ chỉ nhớ một cái thất, tính toán chi ly, có thủ tất báo. Diên diên, kia cẩu Nhật Tuyên Bình Hầu quả nhiên tính toán tấn công An Thành. Tiểu Đường khí hống hống địa đạo. Nam Diên nhắc nhở, tiểu tể tử đừng nói thô tục. Tiểu Đường sửa miệng, kia ác độc Tuyên Bình Hầu như Diên Diên sở liệu, chuẩn bị tấn công An Thành, quân đội đã đóng quân ở An Thành 10 dặm ở ngoài. Đánh hạ An Thành lúc sau hắn muốn mang theo thủ hạ binh vào thành đốt giết cướp bóc, đặc biệt muốn giết sạch trong thành sở hữu nam nhân, liền lão nhân cùng tiểu hài nhi đều không buông tha. Nam Diên ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, dự kiến trong vòng. Nàng ẩn núp ở Tuyên Bình Hầu bên người nhiều ngày, vì nhưng không ngừng kia 20 vạn thạch lương thảo cùng Nhan Tụng 5 vạn tinh binh. Nàng sợ cầu càng nhiều. Tuyên Bình Hầu tính cách sớm bị Nam Diên thăm dò. Không ngừng Tuyên Bình Hầu, ngay cả Tuyên Bình Hầu bên người những cái đó mưu sĩ cùng tướng quân, lẫn nhau chi gian cái gì quan hệ, mỗi người ưu điểm cùng khuyết điểm, nàng đều hiểu biết đến thập phần rõ ràng. Chính như lần này Tuyên Bình Hầu tới tấn công thành trì, muốn đánh nào tòa thành trì, bên người sở mang người lại là ai, toàn như Nam Diên sở liệu. Cho nên, Nam Diên nói muốn cho Tuyên Bình Hầu lỗ sạch vốn, đều không phải là mạnh miệng. Nửa đêm, Tuyên Bình Hầu đóng quân quân doanh đột nhiên có người hô to, không hảo, lương thảo đi lấy nước, lương thảo đi lấy nước. Tuyên Bình Hầu quân doanh lương thảo thói quen tách ra chất đống, lương thực chất đống ở bên nhau, chiến mã ăn đống cỏ khô đặt ở cùng nhau, sau đó phái người thật mạnh gác. Tối nay này vừa đi thủy, bọn lính trước hết cứu giúp chính là lương thực, rốt cuộc mã không bằng người. Thế cho nên, cuối cùng lương thực nhưng thật ra kịp thời dập tắt hỏa, nhưng ngựa ăn cỏ khô còn thừa không có mấy. Tuyên Bình Hầu giận dữ, lương thảo chỗ có trọng binh gác. Như thế nào sẽ hỏa hoạn? Trông coi lương thảo các binh lính căn bản không biết, bọn họ giữ nghiêm lương thảo, tuyệt không có làm bất luận kẻ nào tới gần. Trừ phi, bọn họ quân doanh ra phản đồ. Tuyên Bình Hầu giận dữ, bình thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một người nguyên tắc, xử tử này một đám trông coi lương thảo thay phiên công việc binh lính, tổng cộng 100 nhiều người. 100 nhiều người, nói không liền không. Quân doanh, trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm hoảng sợ. Lương thảo bị tiêu, làm Tuyên Bình Hầu không thể không tốc chiến tốc thắng. Công thành phía trước, vốn nên lại uy chiến mã ăn chán chê một đốn, nhưng hôm nay, cỏ khô không đủ, Tuyên Bình Hầu vẫn chưa uy mã. Ở Tuyên Bình Hầu xem ra, kẻ hèn An Thành mà thôi, hắn 30 vạn đại quân, bất quá nửa ngày là có thể bắt lấy thành trì. Ngay kế, Tuyên Bình Hầu sai người nổi chống mời chiến hết sức, An Thành thủ vệ đóng cửa không ra, lại ở tường thành phía trên thụ một loạt đại thuẫn, kia tấm chắn cực cao cực khoan, cơ hồ đem trên tường thành thủ vệ chặt chẽ mà che đậy lên, làm cho bọn họ thấy không rõ tấm chắn lúc sau. Những cái đó thủ vệ rốt cuộc đang làm cái gì? Tuyên Bình Hầu vẫn chưa tưởng quá nhiều, mặc kệ những người này đang âm thầm kế hoạch cái gì, hắn 30 vạn đại quân hôm nay liền phải phá này An Thành. Xe ném đá chuẩn bị. Tuyên Bình Hầu ra lệnh một tiếng, một loạt khí phái xe ném đá chạy đến tầm bắn trong phạm vi, cự thạch bị xe ném đá phóng ra đi ra ngoài, tập hướng tường thành phía trên. Nhưng ngay sau đó, Tuyên Bình Hầu lại trợn tròn mắt. Nay cự thạch phóng ra đi ra ngoài, hết thảy đều nện ở trên tường thành kia dựng thẳng lên đại thuẫn phía trên, sau đó từ trên tường thành lăn xuống đi xuống, có chút thậm chí sẽ bắn ngược trở về, tập đến hắn binh lính. Mặc dù là hắn trong quân kia mấy giá tầm bắn lại xa lại cao xe ném đá, đầu ra cục đá cũng chỉ là khó khăn lắm đụng vào kia đại thuẫn đỉnh, như cũ vô pháp lướt qua đi. Trong chớp nhoáng, Tuyên Bình Hầu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ở Ngụy Liễm vẫn là thanh phong thời điểm, người này thường xuyên đi hắn trong quân quan sát binh lính các loại thao luyện cùng diễn luyện. Tuyên Bình Hầu một ngụm lao huyết mấy dục phun ra. A a a a, thiên giết Ngụy tiểu tặc, bản hầu nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chương 808 công thành, kỳ chiêu không ngừng. Chương 808 công thành, kỳ chiêu không ngừng. Chuẩn bị thăng mây. Tuyên Bình Hầu lại hạ mệnh lệnh. Hắn cũng không tin hắn 30 vạn đại quân, liền kẻ hèn vạn người đóng giữ An Thành đều phá không được. Nghĩ vậy nhi, Tuyên Bình Hầu lại nói, Lý Phó Tướng, truyền lệnh đi xuống, công thượng tường thành giả, phong thiên hộ trưởng. Thường bạc trắng ngàn lượng. Dẫn đầu bò lên trên tường thành giả, khắc thưởng ruộng tốt trăm mẫu. Lý Phó Tướng lĩnh mệnh, cao giọng liền truyền 3 lần, hầu ra có lệnh, công thượng tường thành giả, phong thiên hộ trưởng. Thường bạc trắng ngàn lượng. Dẫn đầu bò lên trên tường thành giả, khắc thưởng ruộng tốt trăm mẫu. Hầu ra có lệnh. Nay lệnh một chút, các tướng sĩ quả nhiên bị chịu ủng hộ. Mọi người không sợ chết giống nhau xông vào trước nhất phương, bắt đầu đáp thang công thành. Nhưng mà, có người còn chưa tới gần thành trì đã bị loạn tiên bắn chết, có thật vất vả đáp hảo thang mây, lướt qua thật mạnh hiểm trở bò tới rồi thang mây đằng trước, mắt thấy liền phải bò lên trên tường thành. Lại vào lúc này, tường thành phía trên có thứ gì đâu đầu bắt xuống dưới. Trong khoảnh khắc, cây độc toan sảng tư vị nhi tập đi lên, hai mắt bị cay được hoàn toàn không mở ra được. Này một đám nhất tiếp cận tường thành binh lính sôi nổi thành nửa mù, từ cao cao thang mây thượng rơi xuống đi xuống, cùng với hét thảm một tiếng. Nghe tiểu đường đồng bộ phát sóng trực tiếp Nam Diên đột nhiên cảm thấy, chính mình thật là cái đại thiện nhân. Nguyên bản nàng là muốn cho thủ vệ nhóm bắt Lan Du, sau lại cảm thấy chiêu này có chút tổn hại. Một nồi nhiệt du đâu đầu bắt đi xuống, quân địch lại từ chỗ cao nện xuống đi, 89 phần 10 sẽ chết đấu, nhưng tổng cũng có một hai cái ngoại lệ. Nếu người không chết được, đỉnh một chương bị nhiệt du năng quá bệnh chốc đầu mặt, tồn tại nên có bao nhiêu tự ti nhiều thống khổ. Sau lại tưởng tượng, ớt cay thủy uy lực tuy rằng so Lan Du nhỏ đi nhiều, nhưng có thể tạo được không sai biệt lắm tác dụng, còn có thể đại phê lượng chế tác, vì thế nàng liền hạ lệnh đổi thành ớt cay thủy. Tiểu đường, chẳng lẽ không phải bởi vì du quá quý mà ớt cay thủy tiện nghi? Hướng. Cấp bản hầu tiếp tục hướng, Tuyên Bình Hầu gân cổ lên kêu, Lý Phó Tướng. Lập tức làm đại thuận hiểm hộ hướng xe đâm thành, phá khai cửa thành giả, bản hầu thưởng hoàng kim ngàn lượng. Một chi tiên phong cảm tử đội các cử một người cao công thành thuẫn, hiểm hộ hướng xe tới gần cửa thành. Này An Thành cửa thành đôi một đống cự thạch, muốn dùng hướng xe tông cửa, cần đến trước dọn khai này chặn đường cự thạch. Há Liêu, liền ở đại thuận hiểm hộ binh lính khuân vác cự thạch thời điểm, tường thành phía trên đột nhiên có cự thạch liên tiếp lan xuống. Cự thạch nện ở đại thuận phía trên, mấy cái cử thuẫn binh lính đương trường bị tạp chết. Tuyên Bình Hầu trăm triệu không nghĩ tới, hắn cho rằng bất quá một lát là có thể đánh hạ An Thành, hắn thủ hạ 30 vạn đại quân lăn lộn hơn phân nửa ngày đều không có đánh hạ tới. Hầu ra, ta đội tổn thất thảm trọng, không bằng trước tiên lui binh, ngày khác lại công. Lý Phó Tướng khuyên nhủ. Tuyên Bình Hầu nghẹn một hơi, chết sống không buông khẩu, không, tiếp tục công. Nay đầu đại quân đang ở khổ ha ha mà tiếp tục công thành, tường thành kia đầu lại bay tới muốn mệnh thịt hương vị nhi. Vẫn là cái loại này nhất câu nhân thịt kho tàu hương nhi. Các tướng sĩ công hơn phân nửa ngày thành trì, trong bụng sớm đã đói khát, lúc này lại nghe kia mùi thịt nhi, nơi nào còn có ngay từ đầu mạnh mẽ. Tuy là Tuyên Bình Hầu lại không cam lòng, cũng biết chính mình bỏ lỡ tốt nhất công thành thời cơ, tiếp tục lăn lộn đi xuống, tổn thất chỉ biết càng thêm thảm trọng. Thu binh, lui lại. Tuyên Bình Hầu nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Vốn tưởng rằng An Thành lần này có thể ở hắn 30 vạn đại quân vây thành hạ bảo vệ cho thành trì nên vụng trộm vui vẻ, ai ngờ Tuyên Bình Hầu quân đội còn chưa hoàn toàn rút lui, tường thành phía trên đại thuẫn liền sôi nổi triệt xuống dưới. Sau đó, này đàn thủ vệ thế nhưng ở tường thành phía trên công nhiên kêu gào. Bọn họ một bên gặm trong tay thịt kho tàu heo bằng đề, một bên hi hi ha ha mà lớn tiếng chào phúng Tuyên Bình Hầu. Tuyên Bình Hầu bị chúng ta đánh đến hoa rơi nước chảy lâu. Tuyên Bình Hầu ngày sau không bằng sửa tên kêu chật vật hầu đi, mau nhìn xem Tuyên Bình Hầu giờ phút này nhiều chật vật ta, ha ha ha. Không chỉ có như thế, càng kỳ quái hơn thao tác tới. Mới vừa rồi 30 vạn đại quân lâu công không dưới cửa thành, thế nhưng cứ như vậy làm cho bọn họ mặt đánh, khai. Rộng mở cửa thành, Ngụy quân dọn khai đổ ở cửa thành cự thạch, sau đó một đám kỵ binh từ cửa thành nội lộc cộc mà dạo bước ra tới. Mặc kệ người nọ, vẫn là kêu mã, đều là một bộ biếng nhác hình dáng, dường như hoàn toàn không đem Tuyên Bình Hầu 30 vạn đại quân để vào mắt. Nay chi kỵ binh vẫn chưa đuổi theo đi, chỉ là động tác nhất trí mà ngừng ở cửa thành, châu đầu ghé thai nói cái gì, kia tư thái nhưng khí đáng giận. Trong đó ba cái kỵ binh thậm chí xuống ngựa, đem chính mình điều một cái mặt nhì, dùng ngông đối với Tuyên Bình Hầu đại quân, tả hữu vặn mẹo, hết sức nhục nhã. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ngụy Tặc khinh người quá đáng. Mọi người đi theo ta hướng trở về, sát Ngụy Tặc. Đoạt thanh trì. Giận cực dưới Tuyên Bình Hầu hét lớn một tiếng. Hầu ra, không thể a. Tiểu tâm có trá. Lý phó tướng khuyên can, nhưng Tuyên Bình Hầu đã đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài. Mặt khác tướng sĩ vô pháp, chỉ phải nghe lệnh theo sau. Tuyên Bình Hầu là bọn họ chủ thượng, bọn họ cần thiết hiểm hộ hắn. Kỵ binh theo sát tới, bộ binh nhóm theo ở phía sau, chiều những cái đó cản rỡ khiêu khích Ngụy quân giết qua đi. Mắt thấy Tuyên Bình Hầu xuất đại quân lại giết trở về, này đàn diêu võ dương oai Ngụy quân còn vững vàng mà chờ ở tại chỗ, thẳng đến Tuyên Bình Hầu đại quân rời thành tường khoảng cách càng ngày càng đoạn, này đàn ra khỏi cửa thành tướng sĩ mới vội vàng quay trở về cửa thành nội. Cửa thành một lần nữa đóng lại. Kịp thời trở lại cửa thành nội mấy cái tiểu tướng mặt ngoài nhìn chấn định, kỳ thật nội tâm hoảng đến một đám, lòng bàn tay cũng méo một phen mồ hôi lạnh. Một người nói, ta cái ngoan ngoãn, mới vừa rồi cũng quá mạo hiểm. Một người khác nói, chủ thượng đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho ta chờ có thể nào lệnh chủ thượng thất vọng. Mới vừa rồi ta không tính sai đi. Chúng ta là ở đại quân tiến vào trăm trượng trong vòng mới lui lại. Không sai không sai, cuối cùng đem này đó kỵ binh cấp dẫn lại đây, kế tiếp liền xem mặt khác huynh đệ. Lúc trước Tuyên Bình Hầu công thành, dùng đều là bộ binh, hắn cùng kỵ binh nhóm đều ở an toàn trong phạm vi xa xem trận này chiến sự. Hiện giờ Ngụy quân trăm phương nghìn kế mà đem này đó kỵ binh cấp dẫn lại đây, vì tự nhiên là hi hi hi. Tương thanh phía trên, cung tiễn thủ cùng phóng ra tay chuẩn bị ổn thỏa, ở Tuyên Bình Hầu xuất kỵ binh bước vào tầm bắn trong phạm vi kia một khắc, vô số mũi tên tật bắn mà ra. Bất đồng với phía trước quân địch công thành khi phóng ra loạn mũi tên, lần này phóng ra ra mũi tên chính xác cực chuẩn, tốc độ cực nhanh. Lý phó tướng kinh hãi, không tốt. Là cung nỏ. Vẫn là số mũi tên liền phát liền nỏ. Hầu ra, mau bỏ đi lui. Cung nỏ chế tác tốn thời gian cố sức, nhưng uy lực cực đại, là một loại thập phần chí mạng vũ khí, cũng là kỵ binh nhóm nhất kiêng kỵ vũ khí. Bọc giáp kỵ binh từ ngự mã đến trên ngựa tác chiến yêu cầu đại lượng thời gian tới huấn luyện, nhưng cung nỏ lại thao túng đơn giản, mặc dù là tân binh viên cũng có thể thực mau thượng thủ. Tiêu phí đại lượng thời gian huấn luyện bọc giáp kỵ binh, lại rất khả năng chết ở sử dụng cung nỏ tân binh trên tay, cái này làm cho kỵ binh như thế nào không kiêng kỵ. Nguyên nhân chính là vì cung nỏ như thế quan trọng, cho nên cung nỏ chế tác bản vẽ chính là quân bộ cơ mật. 10 năm trước, quân khí cục có cái chứ danh quân thợ, gọi là Hoàng Việt, người này si mê với cung nỏ cải tiến, từng chế tạo ra có thể đếm được mũi tên tề bắn tổng số mũi tên liền bắn liền nỏ. Chỉ tiếc kia liền nỏ mới vừa làm ra tới không lâu, Hoàng Việt liền không thể hiểu được mà chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Lại sau lại, Hoàng Việt kia buồn ghi lại có hắn suốt đời tâm đắc cung nỏ sổ tay, cũng tùy theo biến mất không thấy. Mấy năm nay, Hầu gia vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm Hoàng Việt kia buồn mất tích sổ tay, hy vọng có thể chế tạo ra rất nhiều cung nỏ. Không thành tưởng, hôm nay bọn họ sẽ ở Ngụy quân nơi này phát hiện cung nỏ, vẫn là loại này số mũi tên liền phát liền nỏ. Chương 809 thảo, Ngụy Liêm cố ý. Chương 809 thảo, Ngụy Liêm cố ý. Lý phó tướng thậm chí có thể khẳng định, Ngụy quân này liền nỏ muốn so thư thượng ghi lại kia đem liền nỏ chính xác càng tốt, tầm bắn xa hơn, lực sát thương càng cường. Hay là, này Ngụy Liêm thế nhưng trước bọn họ hầu ra một bước, tìm được rồi Hoàng Việt hậu duệ, bắt được kia cung nỏ thiết kế bản vẽ, cũng tăng thêm cải tiến. Lý phó tướng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách này Ngụy Liêm không có sợ hãi, chỉ phái kẻ hèn vạn người thủ thành. Khó trách ta. Tiểu Đường dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi trên mặt bao, cắt một tiếng. Liên nỏ tính cái gì? Nó ra riêng riêng kết hợp tương lai khoa học tri thức, làm ra tới này đó nỏ, không khẩn có thể hô hô hô số mũi tên liền phát, còn có thể đồng thời tiêu chuẩn nhiều phương hướng, cũng tay động điều tiết khống chế tầm bắn xa gần, hơn nữa càng vì nhẹ nhàng, lao nhân phụ nhân cùng hài đồng, cả nhà già trẻ đều có thể dùng. Đến lúc đó An Thành các bá tánh cùng nhau thượng, An Thành thủ thành binh lính vậy không phải một vạn, mà là mười mấy vạn. Liên tính Tuyên Bình Hầu lại nhiều là mười vạn binh, An Thành cũng không ở sợ, hắc hắc hắc. Kế tiếp liền không có gì để xem. Nam Diên đứng dậy, chắp tay sau lưng, thảnh thơi mà ra bên ngoài dạo bước. Nhị Nha lần này mang đến một đám tân cung nỏ, nàng đi tiếp người. Diên Diên, ngươi cái kia hồng tụ thêm hương cũng tới. Tiểu Đường nhắc nhở nói. Bởi vì Trầm Thư Tuyết phụng dưỡng vài lần bút mực, liền bị Tiểu Đường xưng là hồng tụ thêm hương. Tiểu Đường nói xong liền nhìn nhà nàng Diên Diên này phó nam nhân túi ra cảm khái lên, như thế nào Diên Diên đương khởi nam nhân tới liền như vậy thích đứng đâu. Nhìn nhìn này đàn ông nện bước, chậm khi bừa bãi nhàn nhã, mau khi xài bước. Diên Diên nàng chính là đàn ông bổn ra. Khó trách hồng tụ thêm hội dâng hương yêu Diên Diên, bất quá, cũng có khả năng là bởi vì hồng tụ thêm hương còn không có gặp được khí vận tử nam chủ. Nam Diên nghe được Tiểu Đường nói, bước chân hơi hơi một đốn, Thư Tuyết cũng tới. Tới phía trước còn cố ý mặc một cái xinh đẹp hồng áo khoác, cùng nhị nha đi cùng một chỗ, hình ảnh quá mức mỹ lệ. An Thành bên này, tình hình chiến đấu kịch liệt. Cung nỏ từng hàng mà đặt tại tường thành phía trên, còn chưa rút lui kỵ binh một đám bị nỏ tiễn bắn trúng. Hầu ra, cẩn thận. Lý phó tướng nhìn đến có nỏ tiễn nhắm ngay Tuyên Bình Hầu, một chút nào tới, kết quả chính mình bị nỏ tiễn bắn trúng, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Hầu ra, mau bỏ đi lui, tới rồi loại này thời điểm, Lý phó tướng đều không quên nhắc nhở Tuyên Bình Hầu. Nhưng mà, sống sót sau hai nạn Tuyên Bình Hầu liền xem đều không có xem Lý phó tướng liếc mắt một cái, vội vàng giá mã rút lui. Hắn chỉ lo chính mình lui lại, lại không có làm mặt khác kỵ binh lui lại, vẫn cứ quyết giữ ý mình, này cung nỏ chế tác phức tạp, mũi tên cần thiết là nguyên bộ, bản hầu dám cắt định, bọn họ cung nỏ kiên trì không được bao lâu. Lý phó tướng trong lòng phát lệnh, hắn biết Tuyên Bình Hầu không phải lương chủ, nhưng không nghĩ tới Tuyên Bình Hầu thế nhưng bởi vì cùng Ngụy Liêm thủ riêng làm thủ hạ tướng sĩ bạch bạch chịu chết. Liên tính bọn họ có 30 vạn đại quân, bị như vậy lăn lộn, cuối cùng lại có thể dư lại nhiều ít. Thôi thôi. Hắn hôm nay chú định sẽ chết ở chỗ này, hôm nay hắn thành công hộ Tuyên Bình Hầu lui lại, Tuyên Bình Hầu sau khi trở về định có thể bảo hắn thê nhi cả đời vô ưu. Lý phó tướng như vậy nghĩ, lại thấy tường thành phía trên, đột nhiên có thứ gì bị vứt xuống dưới, sau đó càng vứt càng nhiều. Đợi cho kia vật đúng lúc có một đoàn rừng ở chính mình bên cạnh người, hắn mới phát hiện, kia lại là một bó cỏ khô. Cỏ khô thượng buộc hòn đá nhỏ, kể từ đó, Ngụy quân chỉ dùng tay ném mạnh, liền có thể đầu ra rất xa. Lý phó tướng nhìn đến này cỏ khô lúc sau nháy mắt nghĩ tới cái gì. Xuất chiến trước, bọn lính tốt xấu ăn chán chê một đốn, chiến mã lại là đói bụng thượng chiến trường, một hồi chiến đấu kịch liệt sau, các tướng sĩ đều đói đến không được, càng đừng nói chiến mã. Hiện giờ nhìn thấy ăn, này đó chiến mã nơi nào còn đi được động lộ. Mới vừa rồi, kỵ binh nhóm có thể triệt lại không triệt, hiện giờ sợ là tưởng triệt đều triệt không được. Quả nhiên, kỵ binh nhóm chiến mã nhìn đến những cái đó ném qua tới cỏ khô. Tất cả đều mặc kệ trên lưng chủ nhân mệnh lệnh, bắt đầu ăn cơm. Ngay cả đã đi xa Tuyên Bình Hầu tọa kỵ cũng phản trở về, ngừng ở một bó cỏ khô phía trước ngay lên, ăn đến mùi ngon. Này nhưng đem Tuyên Bình Hầu tức điên, người này xuất sinh. Ngày thường bản hầu có từng bạc đãi quá ngươi. Hiện giờ thấy ăn liền đi không nổi. Đi, đi mau a. Thúc giục không có kết quả, Tuyên Bình Hầu cao cao giơ lên trong tay roi ngựa, chiếu mông ngựa hung hăng huy qua đi. Dưới thân chiến mã nước nở vài tiếng. Mỗ một khắc đột nhiên bắt đầu cuồng điên thân thể, đem Tuyên Bình Hầu thật mạnh quăng đi ra ngoài. Tuyên Bình Hầu này một quăng ngã, trên đầu kim quan bị té rớt, tóc dài xóa trên vai, chật vật không thôi. Hai cái tâm phúc cấp dưới lập tức giá khởi phi đầu tán phát Tuyên Bình Hầu rút lui, dù vậy, một chi nỏ tiễn vẫn là nhân cơ hội bắn trúng Tuyên Bình Hầu cánh tay. Không cần lo cho chiến mã, lui lại. Toàn bộ lui lại. Một vị khác phó tướng ra lệnh. Cung nỏ lệnh quân địch sợ hãi không thôi, cứ thế bọn họ không rảnh lo chiến mã cùng dư lại thương binh. Chỉ vội vàng che chở Tuyên Bình Hầu rời đi. Trọng thương không dậy nổi, Lý phó tướng nhìn chính mình nguyện trung thành chủ thượng cùng các thuộc hạ đi xa, tất cả tư vị nhi ập vào trong lòng. Lý phó tướng cho rằng chính mình này một nhắm mắt đó là vĩnh hằng, không ngờ chính mình còn có tỉnh lại một ngày. Biết được Ngụy quân làm cái gì lúc sau, Lý phó tướng tâm tình thập phần phức tạp. Những cái đó bị Tuyên Bình Hầu vứt bỏ thương binh, thế nhưng đều bị Ngụy quân nâng trở về thành trung trị liệu, mà những cái đó chết ở chiến trường huynh đệ cũng bị Ngụy quân hảo sinh an táng. Nếu đổi lại là Tuyên Bình Hầu tuyệt không sẽ như thế. Tồn tại quân địch tù binh sẽ bị hắn phái đi làm nhất khổ mệt nhất việc, nửa chết nửa sống tù binh tắc sẽ bị hắn trực tiếp ném tới bãi tha ma. Rốt cuộc này loạn thế bên trong, mỗi chàng chiến tranh đều có người bị thương, này đó trị thương bệnh dược liệu liền có vẻ càng thêm chân quý. Mà để cho Lý phó tướng giật mình chính là, này An Thành huyện lệnh thế nhưng tự mình tới thăm hắn. Tàn mại An Thành huyện lệnh Ngô Chí Thành, xin hỏi các hạ chính là Lý Anh Trác tướng quân? Trước mắt người này bộ dáng văn nhã, nhìn qua lại có sự không song nhiệt tình nhi, kia nhiệt tình nhi không thua trong quân rất nhiều tráng binh. Nguyên lai đây là trong lời đồn bị Ngụy Liễm đề bạt vì An Thành huyện lệnh vị kia lương thương. Lý Anh Trác vừa mới bắt đầu nghe nói việc này thời điểm, cảm thấy có chút hoang đường, nhưng hôm nay thấy chân nhân, phương cảm thấy người này quả thực thích hợp đương này huyện lệnh. Bất quá, Nô Chí Thành nói lại làm Lý Anh Trác tâm sinh cảnh giác, đúng là tại hạ. tuy rằng Ngụy Quân cứu hắn một mạng, nhưng hắn thà rằng chết trận, cũng sẽ không phản bội nguyên chủ sửa đầu Ngụy Liễm kỳ hạ. Không riêng bởi vì hắn vẫn luôn vì Tuyên Bình Hầu hiệu lực, càng là bởi vì Tuyên Bình Hầu nơi Giang Tả chính là hắn quê nhà, hắn không nghĩ phản bội chính mình quê nhà. Lý Anh Trác liệu định này An Thành huyện lệnh sẽ khuyên bảo hắn quy hàng Ngụy Quân, cũng làm tốt cự tuyệt đối phương cũng chịu chết chuẩn bị. Há liêu đối phương lại nói, Lý huynh người nhà, chủ thượng đã an bài hảo, ngươi này liền đi cùng các nàng đoàn tụ đi, ta đã vì Lý huynh bị hảo xe ngựa cùng lộ phí. Đương Lý Anh Trác cong tay mải, ngồi trên xe ngựa, đi hướng cùng thê nhi đoàn tụ trên đường khi, hắn cả người đều còn có chút ốc. Ngụy Quân liền như vậy thả hắn đi. Kia Ngụy Liễm như thế nào có thể thần cơ diệu toán đến hắn nhất định sẽ bị bắt, còn đem hắn thê nhi từ quê quán mang theo ra tới. Như thế đại ân, hắn như thế nào có thể báo. Từ từ. Lý Anh Trác đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp nhi. Hắn không nghĩ tới phản bội Tuyên Bình Hầu A. Tuy rằng hiện tại hắn không có đầu nhập vào Ngụy Quân, nhưng Ngụy Liễm phái người rời đi hắn ở quê quán thê nhi, chẳng phải là nói cho Tuyên Bình Hầu, hắn có tật giật mình. Thảo! Này Ngụy Liễm nhất định là cố ý. Bên ngoài thượng phóng hắn một con đường sống, làm hắn người một nhà đoàn tụ, kỳ thật là hoàn toàn ngăn chặn hắn tiếp tục cấp Tuyên Bình Hầu cống hiến khả năng. Chương 810 xong rồi, nàng thích thượng ngươi. Chương 810 xong rồi, nàng thích thượng ngươi. Nhưng mà, liền tính Lý Anh Trác xuyên qua Ngụy Liễm dụng tâm hiểm ác, hắn đối người này cũng hận không đứng dậy. Ngụy Liễm không chỉ có tha cho hắn một mạng, còn giúp hắn một nhà đoàn tụ, mà Ngụy Liễm muốn cũng gần là hắn ngày sau không hề vì Tuyên Bình Hầu cống hiến. Tuyên Bình Hầu có thể không có hắn Lý Anh Trác, hắn thê tử lại không thể không có trượng phu, còn hắn cũng không thể không có cha. Là hắn đã quên, Ngụy Liễm không riêng gì Ngụy Liễm, vẫn là tính toán không bỏ sót Thanh Phong tiên sinh. Thanh Phong tiên sinh a. An Thành thủ cửa thành tướng sĩ lúc này đều nhạc điên rồi. Lần này thủ thành, Ngụy Quân không uổng một binh một tốt, quân địch lại thương vong vô số. Không chỉ có như thế, bọn họ còn bạch bạch được quân địch nhiều như vậy chiến mã. Thật là quá con mẹ nó sảng. Chủ thượng quả thực lợi hại, cơ hồ đem Tuyên Bình Hầu mỗi một cái phản ứng đều tính tới rồi. Hiện giờ chúng ta quả nhiên được kia Tuyên Bình Hầu gần vạn thất chiến mã, đại hỉ a, ha ha ha. Đáng tiếc bắn tên khi ngộ thương rồi không ít chiến mã, nói đến chúng ta này cung nỏ, các ngươi là không thấy được này đó quân địch sắc mặt, một đám tất cả đều sợ ngây người. Bất quá, đừng nói bọn họ, ta mới vừa nhìn đến thời điểm cũng lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới sinh thời, ta có thể sờ đến ngoạn ý như này, nghe nói này cung nỏ là triều đình đại nội thị vệ mới có thể dùng tới thứ tốt, dùng này cung nỏ thời điểm, ta đều cho rằng chính mình là thần tiễn thủ. Đâu chỉ cái này, chúng ta cứu trở về tới tù binh, vừa nghe đến chúng ta quân doanh thức ăn cùng đãi ngộ, tất cả đều nguyện ý sửa đầu Ngụy Quân. Chủ thượng phân phó, tù binh đối xử bình đẳng, đến lúc đó đại gia hỏa nhưng đừng làm kỳ thị. Chính là, này đó tù binh thật có thể toàn tâm toàn ý mà vì chúng ta Ngụy Quân hiệu lực. Chủ thượng nói, lâu ngày thấy lòng người, dưỡng không thân đến lúc đó lại sát không muộn. Hi hi hi, nghe chủ thượng. Hi hi hi. Đầu chiến đại bại lúc sau, không cam lòng Tuyên Bình Hầu lại công vài lần thành trì, đáng tiếc mỗi một lần đều thảm bại mà về, thả một lần so một lần tổn thất thảm trọng. Cuối cùng, bởi vì lương thảo không đủ, Tuyên Bình Hầu chỉ phải nuốt xuống một búng máu, xám xịt mà dẫn dắt đại bộ đội về tới Giang Tả. Tới khi, Tuyên Bình Hầu khí phách hăng hái, có 30 vạn đại quân. Rời đi khi, Tuyên Bình Hầu 30 vạn đại quân thiệt hại gần một nửa, dư lại binh lính còn có không ít thương binh. Chuyện này thực mau truyền khắp các nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người càng thêm kiêng kỵ Ngụy Quân, Ngụy Liễm người này cũng có thần toán chiến thần chi danh. Tây Lương, Đỗ An đi theo chủ tử một lần lại một lần nghe được Ngụy Quân tin tức sau, trong trí nhớ Ngụy Liễm kia vô sỉ tiểu nhân bộ dáng, cư nhiên dần dần mơ hồ lên. Cuối cùng, kia mơ hồ bóng người một lần nữa trở nên rõ ràng, lại biến thành một người cao lớn oai hùng cả người tản ra kim quang cái thế anh hùng. Ta đi, này thực không thích hợp nhi. Có chút hoảng sợ Đồ An phát hiện chủ tử đang xem xong gửi thư sau lại một lần trầm mặc không nói, càng thêm hoảng sợ, thực thiếu tấu mà bắt đầu rồi mỗi ngày vừa hỏi, ra, ngực kia chúng tên còn đau không? Úc Giang Ly lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Đồ An, ngươi không cần tổng nhắc nhở ta này một mũi tên chi thủ. Đỗ An nhẹ nhàng thở ra, chủ tử có thể tự giác nhớ rõ việc này liền hảo, liền hắn đều từ lúc bắt đầu chán ghét Ngụy Liễm biến thành như bây giờ, huống chi chủ tử vốn là có tích tài bệnh cũ. Những cái đó khen Ngụy Liễm đánh trận nào thắng trận đó người, khẳng định không biết, vị này thần cơ diệu toán chiến thần trước kia đã làm xong hạ dược loại này thiếu đạo đức sự. Úc Giang Ly lắc lắc đầu, thở dài, Đỗ An, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta sau lại cân nhắc hồi lâu, nếu ta cùng với Ngụy Liễm đổi chỗ mà làm, có lẽ ta cũng sẽ làm ra cùng hắn giống nhau quyết định. Ngươi quang nghĩ chúng ta ở trong trại bị nhiều ít ủy khuất, lại chưa từng nghĩ tới, Ngụy Liễm muốn mạo bao lớn nguy hiểm mới không có lập tức xử tử ta hai người. Đỗ An, ta thả hỏi ngươi, nếu là có một ngày, có người phát hiện ta thân phận, cũng muốn lấy này uy hiếp ta, ngươi sẽ muốn làm cái gì? Đương nhiên là lập tức kết quả người này, để ngừa hắn để lộ bí mật. Vừa mới nói xong, Đỗ An liền đã hiểu chủ tử ý tứ. Hào đi. Kỳ thật hắn đối Ngụy Liễm cũng không có như vậy hận, hắn chỉ là lo lắng chủ tử về sau sẽ ở Ngụy Liễm nơi đó thiệt thòi lớn. Úc Giang Ly hiểu biết hắn, cho nên cấp ra chính mình hứa hẹn, ngươi yên tâm, nếu ngày sau ta cùng Ngụy Liễm đối thượng, ta định sẽ không thủ hạ lưu tình. Đỗ An nghe được lời này vốn nên an tâm, nhưng hắn trộm ngắm liếc mắt một cái biểu tình khó lường chủ tử, trong lòng lại thật dài thở dài một tiếng. Hắn đi theo chủ tử nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên xem chủ tử như thế chú ý một người. Ám quọc bên kia truyền đến tin cũng là càng viết càng dài, rõ ràng là vơ vét thiên hạ tình báo địa phương, kết quả hiện tại, ngày ngày đều là Ngụy Liễm tin tức. Đỗ An không nốc, hắn xem đến thực minh bạch. Nếu Ngụy Liễm chỉ là kia sơn trại trại chủ, chẳng sợ hắn lúc trước bắn chủ tử một mũi tên, hơi kém muốn chủ tử mệnh, bằng sau lại Ngụy Liễm triển lãm ra tới này đó tài cán, hắn cùng chủ tử hai người cũng không phải không có khả năng vứt bỏ hiềm khích, trở thành bạn tốt. Nhưng Ngụy Liễm hiện giờ vì Ngụy quân đứng đầu, chủ tử cũng có trách nhiệm của chính mình, hai người ở vào hoàn toàn đối lập vị trí, là quyết định không có khả năng trở thành bằng hữu. Trừ phi, chủ tử chủ động dính qua đi, cấp Ngụy Liễm trợ thủ. A phi, sao có thể? Chủ tử chính là nhân trung long phượng. Ngụy Liễm kia tâm nhãn nhiều hơn tiểu tặc sao xứng chủ tử vì hắn hiệu lực. Đỗ An vì chính mình trong đầu toát ra loại này ý tưởng mà cảm thấy hổ thẹn. Loại này hoang đường ý niệm, về sau đó là tưởng cũng không thể tưởng. Ra, người đã trở lại. Đỗ An hoàn hồn, nhìn mắt ngoài cửa sổ. Giây lát, một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa sổ phiên tiến vào, quỳ lệ trên mặt đất, chủ thượng, sự tình làm thỏa đáng. Úc Giang Ly nao nao, sau đó trở về một chữ hảo. Hắn cấp thế tử Hạ Thiên Vũ hạ một cái bộ, nếu Hạ Thiên Vũ thật muốn chi hắn vào chỗ chết, kia đối phương chắc chắn nhập bộ. Mà đối phương một khi nhập bộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này lúc sau, hắn cùng Tây Lương Vương thế tử này mười mấy năm huynh đệ tình nghĩa liền xem như hoàn toàn chặt đứt. Nếu là từ trước, Úc Giang Ly mặc dù tới rồi giờ phút này cũng sẽ do dự một vài, nhưng hôm nay, mỗi khi hắn do dự thời điểm, hắn trong đầu liền sẽ hiện ra Ngụy Liễm thân ảnh. Ngụy Liễm người này, phong khinh vân đạm, lại hành sự quả cảm. Nghĩ đến người này, hắn sẽ trở nên càng thêm kiên định. Tại đây sự kiện thượng, hắn là muốn cảm tạ Ngụy Liễm. Nhưng cũng như mới vừa rồi hắn đối Đỗ An lời nói, ngày sau hắn nếu cùng Ngụy Liễm đối thượng, hắn cùng Ngụy Liễm hai người, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Hát xì. Xa ở Thương Châu Nam Diên đánh cái hát xì. Một kiện huyền sắc hậu áo choàng kịp thời khoác tới rồi trên vai hắn, công tử, đêm khuya phong hàn, công tử vẫn là nhiều xuyên chút đi. Nam Diên quay đầu lại nhìn về phía kia tư dung thục lệ hồng áo nữ tử, Thư Tuyết, chính là đãi ở trong trại quá không thú vị. Trầm Thư Tuyết lắc đầu, như thế nào không thú vị, công tử đi phía trước đều an bài hảo, ta ở học đường đương nữ tiên sinh, bọn nhỏ thực nghe lời, bá mẫu cùng thẩm thẩm đãi ta cực hảo, bọn muội muội cũng thường xuyên tìm ta nói chuyện, ta ở trong trại sinh hoạt thích ý thật sự. Nếu như thế, quá mấy ngày liền đi theo nhị nha cùng trở về đi. Công tử, Thư Tuyết không muốn trở về. Nam Diên thần sắc lãnh đạm nói, Thông Châu Quảng Dương Thành, Thương Châu Hồ Thành, này hai tòa thành trì nhất nghi cư, ngươi nếu càng thích trong thành sinh hoạt, ta thế ngươi an bài một chỗ biệt viện, lại mua mấy cái nha hoàn bà tử bồi ngươi. Trầm Thư Tuyết ánh mắt ảm đạm rồi một cái trước mắt, ngay sau đó liền nhấp miệng nở nụ cười, công tử thiếu đuổi đi ta, ta nơi nào đều không đi, sơn trại chính là nhà của ta. Lần này ta ra tới kỳ thật là bá mẫu ý tứ, bá mẫu sợ ngươi vội lên đã quên ăn cơm, làm ta lại đây chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi. Tiểu Đường, nói dối. Rõ ràng là chính mình nghĩ đến. Diên Diên ngươi xong lạc, hồng tụ thêm hương thích thượng ngươi. Xem ra, mị lực quá lớn cũng là cái phiền não nha. Diên Diên là không có khả năng thích nữ nhân ác. Chương 811 Diên Diên, ngươi ở câu nhân hồn. Chương 811 Diên Diên, ngươi ở câu nhân hồn. Tiểu Đường nói lệnh Nam Diên ngẩn ra. Thích thượng Ngụy Liễm. Lúc trước cứu Trầm Thư Tuyết lúc sau, nàng cùng người này liền cực nhỏ lại có liên quan. Trầm Thư Tuyết thích nàng cái gì? Thích nàng anh hùng cứu mỹ nhân. Thư Tuyết, ngươi hẳn là đi làm chính mình thích sự tình, ta thói quen một người đợi. Ngươi ở ta bên người, ta sẽ không được tự nhiên. Trầm Thư Tuyết dụ dụ mắt, biểu tình cô đơn, công tử chính là lo lắng Thư Tuyết hầu hạ công tử lâu rồi, sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Nếu là như thế, công tử liền nhìn sai Thư Tuyết. Ngày đó công tử cứu Thư Tuyết một mạng, sau lại công tử lại thu lưu Thư Tuyết, còn đem Thư Tuyết an bài đến như thế thỏa đáng. Thư Tuyết đối công tử chỉ có cảm kích chi tình, chỉ nghĩ tìm cơ hội hảo hảo báo đáp công tử ân tình. Huống chi Thư Tuyết sớm đã là tàn hoa bại liêu chi khu, cùng công tử có khác nhau một trời một vực, thật sự không dám vọng tưởng mặt khác. Nam Diên ánh mắt hơi trầm xuống, Thư Tuyết, chính là sau lưng có người ở loạn khua môi múa mép. Trầm Thư Tuyết vội vàng lắc đầu, công tử nhiều lo lắng, trong trại người đều thuần phát thiện lương, là Thư Tuyết có tự mình hiểu lấy. Không có liên hảo, Nam Diên nhưng không nghĩ chính mình một tay mang ra tới tiểu đệ là loại này sau lưng nhai người lưỡi căn bà ba hoa. Thế gian này rộn ràng nhốn nháo người đến người đi, chỉ cần có người, liền tránh không khỏi này thế tục ánh mắt, nhưng nếu ngươi không thèm để ý, liền không ai có thể thương tổn ngươi. Thư Tuyết, ta cảm thấy ngươi thực hảo, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Tiểu Đường nói thầm, vô dụng Diên Diên, xã hội phong kiến nam tôn nữ ti, nữ nhân mất đi trong sạch liền phải bị thế nhân phỉ nhổ, chính mình cũng coi chi vì sỉ nhục, hiện giờ vì loạn thế, mới hơi chút hảo điểm nhi. Ngươi không biết mười mấy 20 năm trước lúc ấy, nữ nhân ném trong sạch nói, đó là phải bị chồng lồng heo trầm đường đát. Nam Diên như thế nào không biết, nàng so Tiểu Đường biết được rõ ràng hơn, cho nên nàng mới không nghĩ Thư Tuyết để tâm vào chuyện vụ vặt. Trầm Thư Tuyết quả nhiên không có đem Nam Diên nói nghe đi vào, chỉ cho rằng đối phương là đang an ủi nàng. Nàng cười khổ, lẩm bẩm nói, nếu công tử thật không ngại, vì sao? Lời nói chưa ngôn tẫn, nàng liền chủ động rời đi đề tài, công tử, Thư Tuyết sẽ không khác, chỉ có thể làm này đó bưng trà đổ nước việc nặng, nếu ta cũng có Hân Nghiên tỷ tỷ cùng Nhị Nha như vậy võ nghệ, Thư Tuyết càng nguyện ý thượng chiến trường giết địch. Đó là như thế, công tử ân tình Thư Tuyết cũng chỉ có thể báo đáp một vài. Nam Diên đem nàng chủ động tránh đi đề tài kéo lại, Thư Tuyết, ngươi mới vừa rồi chính là muốn hỏi, ta ngày thường vì sao né tránh ngươi? Trầm Thư Tuyết rũ mắt không nói. Nam Diên lại hỏi, ta ngày thường né tránh ngươi, nhưng cũng né tránh trong trại sở hữu cô nương, hay là này nàng cô nương cũng cùng ngươi giống nhau? Trầm Thư Tuyết sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, một đôi hàm chứa u sầu doanh doanh thủy mắt nhìn trước mắt nam tử. Kia công tử, ngươi vì sao đối sở hữu cô nương đều như thế? Tự nhiên là bởi vì khoảng cách sinh ra Mỹ. Ở các ngươi tiểu cô nương trong mắt, ta Ngụy Liễm phong tư chắc tuyệt, tài mạo vô song, coi như thập toàn thập Mỹ, các ngươi kính trọng ta cũng sợ hai ta. Nhưng một khi này khoảng cách cảm không có, ta ở các ngươi trong mắt liền sẽ lưu lạc vì một thường thường vô kỳ người thường, đến lúc đó ta sai xử các ngươi sợ là đều sai xử bất động. Phúc! Trầm Thư Tuyết che miệng cười khẽ, tâm tình trở nên nhẹ nhàng lên. Công tử nói đùa, các cô nương ước gì từ công tử sai xử đâu. Là đang nói đùa, cũng là bác Mỹ nhân cười. Trầm Thư Tuyết tức khắc cười đến càng vui vẻ. Tiểu Đường, nguyên lai Diên Diên chỉ là ở đầu tiểu Mỹ nhân vui vẻ. Ta cư nhiên hơi kém liền tin Diên Diên chuyện ma quỷ. Thư Tuyết, ngươi sẽ nhưng không ngừng bưng trà đổ nước loại này việc nhỏ. Nam Diên xem nàng, biểu tình nghiêm túc một chút, ngươi là Trầm Lao tiên sinh hậu nhân, ứng hiểu ngũ hành bắt quái cùng kỳ môn độn giáp chi thuật. Trầm Thư Tuyết vừa nghe lời này, một đôi mắt đẹp tức khắc có thần thái, Thư Tuyết lược thông một vài. Ngươi ngồi lại đây. Ta trên bàn là giang tả vùng bản đồ địa hình, ngươi nhìn xem. Nam Diên chiều nàng vây vây tay. Trầm Thư Tuyết do dự một lát sau, ngồi qua đi. Tiểu Đường. Diên Diên có biết hay không chính mình như vậy là ở câu nhân hồn nha. Hồng tụ thêm hương khẳng định sẽ càng lún càng sâu, cha Diên Diên. Bất quá Tiểu Đường nghĩ lại tưởng tượng, Hồng tụ thêm hương liền tính không thích Diên Diên, dựa theo nguyên thế giới quỹ đạo. Cũng khẳng định sẽ yêu nam chủ. Đến cuối cùng, cầu mà không được liền tính, còn sẽ bởi vì nam chủ mà chết. Nếu cuối cùng muốn rơi vào cái như vậy kết cục, kia còn không bằng tiện nghi Diên Diên. Dù sao đều phải yêu cái không chiếm được đáp lại nam dâm, người này là Diên Diên nói, khẳng định so mặt khác xú nam dâm hảo. Hiện giờ ở Tiểu Đường trong mắt, trừ bỏ nam Diên nam nhân thân là hương nam nhân khác đại khái đều là xú, chẳng sợ đối phương là tiểu tiên nam như vậy khí vận tử nam chủ. Tuyên Bình Hầu xuất 30 vạn đại quân tấn công Ngụy quân hang ổ thời điểm, Ngụy Liễm cũng không dừng lại tiến công bước chân, Ngụy quân tới gần hoàng thành tốc độ có thể nghĩ. Ở Thương Châu lại hai tòa thành trì trước sau luân hãm lúc sau, ngày thường ăn ngon ngủ ngon lão hoàng đế sợ tới mức liền giấc đều ngủ không an ổn. Nửa đêm từ ác mộng trung bừng tỉnh lão hoàng đế, đổ mồ hôi đầm địa, thô xuyến nhưng ưu. Vương công công, ngươi tốc tốc đi tần phủ một chuyến, làm tần ái khanh tới gặp chấm. Lão hoàng đế đối chính mình bên người hoạn quan Vương công công nói. Nhưng mà Vương công công suốt đêm ra cung một chuyến, này một chuyến lại là tay không mà về. Người đâu? Thần quan người đâu? Lão hoàng đế nộ mục trừng to. Vương công công quỳ bò trên mặt đất, hoàng thượng, lão nô đi tần đại nhân trong phủ, kết quả tần đại nhân trong phủ đã là người đi nhà trống. Tần đại nhân sợ là mang theo gia quyến suốt đêm chạy trốn. Lão hoàng đế thân thể nhoáng lên, tần quan kia cả gia đình nếu là có cái gió thổi cỏ lay sao có thể không ai biết. Ngươi nhất định là lửa chấm. Tần Quang hôm qua còn nói sẽ giúp chấm tưởng lui địch phương pháp. Còn có Dương Nặc. Dương Ái Khanh 3 ngày trước liền đi cho chấm tìm thế ngoại cao nhân, thực mau liền sẽ trở về. Nhưng mà, lão hoàng đế chính mình mới vừa nói xong lời này khi, đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên cứng đờ, tật thanh nói, vương công công, ngươi nhanh đi một chuyến Dương Ái Khanh trong phủ. Lần này mang theo cấm vệ quân cùng đi, nếu Dương Ái Khanh còn không có trở về, ngươi liền đem hắn ra quyến cho chấm thỉnh vào cung. Lao nô này liền đi. Cung quýt gấp trở về vương công công bất chấp sắt trên chắn hãn, lại chạy đi ra ngoài. Lão hoàng đế nằm liệt ngồi ở trên long sàng, hai mắt vô thần. Vương công công một đến một đi đó là non nửa cái canh giờ, lần này vương công công vẫn cứ là tay không mà về. Hoàng thượng, lão nô vô năng, Dương đại nhân trong phủ cũng là người đi nhà trống. Dương phủ liền bàn ghế bình hoa chờ đồ vật nhi đều bị bọn hạ nhân dọn đi rồi, so tần đại nhân trong phủ còn muốn sạch sẽ. Hoàng thượng, Dương đại nhân ba ngày trước sợ là bỏ chạy a. Lão hoàng đế nghe được lời này, môi phát run, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, một đầu ngã quỵ đi xuống. Hoàng thượng, truyền thái y yề, mau truyền thái y yề, vương công công hoảng loạn hô to. Chương 812 thỏa hiệp, hôn quân chiếu cáo tội mình. Chương 812 thỏa hiệp, hôn quân chiếu cáo tội mình. Lão hoàng đế té xỉu hết sức còn đang suy nghĩ, vì sao chính mình hai cái tâm phúc đại thần chạy trốn, hắn một chút tiếng gió cũng chưa nghe được, Dương Nặc cùng Tần Quang hai người thế nhưng một tay che trời tới rồi bực này nông nỗi. Các thái y ghi một trận luống cuống tay chân lúc sau, dẫn cấp công tâm lão hoàng đế rốt cuộc chuyển tỉnh. Lão hoàng đế ánh mắt dại ra mà nhìn đỉnh đầu hư không, lẩm bẩm tự nói, chấm như thế tín nhiệm Dương Nặc cùng Tần Quang hai vị ái khanh, thẳng đến không lâu trước đây, chấm đều cho rằng bọn họ có thể giúp chấm bài ưu giải nạn, ai ngờ. Vương công công, ngươi nói đây là vì cái gì? Chấm đại Dương Ái Khanh cùng Tần Ái Khanh còn chưa đủ hảo. Ngụy Liêm kêu chấm chém bọn họ đầu đưa qua đi, chấm vẫn luôn không có động thủ. Chấm đối bọn họ chưa bao giờ động quá sát tâm, bọn họ lại bỏ chấm mà chạy. Đáng giận a! Vương công công phủ phục trên mặt đất, không dám nói lời nào. Chính là, hoàng thượng thật sự không có động quá sát niệm sao? Lão hoàng đế còn ở lầm bầm lâu bầu, tự mình cảm động chung, chấm đối bọn họ nơi trốn dung túng. Bọn họ cong chấm tham tiền, cong chấm bán quan bán tước, chấm toàn xem ở trong mắt, nhưng chấm đều từ bọn họ đi. Bất quá một chút bạc mà thôi, toàn bộ giang sơn đều là của chấm, làm cho bọn họ tham điểm nhi tiền tắc vài người tiến vào lại làm sao vậy? Chính là, bọn họ thế nhưng ném xuống chấm chạy. Khu khu, khu khu khu. Lao hoàng đế che lại ngược đại khu lên. Hoàng thượng chớ lại tức giận, bằng không. Lan, các ngươi đều cho chấm lăn. Rong giải phiền chết chấm. Các thái y sợ tới mức lập tức lui đi ra ngoài, chỉ còn vương công công một người. Lão hoàng đế nhìn về phía vương công công, biểu tình đờ đẫn, chấm ghét nhất người khác làm chấm làm gì. Năm đó, những cái đó rong dài lão thần cũng làm chấm phiền lòng, đặc biệt là thái phó cái kia lão đông tây, chấm bất quá chính là lười biếng một lần không vào chiều sớm, hắn liền phải chỉ trích chấm thật nhiều thiên. Sau lại có một ngày, Dương Ái Khanh đối chấm nói, chấm mãi vua của một nước, muốn làm cái gì liền làm cái đó, nếu này hoàng đế làm được không cao hứng. Kia này vua của một nước đương đến chẳng phải nghẹn quất. Hắn như vậy vừa nói, chấm liền tưởng, đúng vậy, chấm là đường đường vua của một nước, dựa vào cái gì phải bị những cái đó thần tử răn dạy, cho nên những cái đó làm chấm không cao hứng, chấm hết thể giết. Hiện giờ ngươi xem, cả triều văn võ bá quan đều hống chấm, rốt cuộc không ai dám làm trái chấm ý nguyện. Chính là này đó hống chấm người, một đám đều chạy, chấm hiện giờ quả thực thành người cô đơn. Lão hoàng đế nói, hốc mắt đỏ một vòng. Hoàng thượng, ngài còn có lao nô. Vương công công lã chã rơi lệ. Người trong thiên hạ đều nói hoàng thượng là hôn quân, muốn diệt trừ cho sảng khoái, nhưng hắn mấy năm nay lại bởi vì hoàng thượng nhật tử quá đến thập phần dễ chịu. Hoàng thượng thực hảo hống, chỉ cần hướng hảo, hắn là có thể được đến không đếm được ban thưởng, mặc kệ là tiền triều đại thần vẫn là hậu cung hậu phi, đều phải kính hắn vài phần. Vương công công đương nhiên cũng sợ chết, nhưng hắn tuổi lớn, cảm thấy chính mình nên hưởng thụ quá đều hưởng thụ tới rồi, nếu Ngụy quân thật sự đánh vào hoàng thành, sát nhập hoàng cung, hắn nơi nào cũng không đi, liền bồi ở bên người hoàng thượng. Đều là lửa chấm, đều là lửa chấm. Lão hoàng đế đột nhiên nổi điên, bắt đầu cuồng quăng ngã đồ vật, Dương Ái Khanh nói là giả. Tần Ái Khanh nói cũng là giả. Nói cái gì cùng chấm cộng tiến thối, nói cái gì Ngụy quân chỉ là một đám đám ô hợp, không đáng sợ hãi, còn nói cái gì chờ tìm tới cao nhân thực mau là có thể đánh lui Ngụy quân, ha ha ha. Vương công công nghe hoàng đế điên khùng cười to, trong lòng có chút sợ hãi. Điện đá lấy lửa quang chi gian, hắn nhớ tới cái gì, vội nói, hoàng thượng, kia Ngụy Liễm không phải nói, chỉ cần hoàng thượng chặt bỏ Dương đại nhân cùng Tần đại nhân đầu, lại viết một phần chiếu cáo tội mình thông cáo thiên hạ, hắn liền không đánh. Tuy rằng Dương đại nhân cùng Tần đại nhân tạm thời tìm không thấy, nhưng hoàng thượng còn có thể viết chiếu cáo tội mình hống một hống kia Ngụy Liễm. Hoàng thượng trước kéo dài thời gian, đợi khi tìm được Dương đại nhân cùng Tần đại nhân, chém nữa bọn họ đầu đưa đi. Chiếu cáo tội mình a, lão hoàng đế sửng sốt một chút, thẳng thắn lưng không biết khi nào câu lũ xuống dưới. Vương công công, ngụy quân đến nơi nào? Lão hoàng đế đột nhiên hỏi. Vương công công, hồi hoàng thượng nói, ngụy quân đã đến Thương Châu Tử Nguyệt thành ngoại, đánh hạ Tử Nguyệt thành sau, ngụy quân liền phải thẳng lấy hoàng thành. Viết chiếu cáo tội mình, ngụy liêm thật sự sẽ bỏ qua chấm. Ngụy gia như thế trọng thanh danh, chỉ cần hoàng thượng cấp ngụy lao tướng quân sửa lại án xử sai, lại trọng dụng ngụy gia, bọn họ định sẽ không lại tiếp tục đương này phản tặc, cấp ngụy gia tổ tiên hổ thẹn. Hảo hảo, mau cho chấm chuẩn bị giấy và bút mực, chấm này liền viết. Lao hoàng đế thúc giục nói. Ngày mới mới vừa lượng, một chương hoàng thượng tự mình viết hoàng bảng liền dán ở hoàng cung cổng lớn. Nhưng mà, trong hoàng thành thường xuyên có người nhân vọng nghị triều chính bị này đó quan binh bắt đi hạ ngục, cho nên, lúc này liền tính bọn quan binh xa xa thối lui, các ba tánh cũng không dám tiến lên vây xem. Cuối cùng vẫn là kia thủ lĩnh vẻ mặt ôn hòa mà thét to ba tánh tiến lên xem, các ba tánh mới chần chờ mà vây quanh đi lên. Chờ xem xong hoàng bảng thượng nội dung, các ba tánh kinh hãi, khe khe nói nhỏ lên. Là chiếu cáo tội mình. Đương kim hoàng thượng thế nhưng viết một phong chiếu cáo tội mình. Một vị nghèo túng thư sinh chiếu kia hoàng bảng niệm ra tiếng, chấm lấy lệnh đức đến kế đại thống, bổn ý cần cụ chấp chính, tạo phúc thiên hạ ba tánh, nhiên bị lá che mắt, tin vào lời gièm pha, sai sát ngụy lao tướng quân. Chấm hổ thẹn, chấm thẹn với ngụy lao tướng quân, thẹn với ngụy gia con cháu, càng thẹn với thiên hạ ba tánh. Nghèo túng thư sinh niệm xong chiếu cáo tội mình thượng tự, không cấm chào phúng cười, thiên hạ ba tánh có ai không biết ngụy lao tướng quân là bị này hôn quân oan uổng. Hôn quân lúc này mới cấp ngụy lao tướng quân sửa lại án xử sai, giả mô giả dạng mà viết tội gì mình chiếu, đơn giản là nhìn kia ngụy quân muốn đánh lại đây, tham sống sợ chết. Chỉ là, hôm nay mới kéo xuống ra mặt lấy lòng ngụy quân, tới kịp sao? Hư, vị công tử này nhỏ giọng điểm nhi, tiểu tâm bị những cái đó quan binh nghe được, sau đó đem ngươi bắt đến trong nhà lao. Kia nghèo túng thư sinh nhạc nói, ha ha, chào liền chào đi, chờ tân quân kế vị, nhất định sẽ đại xá thiên hạ. Theo lý thuyết, mắt thấy quân địch tới gần thành trì, các ba cánh hẳn là khủng hoảng mới đúng, nhưng ngụy quân kia đầu đồng giao cùng ngụy quân sự tích đã sớm truyền tới cả nước các nơi. Hơn nữa kia ngụy quân đứng đầu ngụy liễm bôn chính là ngụy lao tướng quân cháu đích tôn, hậu nhân nhà tướng, bởi vì ngụy lao tướng quân quá vã nguy danh cùng làm, hoàng thành ba cánh đối ngụy lao tướng quân đặc biệt kinh yêu. Nay đây, vứt bỏ địa phương khác không nói, trong hoàng thành các ba cánh đối ngụy quân vào thành, đó là chờ mong rộng lớn với sợ hãi. Bọn họ thậm chí đã bắt đầu bẻ xuống tay mấy ngày tử. Ngóng trông ngụy quân sớm ngày vào thành. Hôn quân không làm người, sát trung thần, phùng gian thần, bọn họ dân chúng nhật tử cũng không hảo quá. Liên ở nửa năm trước, này lao hôn quân đều còn ở vơ vét thiên hạ mỹ nữ, ngày ngày hao rượu rừng thịt, như thế hôn quân, sớm nên bị lật đổ. Đến nỗi cái gì loạn thần tặc tử. Các ba cánh mới mặc kệ này đó, dù sao ai có thể làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử, bọn họ liền duy trì ai đương hoàng đế. Vương công công cho rằng, này chiếu cáo tội mình vừa ra, ngụy quân chắc chắn nhìn đến hoàng thượng thành ý, liền tính không lập tức quy thuận triều đình, cũng sẽ thư thả mấy ngày. Thục Liêu ba ngày sau, đã lớn mạnh đến 40 vạn ngụy quân vẫn là mênh mông quần quận mà đi tới thành trì dưới chân. Chương 813 không tốt, ngụy quân vào thành. Chương 813 không tốt, ngụy quân vào thành. Vương công công bỏ đến tường thành phía trên, quang nhìn kêu đen nghìn nghịt một mảnh ngụy quân, hai chân liền nhịn không được run lên. Nếu là này 40 vạn hung mãnh như hổ ngụy quân mạnh mẽ công thành, sợ là không ra 10 ngày hoàng thành liền phải luân hãm. Cũng có lẽ dùng khi càng đoạn, rốt cuộc ngụy quân công mặt khác thành trì thời điểm, dùng khi chưa bao giờ vượt qua 5 ngày. Vương công công nhìn địch quân đại quân cầm đầu kia phân chấn oai hùng thiếu niên tướng quân, lôi kéo chính mình tiềm tê tiếng nói lớn tiếng hỏi, ngụy tiểu công tử, ngài đây là ý gì a? Hoàng thượng hắn đã thân thủ viết chiếu cáo tội mình cũng thông cáo với ba cánh, hoàng thượng đều ấn ngài nói làm a, ngài như thế nào có thể nói không giữ lời đâu? Tương thanh dưới, nam diên một thân màu đen khôi giáp, hệ màu đỏ áo choàng, như mỹ ngọc khuôn mặt thượng mày rậm hơi hơi vừa nhấc, ta là nói lời này, nhưng kia Dương Nặc cùng Tần Quang hai đại gian thần đầu đâu? Vương công công như thế nào không cắt tới cấp ta? Ngụy tiểu công tử, không phải hoàng thượng không nghĩ chém bọn họ đầu cho ngươi, mà là hoàng thượng tính toán làm như vậy thời điểm, Dương Nặc cùng Tần Quang hai đại gian thần chạy a. Hiện giờ hoàng thượng đã phái người đi siêu tầm hai người rơi xuống, bọn họ dịu già rất trẻ, tất nhiên còn không có chạy xa, mong rằng Ngụy tiểu công tử nhiều thư thả hai ngày. Nam Diên giả ý tự hỏi trong chốc lát. Ở kia Vương công công cho rằng chính mình nói hiệu quả lúc sau, lại nghe đến đối phương nói, ngươi cùng ta nói hoàng thượng ở bắt bọn họ, ta đây phải tin tưởng. Không nói được là hoàng thượng liên tiếp giết người, cố ý đem người cấp thả. Vương công công vẻ mặt đau khổ hô to, ngụy tiểu công tử, trời đất chứng giám a, hoàng thượng là thật không nghĩ tới hai vị đại thần sẽ trộm chạy trốn, hiện giờ đã phái người đi tìm, hoàng thượng cũng là thiệt tình ăn năn. Lao nô khẩn cầu ngài lại thư thả hai ngày sau, hoàng thượng chắc chắn đem Dương Nặc Tần Quang hai người đầu giao cho Ngụy tiểu công tử. Nam Diên cười nhạt một tiếng, đường đường vua của một nước, thế nhưng có thể làm thần tử ở chính mình mí mắt hạ chạy thoát, hắn này hoàng đế đương đến có phải hay không quá bất ức. Nam Diên lời này vừa ra, phía sau chúng tướng sĩ cười vang ra tiếng. Trương đại trụ lớn tiếng nói, như thế bất ức lại hoa mắt ù thai hoàng đế, cũng đừng chiếm hầm cầu không ị phân, hắn vẫn là chạy nhanh từ cái kia vị trí lăn xuống đến đây đi. Vương công công mồ hôi lạnh ròng ròng, liều mạng giải thích, cuối cùng lại chỉ đổi lấy kia dưới thành người một câu nhàn nhạt đáp lại, chậm, tự mình cấp ra điều kiện cho tới bây giờ, đã từng có đi gần một tháng thời gian, cũng đủ lão hoàng đế ăn năn, là lão hoàng đế chính mình không có bắt lấy cơ hội này. Ta đã tận tình tận nghĩa, hôm nay, hôn quân hẳn phải chết. Vương công công sợ tới mức một ngông ngồi ở trên mặt đất. Ngụy Liễm đây là quyết tâm muốn công thành A. Sớm biết như thế, hoàng thượng nên sớm giết Dương đại nhân cùng Tần đại nhân, nếu khi đó liền ấn Ngụy Liễm yêu cầu đi làm, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Triều An thất bại, vương công công chỉ có thể gửi hy vọng với hoàng thành thủ chính Triệu Lao tướng quân. Triệu Lao tướng quân kinh nghiệm phong phú, nói không chừng có thể nhiều thủ mấy ngày. Khẩn cầu Triệu Lao tướng quân nhất định phải bảo vệ cho hoàng thành, nhất định phải bảo vệ cho A. Nếu có thể bảo vệ cho hoàng thành, lần này nguy cơ qua đi, hoàng thượng liền phong ngươi làm trấn quốc đại tướng quân. Thủ chính Triệu Lao tướng quân chắp tay, thở dài, lão thần định cùng hoàng thành cùng tồn vong. Nay thành sợ là thủ không được, hắn chỉ có thể tận lực nhiều kéo một đoạn thời gian. Hảo hảo, phi thường hảo, vất vả Triệu Lao tướng quân, nhà ta đi về trước cấp hoàng thượng báo tin. Nay đầu vương công công vừa đi, kia đầu ngụy quân đứng đầu liền bắt đầu cùng Triệu Lao tướng quân tán gẫu. Triệu Lao tướng quân, tổ phụ trên đời khi, ngẫu nhiên có mấy lần cùng ta đề cập quá ngươi, nói ngươi là hiếm thấy tướng tài, chỉ tiếc. Tiểu đường, mị ha ha, tới tới, riêng riêng tẩy náo bao lại tới nữa. Vương công công là một đường chạy về hoàng cung, hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng không ở làm công ngự thư phòng, cũng không ở hậu cung vị nào phi tần trong cung, thế nhưng ở kia vào chiều sớm trong Kim Loan đại điện. Cái này điểm nhi cũng không phải vào chiều sớm điểm nhi, hoàng thượng cũng là mấy ngày thậm chí hơn phân nửa tháng mới thượng một lần lâm triều. Vương công công không rõ hoàng thượng vì sao tới chỗ này. Nhưng mà, chờ vương công công nhìn đến kia ngồi ở trên long ỷ lão giả, liền có chút đã hiểu. Trước kia lão hoàng đế tuy rằng bị tiểu sắc đào rộng thân thể, nhưng ít ra nhìn qua còn thực khỏe mạnh, nhưng lúc này, một cái tóc trắng xóa lão giả ngồi ở trên long ỷ, như là nháy mắt bị người rút đi sinh cơ, một thân đổi bại chi khí. Lão giả cùng dưới thân kia kim quang sáng sáng long ỷ hình thành một loại tiên minh đối lập. Vương công công, hoàng thượng, lão nô ở. Vương công công vội vàng chạy chậm tiến lên. Lão hoàng đế chiều hắn xem ra lại đây, như thế nào? Vương công công bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, lão nô vô năng. Kia Ngụy Liễm không có nhìn đến Dương Nặc cùng Tần Quang hai vị đại nhân đầu, đã bắt đầu công thành. Lão hoàng đế cường trống ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ thân hình tức khắc liền mềm đi xuống, mềm thành một bãi bùn lầy. Qua hồi lâu, hắn mới mở miệng, vương công công, chấm mới vừa rồi ngồi ở này trên long ỷ suy nghĩ hồi lâu, chấm không hối hận. Chấm cả đời này quá đến hài lòng, không có người dám cãi lời chấm mệnh lệnh, văn võ bá quan thượng vội vàng lấy lòng chấm, hậu cung phi tần cùng hoàng tử các công chúa cũng đều biến đổi đa dạng nhi mà thảo chấm niềm vui, chấm ăn chính là khắp thiên hạ sơn chân hải vị, ngủ chính là khắp thiên hạ các màu mỹ nhân nhi, chấm lại vì sao phải hối hận. Chấm chính là có chút sợ hãi, nhưng là chấm sợ không phải kia ngụy quân. Chấm là sợ sau khi chết đi phía dưới, không mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Hoàng thượng, có Triệu Lao tướng quân thủ thành. Mấy vị cấm vệ quân tướng quân thay thế bổ sung, hoàng thành còn có thể ngăn cản hồi lâu, không bằng lão nô trước hộ tống hoàng thượng cùng vài vị hoàng tử trốn đi. Trốn? Trốn lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Vương công công dưng dưng nói, tóm lại có nơi đi, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt, chỉ cần hoàng thượng cùng các hoàng tử còn ở, Giang Sơn nhất định có thể lại cướp về. Vương công công, này Giang Sơn một khi mất đi, lại muốn cướp trở về, nói dễ hơn làm a. Liên ở lão hoàng đế một tiếng thở dài vừa mới rơi xuống đất hết sức, ngoài hoàng cung một người kỵ binh đột nhiên cầm lệnh nhảy vào cửa cung, hô lớn, không hảo, ngụy quân vào thành. Ngụy quân vào thành. Ngụy quân vào thành. Những lời này một người truyền một người, cuối cùng từ gần người hầu hạ hoạn quan thất tha thất thểu mà chạy vào truyền lời, hoàng thượng, việc lớn không tốt, kia ngụy quân vào thành. Ngươi nói cái gì? Ngụy quân vào thành. Sao có thể nhanh như vậy? Lão hoàng đế đại kinh thất sắc. Vương công công cũng vẻ mặt khiếp sợ, chuyện này không có khả năng. Triệu Lao tướng quân nói hắn định cùng hoàng thành cùng tồn vong, huống chi hoàng thành còn có 30 vạn cấm vệ quân tùy thời đợi mệnh. Liên tính ngụy quân hung mãnh như hổ, cũng không có khả năng ta chân trước vừa trở về, hắn sau lưng liền phá thành. Hay là, Vương Công Công nhìn phía Lao Hoàng đế, Triệu Lao tướng quân cùng chư vị tướng quân, cũng làm phản. Lén lút nghe góc tường tiểu đường hai móng chống nạnh, cười ha ha, ngụy gian này ngu chung cả gia đình đều có thể bị nhà ta riêng riêng một giây xúi rủ, húng chi hiện giờ nguy cấp, cổ hủ ngu chung trình độ còn yếu lược tốn ngụy gia vị này Triệu Lao tướng quân. Tiểu đường hai móng nắm thành quyền, hai chân ngắn nhỏ tách ra, làm cái tiêu chuẩn cầu hình siêu nhân tư thế, sát hôn quân, thay thế, xông lên. Chương 814 xin tha, dọa đái trong quần. Chương 814 xin tha, dọa đái trong quần. Lão hoàng đế trong đầu hong long vang lên, hắn bá một chút đứng dậy, bước nhanh đi đến truyền tin người trước mặt, hai mắt trừng lớn nếu trung đồng, kia chấm 30 vạn cấm vệ quân đâu. A. Nam Nha 16 vệ có 16 vệ đại tướng quân, Bắc Nha 6 quân có tả hữu Long Võ quân, tả hữu Vũ Lâm quân, tả hữu Thần Võ quân, chẳng lẽ bọn họ cũng đi theo cùng nhau làm phản không thành? Hoàng thượng, tiểu nhân không biết. Phụ trách truyền tin tiểu hoạn quan kinh sợ địa đạo. Lão hoàng đế tức giận đến một chân chiều hắn đạp qua đi, nhanh đi kêu truyền tin người tiến đến đáp lời. Tiến đến báo tin tiểu tướng thực mau đã bị người giá đi lên, tiểu tướng trên người dính huyết, rõ ràng là không lâu trước đây mới tắm máu chiến đấu hăng hái quá, lúc này hắn thở gấp đại khí giải thích nói, hồi hoàng thượng nói, thành trì quan trọng trạm kiểm soát từ Triệu Lao tướng quân thân tín gác, chờ mặt khác tướng quân phát hiện Triệu Lao tướng quân làm phản thời điểm đã mượn rồi, ngụy quân nhảy vào cửa thành, tả hưu Vũ Lâm quân tướng quân cùng tả hưu Thần Võ tướng quân xuất quân kháng địch, kết quả vừa mới đối thượng, kia ngụy quân thủ lĩnh trong tay thần nỏ số mũi tên tề phát. Tiểu tướng nói đến chỗ này, nuốt hạ nước miếng, vài vị tướng quân bị người nọ một mũi tên xuyên tim, ta quân rắn mất đầu, mọi người tiếng lòng rối loạn, ngụy quân nhân cơ hội mê hoặc nhân tâm. Lại sau lại, đại thế đã mất, Bắc Nha 6 quân cùng Nam Nha 16 vệ còn ở anh dũng giết địch ít ỏi không có mấy, những người khác, tất cả đều, hàng. Lão hoàng đế cả người chấn động, hàng, cư nhiên đều tưởng hàng. Cái gì trung thành và tận tâm Triệu Lao tướng quân, chết đã đến nơi, còn không phải mở rộng ra cửa thành, nên quân địch vào thành. Cho nên hắn không sai. Lúc trước sát ngụy Lao tướng quân không sai. Nếu một ngày kia quân địch công thành, ngụy Lao tướng quân định cũng sẽ như hôm nay Triệu Lao tướng quân giống nhau, bởi vì đối phương nói mấy câu liền phản bội hắn cái này quân chủ. Lão hoàng đế một trận lẩm bẩm tự nói, trong mắt cuối cùng một tia thần thái cũng đã biến mất. Hắn 30 vạn cấm vệ quân ở ngụy quân trước mặt, thế nhưng không chịu được như thế một kích. Lão hoàng đế hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi quỳ ở trên mặt đất, thất thanh khóc giống, chấm Giang Sơn khó giữ được, Giang Sơn khó giữ được a. Hoàng thượng, trong hoàng cung còn có đại nội thị vệ nhưng kham trọng dụng, có thể ngăn cản một thời gian, hoàng thượng nhân cơ hội này chạy nhanh thoát đi đi. Vương Công Công quỳ trên mặt đất dập đầu, lão nô khẩn cầu hoàng thượng tốc tốc rời đi. Chấm không đi, chấm nơi nào đều không đi. Này long ỷ là của chấm, hoàng cung cũng là của chấm. Nản lòng lão hoàng đế lại ngẩng đầu khi, trong mắt đã che kín khói mù cùng hung ác. Trong hoàng cung bất luận kẻ nào không được chạy trốn, tư trốn giả giết chết bất luận tội. Vương Công Công, ngươi tốc dẫn người đi hậu cung, truyền chấm mệnh lệnh, hậu cung sở hữu phi tần cùng công chúa thưởng 3 thước lụa trắng. Vương Công Công đồng tử chợt co rụt lại, hoàng thượng. Hoàng thượng tam tư a. Chấm cũng là vì các nàng hảo. Nếu các nàng tồn tại, chắc chắn trở thành ngụy tặc nô tỳ, thậm chí trở thành bọn họ ngon vật, còn không bằng sạch sẽ đi tìm chết. Các nàng ngày thường luôn miệng nói ái chấm, hiện giờ vừa lúc cho chấm chôn cùng. Vương Công Công thở dài một tiếng, không có lại khuyên. Lão hoàng đế ngay sau đó tìm tới Khổng thống lĩnh, làm Khổng thống lĩnh mang theo cửu hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử chạy trốn. Chờ Khổng thống lĩnh cũng lĩnh mệnh rời đi, lão hoàng đế mới lẩm bẩm tự nói, cửu hoàng tử, thập nhị hoàng tử nhất giống tiên hoàng, có dạ tâm, trước kia chấm nhất không mừng, ha ha, nhưng hôm nay, nếu bọn họ ngày sau thật có thể đoạt lại Giang Sơn, chấm cũng có thể thiếu vài phần hổ thẹn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hoàng cung khắp nơi giết chóc, khắp nơi kêu khóc. Lão hoàng đế hậu cung giai lệ 3000, đều bị ban cho 3 thước lụa trắng, liền những cái đó còn chưa xuất giá tuổi nhỏ các công chúa đều không thể may mắn thoát khỏi, mà mặt khác cung nữ bọn thái giám phàm là tư trốn đều bị đại nội thị vệ ngay tại chỗ xử quyết. Nam Diên tử tiểu đường nơi này nghe được hôn quân thao tác lúc sau, hiếm thấy mà nổi giận. Này lão đông tây ở nàng trước mặt hoành không đứng dậy, nhưng thật ra đối bên gối người cùng thân sinh huyết mạch đủ tàn nhẫn. Không hảo Diên Diên, lão hôn quân muốn đem chính mình thiêu chết ở Kim Loan điện nội. Hắn nhưng thật ra nghĩ đến hảo, chính mình chết cái toàn thây, còn muốn đem đáng giá nhất địa phương cấp tiêu. Nam Diên trong tay đại đao giơ lên cao, các huynh đệ, theo ta xông lên nhập hoàng cung, lấy hôn quân cái đầu trên cổ. Lão đại tiếng nói vừa dứt, Trương đại trụ lập tức thao lớn giọng phụ hòa lên, hướng A. Đương ngụy quân phá vỡ hoàng cung đại môn, sắp tiến vào thời điểm, lão hoàng đế này một phen hỏa mới vừa thiêu cháy. Kim Loan điện nội lửa lớn thực mau bị người dập tắt. Lão hoàng đế bị Trương Đại Trụ giống kéo chết cẩu giống nhau mà kéo dài tới lão đại trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người này, 18 tuổi tuổi tác, phong tư tiêu sái, thanh tuấn tuyệt luân. Có như vậy trong nháy mắt, lão hoàng đế phảng phất thấy được vài phần Ngụy lão tướng quân bóng dáng, nhưng thực mau hắn liền thấy rõ. Này không phải. Người này khí độ cùng Ngụy lão tướng quân cực không giống nhau. Ngụy lão tướng quân tuổi trẻ khi tuy rằng cũng sinh đến phong lưu phong khoáng, nhưng vóc người cực cao, cường tráng khôi ngô, còn thích cao giọng cười to, không giống người này, dáng người cao dài lại lược hiện đơn bạc, dung mạo tuấn mỹ lại như sứ ngọc yêu ớt, trên mặt ngẫu nhiên có ý cười, lại là cái loại này tràn ngập tính kê trầm biếm, làm người cảm thấy thập phần nguy hiểm. Không, người này chỉ là thoạt nhìn vô hại, hắn là nhất đáng giận ngụy tặc. Hoàng thượng cư nhiên cũng có sống đủ một ngày. Kia nhìn như vô hại tuổi trẻ tướng quân, đạp bừa bãi thong dong nện bước tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống mà quan sát hắn. Xem ra, hoàng thượng là không biết tự thiêu cách chết có bao nhiêu thống khổ. Này thắt cổ tự vẫn khi mấy hơi thở xuyễn không lên cũng liền đi, tuy rằng chết tương khó coi lại cũng coi như đi được mau. Này tự thiêu sao, kia chính là so nữ nhân sinh nở khi tao tội đều phải thống khổ 100 lần. Ngọn lửa độ ấm không có biện pháp với nháy mắt thiêu chết người, đương thân thể của ngươi bị ngọn lửa cắn ướt, nó sẽ trước thiêu đốt ngươi da thịt, lại chậm rãi đốt tới ngươi mỡ, lúc này thân thể của ngươi mới xem như hoàn toàn bậc lửa. Hoàng thượng ngươi bụng vệ, ăn đến đầy mình nước luộc, ta đánh giá ngươi có thể căng thượng hồi lâu. Đến lúc đó ngươi sẽ thống khổ mà điên cuồng dãy rủa, thét chói tai, đầy đất lăn lộn, ngươi sẽ rõ ràng mà cảm nhận được da thịt một tấc bị hỏa đốt cháy tư vị nhì, chờ đến mỡ bị thiêu xong, liền đến phiên ngươi hết hầu, dạ dày, ngươi sẽ cảm thấy thở không nổi, cái loại này cảm giác hít thở không thông so thắt cổ đều phải khó chịu, làm ngươi hận không thể lập tức đi tìm chết. Phía sau các tiểu đệ nghe được đánh cái dùng mình. Nghe lão đại như vậy hình dung, kia thật là đáng sợ, về sau bọn họ nếu là luẩn quẩn trong lòng muốn đi tìm cái chết thời điểm, trực tiếp tìm một cây lệch tán treo cổ tính, đừng lăn lộn mù quáng. Đương nhiên, bọn họ mới liên tiếp chết, hiện giờ bọn họ đi theo lão đại, lập tức là có thể cơm ngon rượu say, ha ha ha. Lộc cộc một tiếng, tiểu đường cũng nuốt hạ nước miếng, Diên Diên, ngươi nói chính là thật sự a? Tự nhiên là thật, nhưng đó là tự thiêu. Giống nhau hỏa hoạn, bị yên sặc chết nhiều, bị lửa đốt chết thiếu. Nếu người trước bị sặc chết, mặt sau lại như thế nào kia cũng cảm thụ không đến. Tiểu đường rầm rì một tiếng. Cho nên Diên Diên lại ở cố ý dọa người. Mà lúc này lão hoàng đế cũng quả nhiên bị dọa nằm liệt. Hắn không muốn chết. Hắn muốn sống. Ngụy Liễm, ngươi không thể giết chấm. Ngươi nếu là giết chấm, ngươi chính là loạn thần tặc tử. Loạn thần tặc tử ai cũng có thể giết chết. Nam Diên bật cười, loạn thần tặc tử, ai cũng có thể giết chết. Ta nếu sợ cái này, liền sẽ không một đường sát tiến hoàng thành. Nam Diên nói, tay để nhiễm huyết đại đao, từng bước tới gần. Lão hoàng đế tay chân cùng sử dụng mà sau này bò quá địa phương bị hắn kéo ra một cái vệt nước, lại là vào giờ phút này bị dọa đái trong quần. Chương 815 đăng cơ, sửa quốc hiệu xích. Chương 815 đăng cơ, sửa quốc hiệu xích. Tiểu đương ở trong không gian cười đến lan lộn, vô tình cười nhạo hoàng đế lao già thúi này. Diên Diên, này lão đông tây cư nhiên bị ngươi dọa đái trong quần, ha ha ha, tao lão nhân là gan cũng quá nhỏ. Liền hắn này túng hình dáng cư nhiên cũng có thể đương lâu như vậy vua của một nước, hắn không lo mất nước chi quân ai đương. Cười đủ rồi tiểu đường đột nhiên có một cái trọng đại phát hiện. Kinh! Diên Diên hiện tại giống như càng ngày càng yêu cười. Cười chủng loại còn đặc biệt nhiều, tỉ như châm biếm A, cười lạnh A, đạm cười A, còn có hài hước cười. Đặt ở trước kia, này đó đều chỉ có ở Diên Diên diễn kịch thời điểm mới có thể nhìn đến. Không nghĩ tới A không nghĩ tới. Hiện tại Diên Diên ở sinh hoạt hàng ngày chung cũng có siêu nhiều biểu tình. Hay là, Diên Diên là đã chịu Ngụy Liễm thân thể này ảnh hưởng lạc. Cũng hoặc là nó biện pháp hiệu quả. Tiểu đường, hừ, hiệu quả cái rắm. Vốn dĩ nó cho rằng thế giới này một đại gia người đều sủng Diên Diên, đem Diên Diên sủng thành một cái tiểu công chúa, không có đoàn sủng tiểu công chúa, kia đoàn sủng tiểu vương tử cũng đúng nha. Kết quả, hiện tại biến thành một đại gia người đối Diên Diên tất cung tất kính, tự động biến thành trên dưới cấp quan hệ. Sau lại, tiểu đường suy đoán, có lẽ là bởi vì Diên Diên trở thành nam nhân thể xác làm Diên Diên mở ra tân thế giới đại môn, thả bay tự mình. Ân, nhất định là như thế này. Trước kia Diên Diên đều sẽ không đùa giỡn nhuyễn muội chỉ, nhưng hiện tại nàng biến thành nam nhân sau đều không thể dạy cũng hiểu. Lúc này, sợ chết lao hoàng đế còn quỳ dạp trên mặt đất tiếp tục xin tha, Ngụy Liễm, chỉ cần ngươi thả chấm, ngươi muốn cái gì chấm đều đáp ứng. Nam Diên mắt lạnh liếc hắn, ta muốn ta phụ thân cùng tổ phụ tồn tại. Ngươi làm được đến sao? Lão hoàng đế hai mắt đại trừng, vội vàng giải thích nói, Ngụy Ái Khanh, chấm cũng là bị Dương Nặc Tần Quang này đó tiểu nhân che giấu mới nhượng hạ đại sai, ngươi cho chấm một cái cơ hội, chấm nhất định bắt lấy bọn họ cấp Ngụy lao tướng quân báo thủ. Ta Ngụy gia thủ vẫn là ta Ngụy gia chính mình báo. Lão hoàng đế nghe được lời này còn tưởng rằng chính mình một cái mệnh muốn công đạo ở chỗ này, Ngụy Liễm như thế hận hắn, chắc chắn làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Chính kinh hồn táng đảm hết sức, hắn lại đột nhiên nghe được đối phương nói, nếu không muốn chết, liền viết nhường ngôi thư, ta có thể suy xét tha cho người một mạng. Tiểu đường có chút hoài nghi hỏi, Diên Diên, thật muốn tha này hôn quân A. Chết ở này hôn quân trong tay trung thần nhiều như vậy, này thiên hạ cũng là vì hôn quân trở nên dân chúng lầm than, tha hắn chẳng phải là tiện nghi hắn. Nam Diên hơi đốn, đột nhiên trở về một câu, ta khi nào nói muốn bỏ qua cho hắn. Ta chỉ là nói, suy xét tha cho hắn một mạng. Tiểu đường thực mau liền nghe ra này suy xét hai chữ tinh túy. Diên Diên tốt xấu nha, hì hì hì. Không muốn chết lão hoàng đế tự nhiên là hữu cầu tất ứng, hảo hảo, chấm này liền viết nhường ngôi thư cấp Ngụy Ái Khanh. Ngụy Ái Khanh mới là nhất thích hợp hoàng đế người được chọn. Nam Diên, ta niệm cái gì, ngươi liền viết cái gì. Chấm đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi phóng chấm một con đường sống. Một lát sau, Nam Diên xem xét mắt lão hoàng đế căn cứ chính mình khẩu thuật viết tốt nhường ngôi thư, trong lòng còn tính vừa lòng. Tiểu đường, ha ha ha, có thể không hài lòng sao. Lão hoàng đế đều đem chính mình mắng thành một con ăn mặc long bào con rệp, Diên Diên tắc bị khen thành ngàn năm khó gặp khai sáng thánh chủ. Luôn luôn xuôi gió xuôi nước muốn làm cái gì liền làm cái đó lão hoàng đế lúc này cầu sinh dục bạo lều, nói chuyện đều là ăn nói khép nép, ngươi muốn chấm làm sự tình chấm đều làm, cho nên chấm hiện tại có phải hay không có thể đi rồi. Nam Diên nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái có chút lạnh căm căm, ngươi thật sự có thể đi rồi. Lão hoàng đế vừa nghe lời này, đại hỉ, lập tức ra bên ngoài chạy. Nhưng mà, mắt thấy lão hoàng đế liền phải chạy ra ngự thư phòng cửa thời điểm, Nam Diên lại hưu một chút rút ra bên hông bội đao, một tay đem đao ném đi ra ngoài. Kia bội đao mũi đao ở giữa lão hoàng đế giữa lưng loa, bởi vì chủ nhân mạnh mẽ lực đạo trực tiếp từ lão hoàng đế trước ngực sỏ xuyên qua qua đi. Tiểu đường, hoa nga, lại là sỏ xuyên qua thức chất tâm vào đầu. Diên Diên giống như phá lệ thích cái này cách chết. Bất quá, thừa người chưa chuẩn bị chắt nhân tâm hoa, đặc biệt là chắt người giữa lưng hoa loại sự tình này, này không phải đám vai ác thích nhất làm sao. Lão hoàng đế bùn một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất, hắn gian nan mà xoay chuyển đầu xem qua đi, trong miệng máu tươi chảy ròng, một đôi láo mắt trừng đến đại đại, Ngụy, Liễm, ngươi, cư nhiên. Nam Diên chắp tay sau lưng, dạo bước đến trước mặt hắn, từ ngươi đứng dậy, đến ngươi đi đến ngự thư phòng cửa, ngươi tổng cộng đi rồi 6 bước. Trong lúc này ta đích xác có suy xét quá muốn hay không tha cho ngươi một mạng. Đáng tiếc, ở ta suy xét qua đi, ta cảm thấy ngươi giết người quá nhiều, trên người tội nghiệt quá nhiều, thật sự tha không được. Lão hoàng đế nghe được lời này đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, ta có thể cho ngươi đi được thoải mái một ít, này một đao xuyên tim, thống khổ bất quá giây lát, là tốt nhất cách chết. Đối với Nam Diên nói không giữ lời, sau lưng ám toán hành vi, một đám các tiểu đệ làm như không thấy có thai như điếc liền tính, còn sôi nổi phụ hòa lên. Lão đại thật là quá nhân từ, như thế hôn quân nên dạo phố thị chúng, sau đó ở chợ bán thức ăn khẩu lăng chỉ xử tử. Này hôn quân không biết giết nhiều ít trung thần, bức tử nhiều ít ba cánh, ta cảm thấy hẳn là ngũ mã phanh thây. Lão đại, này hôn quân còn chưa chết thấu, ta có thể hay không cho hắn bổ mấy đao. Hắc hắc, ta cũng tưởng bổ mấy đao. Ta liền không bổ, ta chờ các ngươi bổ xong, đi tiên cái thi. Vốn đang còn mấy khẩu khí lao hoàng đế, cuối cùng một hơi không để đi lên, liền như vậy trừng lớn đôi mắt ngã xuống, khi chết một đôi mắt còn tàn lưu hoảng sợ chi sắc. Nam Diên liền xem đều không có nhiều xem một cái, làm người đem lão hoàng đế kéo dài tới một bên. Đại trụ, đi xem Ngụy Hạo cùng Ngụy Phong bên kia như thế nào. Là, lão đại. Bởi vì Ngụy quân tới kịp thời, hậu cung phi tần cùng công chúa không có chết hết, bị đại nội thị vệ khổng thống lĩnh hộ tống rời đi hai vị hoàng tử cũng bị Ngụy Hạo chặn lại xuống dưới. Nam Diên không có giết hại này đó sống sót phi tần cùng hoàng tử công chúa, mà là đem này đó có danh có phận hoàng tử công chúa biếm vì thứ dân, cùng hậu cung các phi tần cùng nhau bị trục xuất ra cung. 3 ngày lúc sau, triều đình thay đổi, Nguyên Ngụy lao tướng quân cháu đích tôn Ngụy Liễm đăng cơ vi đế, sửa quốc hiệu vì Sích, cũng bốn phía rửa sạch trong triều đại thần. Tân đế đăng cơ đúng là dùng người hết sức, trong triều các đại thần cho rằng tân đế ít nhất sẽ không vào giờ phút này làm khó dễ, càng sâu đến, vì ổn định triều cương. Tân đế nói không chừng còn sẽ đề bạt một ít cựu thần. Há Liêu, vị này tân quân vừa lên vị liền đem trong triều đại thần nên giết sắt nên biếm biếm, sấm rền gió cuốn, cực kỳ đáng sợ. Tiểu đường rôi ngón tay điểm điểm dư lại này đó đại thần, phát hiện này đó đại thần tuy rằng đều là một ít sẽ vớt ngông ngửa kẻ bất lực, nhưng ít ra không như thế nào hại qua người, ngày thường liền tính tham tiền, cũng không tính quá mức. Cho nên, Diên Diên vẫn là rất thiện lương. Nam Diên chân thật ý tưởng, dù chưa trải qua đại gian đại ác việc, nhưng cũng là một ít nước chảy bèo trôi tài trí bình thường, hiện giờ nàng nhân thủ không đủ, chỉ có thể dùng này đó tài trí bình thường phế trước thấu góp đủ số, chờ nàng tìm được nhưng dùng người, lại một chân đem này đó tài trí bình thường cấp đạp. Chương 816 chính mình xuẩn, có thể nào trách ta? Chương 816 chính mình xuẩn, có thể nào trách ta? Nam Diên người mặc màu đỏ đậm thêu kim long bào, ngồi ở kia kim loan đại điện phía trên, trong lòng kỳ thật có chút ghét bỏ. Nếu không có nhập gia tùy tục, nàng không ngừng muốn sửa lại này long bào nhan sắc, còn muốn đem này một thân long bào long văn đổi thành nàng xích huyết đằng xà kim văn. Không có biện pháp, ai kêu ngũ trảo kim long nhan giá trị cao, bị bá tánh coi là ngôi cửu ngũ tượng trưng đâu, nàng có thể sửa lại này long bào nhan sắc, lại không đổi được các bá tánh cố hữu nhận chi. Nam Diên ngồi ở địa vị cao phía trên, ánh mắt đảo qua văn võ bá quan, hỏi, đã nhiều ngày, chấm giết người có phải hay không có chút nhiều. Tiểu đường, Diên Diên này một tiếng chấm kêu đến cũng thật thuận miệng, bất quá đột nhiên muốn nghe Diên Diên nguyên thanh chấm là chuyện như thế nào. Tiểu đường cảm thấy, lấy Diên Diên bản lĩnh, làm cái nữ hoàng đương đương cũng không phải việc khó. Hại, nếu là Diên Diên không có điểm danh thế giới này phải làm nam nhân, nó cấp Diên Diên tìm khẳng định là nữ nhi thân, hiện tại nó nhìn đến chính là loạn thế nữ hoàng ra đời. Ngao ngao, ngẫm lại liền kích động. Tân đế một câu hỏi ra, qua một hồi lâu, mới có quan viên bước ra khỏi hàng, xương đích sắc giết có chút nhiều. Tuy rằng tân đế giết chết toàn vì tham quan ô lại, ba tánh vô tay trầm trồ khen ngợi, nhưng giết chóc quá nhiều, cũng sẽ khiến cho mặt khác giai tầng khủng hoảng. Rốt cuộc, nước quá trong át không có cá. Phóng nhãn thiên hạ, ai có thể không phạm sai, hoặc là ai có thể bảo đảm về sau liền chút sai đều không đáng đâu. Đã nhiều ngày, trên đoạn đầu đài đầu cũng không biết bị chém nhiều ít viên. Mặc dù có người ngày ngày rửa sạch, đi ngang qua là lúc vẫn là có thể ngửi được một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí. Nga, vậy trước không giết. Đem những người này hạ ngục, ngày sau từng nhóm sát. Văn võ ba quan. Đến, này còn không bằng lập tức giết đâu. Sớm một chút giết, còn có thể sớm chết sớm siêu sinh, bực này chết tư vị nhi nhưng không dễ chịu. Trừ bỏ hôm nay lâm triều mấy vấn đề này, các vị ái khanh còn có cái gì muốn thượng tấu. Văn võ ba quan không ai ứng lời nói. Còn có thể có gì vấn đề, bọn họ có thể nghĩ đến vấn đề, hoàng thượng đều nghĩ tới, bọn họ không nghĩ tới, hoàng thượng cũng đều nghĩ tới, còn sấm rền gió cuốn mà ban bố một loạt tân chính. Bọn họ có thể làm chính là ngoan ngoãn dựa theo hoàng thượng phân phó đi làm. Tiền triều lưu lại bất ức cựu thần nhóm, tân đế như thế có khả năng, đem bọn họ phụ trợ đến càng vô năng, ô ô ô, ngày sau bọn họ đoạn không dám lại làm bất luận cái gì động tác nhỏ, tân đế chẳng những không ăn mông ngửa kia một bộ, còn quái thích giết người. Trước kia tiểu đệ hiện tại tân thần, lão đại chính là ngưu phê. Đi theo lão đại có thịt ăn, ha ha ha. Từ lúc ban đầu lưu đầy phạm cho tới bây giờ hoàng thân quốc thích ngụy ra người, tiểu bắt chính là trời sinh quân chủ, nhìn một cái này khí độ này khí phái. Ngay sau, làm hoàng thân quốc thích bọn họ nhất định phải càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể cấp tiểu bắt mất mặt. Không có việc gì nhưng tàu nói, kia liền bãi triều đi. Tân đế đứng dậy, một thân xích huyết long bào mặc ở trên người, phát họa ra kia anh định dáng người. Không giận tự uy. Văn võ bá quan nhìn trên long ỷ kia quá mức tuổi trẻ rồi lại uy hiếp lực 10 phần tân đế, không mình hành lễ, cùng kêu lên hô to, nô hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Thanh âm vang vọng ở kim loan điện trung, như núi hô sóng thần, đinh thai nhức óc. Tiểu đường, hoa nga, khó trách nhiều người như vậy liều mạng mà tưởng ngồi trên ngôi cửu ngũ vị trí. Diên Diên ngươi vừa rồi có hay không như vậy một giây đồng hồ trầm mê với loại này bị người nâng lên đến bầu trời cảm giác nha. Cư nhiên có chút sảng. Ngồi ở cái kia vị trí thượng chính là ta, bọn họ sợ hãi khen tặng người cũng là ta, ngươi sảng cái gì? Tiểu đường lập tức nói, bởi vì ta là từ Diên Diên thị giác xem, sau đó ta còn cùng Diên Diên hợp hai là một, cho nên ta là có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị đát. Ha ha, đó có phải hay không ta giết người thời điểm ngươi cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị? Tiểu đường ho nhẹ một tiếng, kia thật không có, bởi vì Diên Diên giết người thời điểm ta dùng chảo chảo che lại đôi mắt. Chỉ có Diên Diên giết kia hôn quân thời điểm ta không có che mắt, cái này hư lão nhân, Diên Diên giết rất tốt. Bất quá ta cảm thấy, Diên Diên liền không nên cho hắn một cái thông khoái, ngươi hẳn là làm lão hôn quân nhìn xem hiện tại ngươi nhất hô bá ứng bộ dáng, sống sờ sờ tức chết hắn. Nam Diên hơi đốn, nhàn nhạt nói, là tiện nghi hắn, nhưng ta không có kia tra tấn người đam mê. Trước kia mặc kệ giết người sát yêu, mạo phạm đến nàng, nàng đều là một đao bổ hoặc là trực tiếp nuốt. Tra tấn người. Đã lãng phí thời gian lại không thú vị. Tiểu đường vốn dĩ tưởng ngốc nết phụ họa Diên Diên, nhưng nó đầu óc không nghe sai sử, cư nhiên nghĩ tới tiểu tiên nam, vì thế nó có chút buồn bực hỏi, chính là Diên Diên, ta xương sao cảm thấy, ngươi rất sẽ tra tấn người, lúc trước kia tiểu tiên nam, còn không phải là bị Diên Diên ngươi tra tấn đến rất thảm sao. Nam Diên bước đi không tự giác mà chậm lại, ngươi nói ai? Ta nói cái kia Trang Văn Nhược công tử lẫn vào trại tử khí vận tử nam chủ Úc Giang Ly Nha, Diên Diên ngươi không phải đâu, này liền đem người cấp quên đến sau đầu lạc. Ta như thế nào liền tra tấn hắn? Tiểu đường đậu đỏ trứng mắt, trăm triệu không nghĩ tới Diên Diên ở nó trước mặt cư nhiên cũng trợn mắt nói dối. Diên Diên ngươi hỏi cái này lời nói thời điểm, ngươi lương tâm không đau sao? Ngươi làm người lột sạch hắn quần áo, mỹ kỳ danh vì soát người, ngươi còn tự mình lừa hắn ăn nhuyễn cốt tán, làm hắn biến thành cái tiểu nhược kê, đem hắn giam cầm lên. Lại sau lại, ngươi còn cố ý hạ bộ làm hắn đói bụng, đói đến người đều gầy ốm một vòng lớn, còn có cuối cùng, ngươi ôm cây lợi thỏ, hung tàn mà một mũi tên bắn về phía hắn giữa lưng hoa, hắn hơi kém liền chết thẳng cẳng. Nam Diên ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, trên mặt lại vẫn là một bộ đạm mạc không gợn sóng bộ dáng, chính hắn xuẩn, có thể nào trách ta. Tiểu đường, ngươi chính là đang đau lòng khí vận tử nam chủ, chỉ trích ta không nên như vậy đối hắn. Tiểu đường hừ hừ hai tiếng, Diên Diên ngươi đừng vội vu ham ta. Ta chỉ là liền ngươi không thích tra tấn người này một luận điểm đưa ra trái ngược luận cứ. Diên Diên ngươi thật sự không?